Nếu mà so sánh, Cửu U hóa thân Tần Vấn Thiên cũng là càng thảm hơn. Năm người vây công, hắn há có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Thân thể tàn bại không chịu nổi. Cửu U không ngừng ho ra máu, từ trong thân thể Tần Vấn Thiên đã tuôn ra. Hắn vẻ mặt tâm trầm. Đáng chết! Tần Vấn Thiên giận mắng một tiếng. Tiêu Thần nhìn hắn, nói với giọng lạnh lùng, "Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Lên trời hạn chế lực lượng của hắn, cũng là kết quả tốt nhất. Trong thân thể Tiêu Thần thái cổ huyết ma long toàn thuộc tính tăng phúc nở rộ, tu vi của hắn cũng ở kéo lên, lúc này một lần kiêm so với Cửu U cùng Tiểu Khả Ái, ở thân thể hắn về sau có cổ hoàng thánh diễm chớp động, vạn trượng dục hỏa phượng hoàng vô cánh, hỏa diễm đốt cháy thiên địa, nhiệt độ cao nóng bỏng vô cùng. Phóng tầm mắt nhìn tới, sóng nhiệt che trời. Tiêu Thần coi chừng Tần Vấn Thiên trước mắt, hắn cặp mắt phiếm hồng, "Tần sư huynh, thật xin lỗi, không thể mang theo thi thể của ngươi sẽ nhân tộc." Dứt tiếng, phượng hoàng vọt thẳng ra, xông về Tần Vấn Thiên. Tiểu Khả Ái kiềm chế lấy Cửu U, khiến hắn không cách nào thoát thân. Cuối cùng, bị phượng hoàng cắn nuốt. Trong hỏa diễm, thi thể Tần Vấn Thiên bị đốt cháy thành cho bụi. Trong thân thể hắn, có một đạo khói đen xông ra, nhưng lại vẫn tại vạn trượng thần hỏa bên trong tiêu tán, hoàn toàn hóa thành hư vô. Đại chiến kết thúc, năm người đều bị thương, bọn họ buông lỏng cười một tiếng. "Kết thúc, kết thúc." Xong hết thảy đó thật kết thúc à? Phản phất, cũng không có. Chương 2191, hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm. Lực lượng của Cửu U bị đốt đi diệt, hóa thành hư vô. Tính cả thân thể Tần Vấn Thiên, cùng nhau tàng thân ở Tiêu Thần trong cổ hoàng thánh diễm. Tiêu Thần nhìn lên trên trời, có từng điểm ánh sáng vàng ở nhẹ nhàng. Trong mắt hắn có ánh sáng màu chớp động. Khoe miệng cũng là rắc một mỉm cười, "Thần sư huynh, là người sao?" Hắn nhẹ giọng hỏi. Tiểu Khả Ái, Khương Nghị, Tề Kính Thiên cùng Khương Tính Phong bọn bốn người cũng là nhìn hư không, kim quang lóng lánh, trong lòng bọn họ chấn động. Cái này điểm ánh sáng vàng, nếu thật là Tần Vấn Thiên sư huynh cuối cùng ý chí, thì tốt biết bao. Ánh sáng vàng theo gió bay xa, vẩy khắp cả vùng phía trên. Tiêu Thần nói khẽ, "Tần sư huynh, từ nay về sau, thần vực ở Không Yêu tộc đều là nhân tộc lãnh địa. Ngươi về nhà." Câu này "ngươi về nhà" khiến Tiểu Khả Ái bốn người hốc mắt cũng hơi chua chua. Bọn họ đau lòng Tần Vấn Thiên, cũng kính nể Tần Vấn Thiên. Trong thần vực, áo trắng phong hoa, một người cự yêu tộc cùng nhân tộc cương vực, thiên cổ người thứ nhất, không người nào có thể sánh vai. Yêu tộc hoàn toàn hủy diệt, Cửu U chết trận. Yêu tộc cấm địa cũng ở trong cổ hoàng thánh diễm luyện hóa, biến thành hư vô. Tiêu Thần năm người đã không quay trở về Nam Thần vực. Chỗ nào là thánh viện nơi ở? Nhân tộc cùng yêu tộc khoáng thế chi chiến, nhân tộc mặc dù chiến thắng, lại hết sức thảm thiết. Cường giả chết trận đếm không hết. Phổ thông bách tính tử thương siêu việt ngàn vạn. Phóng nhãn nhìn lại, vô tận phế tích cái bóng ở trong mắt, đám người Tiêu Thần trong lòng đều là vô cùng bị đè nén. Một trận chiến này, dung chuyển nhân tộc căn cơ, sợ là ngàn năm, vạn năm đều khó mà hòa hóa lại. Trong Khương thị thần tộc, Khương Thần Vương chết trận, Khương Thính Vũ chết trận, cường giả thánh hiển cảnh bây giờ chỉ còn lại có 10 người, đều là mang thương, đệ tử trong tộc tử thương hơn ngàn, bây giờ chỉ còn lại giải rác trăm người, Đông Thần vực có tới gần trăm vị thế gia trực tiếp hủy diệt, Nam trong thần vực viện trưởng Thánh viện Đoạn Thái A đã thương nặng, 10 vị cung chủ toàn bộ chết trận, cường giả thánh hiển cảnh gần như toàn bộ ngã xuống, môn hạ đệ tử chết trận tới gần vạn. Người, Đế Khuyết cung cung chủ chết trận, đệ tử tử thương hơn ngàn. Thử Tiêu Thiên cung cung chủ chết trận, đệ tử tử thương núi ngàn. Hạo Thiên Tiên môn môn chủ chết trận, đệ tử tử thương 5000 trở lên, nhân tài điêu linh. Kinh Tiêu kiếm cung kiếm hoàng đả thương nặng, tất cả trưởng lão toàn bộ chết trận, kiếm tử vẫn lạc, đệ tử tử thương vô số. Trong đó thế gia xuống dốc bách gia, tán tu tử thương vô số. Tây Thần vực chúng sinh tự Phật chủ đả thương nặng, Phật môn thánh hiển cảnh cao tăng chết trận mấy trăm người, môn hạ đệ tử tử thương hơn vạn. Phật tử minh phàm đả thương nặng, 18 chiến tăng đả thương nặng. Tây cường giả thần vực tử vong vô số. Đồng thời, Tam phương thần vực vượt qua 2/4 địa giới biến thành phế tích. Những địa phương khác gặp khác biệt trình độ thương tích, nhưng lại đổi lấy chấn diệt yêu tộc thắng lợi. Mặc dù thảm thiết, lại đáng giá. Bởi vì bọn họ còn có làm lại từ đầu cơ hội, yêu tộc không có. Từ nay về sau, yêu tộc sẽ thành lịch sử. Từ trong thần vực xóa tên. Tiêu Thần năm người lúc trở về, nhân tộc mấy chục triệu người đều đang hành động, vì nhân tộc phục hưng cố gắng. Coi như là người bình thường đều đang ra lực. Xây lại gia viên. Vô số cường giả ngự không, chuyển vận vật liệu. Tiêu Thần năm người nhìn nhau cười một tiếng, cũng là gia nhập trong đó. Xây dựng nhân tộc, người người đều có trách nhiệm. 5 năm 10 năm, Đông Thần vực, Nam Thần vực, Tây Thần vực rực rỡ hẳn lên, từng tòa thành trì dựng lên tới. Khương thị thần tộc xây lại, Đông Thần vực ở nổi lên vô số thế gia. Thánh viện, Kinh Tiêu kiếm cung, Hạo Thiên tiên môn, Tử Tiêu thiên cung, Đế Khuyết cung các loại vô số thế lực đều là quật khởi lần nữa. Tây Thần vực chúng sinh tự vân vân. Đương nhiên, chẳng qua là bên ngoài khôi phục dĩ vãng như vậy cường đựng. Kỳ thực, vẫn như cũ nội tình dung chuyện. Tiêu Thần đám người về tới trong thánh viện, ở trong thánh viện có một chỗ nghĩa trang, trong đó táng lấy thánh viện cường giả chết trận, đệ tử. Trong nghĩa trang, nằm ở trong chính là Tần Vấn Thiên mộ bia. Tần Vấn Thiên ở trong nhân tộc có thiên thu công tích, chỉ có hắn dựng bia chép sử. đám người Tiêu Thần đi vào nghĩa trang, Thuần Dương Tử, Kiếm Trần mấy vị cùng chủ ở, còn có Trương Sở Phong đám người cường giả thánh hiền cảnh ở. Còn có vô số đồng môn. Bên người Tiêu Thần là ba vị thánh sứ. Bọn họ nhìn Tần Vấn Thiên mộ bia cùng Thuần Dương Tử mộ bia, đỏ mắt, rơi lệ. Đám người Tiêu Thần cũng như vậy. Trong mắt Tiêu Thần đung đưa, hắn không quên được sư tôn chết trong ngực chính mình một khắc này, đau lòng, khó chịu. Xông lên đầu. Đoạn Thái A mang theo thánh viện người là chết trận người mặc niệm. Sau đó, hắn xoay người nhìn về phía tất cả mọi người ở đây, vẻ mặt chớp động, chậm rãi mở miệng nói, "Các vị, nhân tộc cùng yêu tộc đánh một trận, mặc dù chiến thắng yêu tộc, nhân tộc ta cũng tổn thất nặng nề, ta cường giả thánh viện đệ tử càng nằm ở trong, bỏ mình chiến trường, chúng ta phải nhớ kỹ bọn họ là nhân tộc anh hùng." Lời của Đoạn Thái A, nặng nề vô cùng. Trái tim của mỗi người đều giống như đè ép một tảng đá lớn, bị đè nén không thở nổi. Bây giờ, thánh viện ta 10 vị cung chủ chết trận, vô số cường giả thánh hiền cảnh vẫn lạc, ngay cả ta cũng người bị thương nặng, cho nên hôm nay, thừa dịp thánh viện xây lại, ta muốn chỉnh đốn thánh viện, từ đây thánh viện không ở phân chia thập cung, mà là phân làm bốn cung, do bốn vị cung chủ trông coi. Lời này vừa nói ra, thánh viện vô số người đều là nhìn về phía Đoạn Thái A, vẻ mặt chớp động lên. Trong lòng bọn họ đang mong đợi. Kiếm cung vẫn tại, đệ tử thánh viện Tề Kính Thiên, vì nhân tộc chém giết lực chém yêu tộc cường giả thánh đạo vô cực cảnh, sức chiến đấu siêu phàm, kiếm đạo đứng đầu, thực lực bản thân là thánh đạo vô cực cảnh, đảm nhiệm cung chủ kiếm cung, nhưng có người không phục. Đoạn Thái A nói xong, một đôi con mắt nhìn xuống ở đây mấy người. Không người nào ra thánh. Tề Kính Thiên sức chiến đấu, tu vi, cống hiến đều là rõ như ban ngày. Điểm này, không người nào tin. Hắn là cung chủ kiếm cung, đương nhiên. Tề Kính Thiên không người. Đa tạ viện trưởng. Tề Kính Thiên vẻ mặt chớp động, sư tôn Kiếm Trần chết trận, hắn vốn là có trọng trưởng kiếm cung trái tim, vì chính là kế thừa sư tôn Y Lê Bát, không cho sư tôn thất vọng, lòng lạnh. Đoạn Thái A tiếp tục mở miệng, nói, kiếm cung về sau, thánh viện ở xếp đặt Thần Vũ cung, do đệ tử thánh viện Thần Lệ chấp trưởng, Thần Lệ bây giờ tu vi thánh đạo vô cực cảnh đỉnh phong, thần vực vô địch, nhất nhân chạm giết mấy vị yêu tộc cường giả thánh đạo vô cực cảnh, chấn diệt yêu tộc mấy chục vạn cường giả, hắn là cung chủ Thần Vũ cung, nhưng có người không phục. Vẫn như cũ không người nào mở miệng. Đối với Thần Lệ, bọn họ vẫn như cũ tin phục. Thánh viện thứ Tam cung, Linh Trận cung, do Nam Hoàng Nữ Đế đảm nhiệm cung chủ. Thánh viện thứ Tư cung, Thánh cung, do đệ tử Thánh viện Khương Nghị chấp trưởng. Đoạn Thái A nói, không người nào không phục. Bởi vì, bốn người này đều là nhân tộc đương kim cường giả đỉnh cao, vì nhân tộc tử chiến, lại tu vi đều là thánh đạo vô cực cảnh tồn tại. Tất cả mọi người là bái phục. Cuối cùng, Đoạn Thái A mở miệng cười, một chuyện cuối cùng, từ hôm nay ta thối vị nhượng trước, viện trưởng thánh viện, chuyển vị Tiêu Thần. Lập tức, vô số đệ tử thánh viện, cường giả ồ lên, chấn động. Tiêu Thần cũng không nghĩ tới viện trưởng vậy mà cùng hắn chơi một màn này. Vậy mà đem vị trí viện trưởng truyền cho hắn. Tiêu Thần, tu vi thánh đạo vô cực cảnh, lực chiến yêu tộc, chạm yêu tộc đại thánh, diệt bắc thần vực yêu tộc, hắn gánh vác được viện trưởng thánh viện chi vị. Sau này, thánh viện động thiên đảm nhiệm các ngươi tu hành. Thánh viện viện dạy dỗ vẫn như cũ không thay đổi, hữu giáo vô loại. Chương 2192, vung tay trưởng quỹ. Quyết định của Đoạn Thái A khiến Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị ba người đều là trở tay không kịp. Bọn họ cũng không có kịp phản ứng, liền bị ủy thác trách nhiệm. Ngươi bọn họ xem ta, ta nhìn ngươi. Một mặt mộng bức. Mộng so với trên cây mộng bức quả, mộng bức dưới cây ngươi cùng ta, ta ngươi cùng nhau ngồi hàng hàng, một người một cái mộng bức quả. Bọn họ nơi đó suy nghĩ tiếp nhận cái gì cung chủ cùng viện trưởng A. Bọn họ chỉ muốn hảo hảo tu hành. Sau đó, đã vượt ra thần vực. Đây mới phải chuyện đứng đắn. Có chức vị, tương đương với trói buộc cước bộ của bọn hắn. Một bên, Nam Hoàng Nữ Đế cũng là khổ khuôn mặt nhỏ nhắn, muốn thêm ủy khuất lập tức có nhiều ủy khuất, nàng tội nghiệp nhìn Tiêu Thần, hy vọng Tiêu Thần giải cứu nàng, nhưng Tiêu Thần lại cho nàng một cái thương mà không giúp được gì ánh mắt, hắn hiện tại tự thân cũng khó khăn bảo đảm, thế nào đi quản Nam Hoàng Nữ Đế? Người nào tới cứu cứu hắn a? Ai? Trong lòng Tiêu Thần thở dài một tiếng. Ta quá khó khăn. Ba người vốn định từ chối, nhưng nhìn thấy Đoạn Thái A ở nơi nào gióng giạc diễn giả người, bầu không khí đúng là nhiệt liệt nhất, bọn họ làm sao có ý tứ mở miệng cự tuyệt. Viện trưởng cũng là người trưởng thành, hắn cũng muốn mặt mũi. Cho nên, ba người Tiêu Thần mặt mỉm cười đem phần này trách nhiệm đón lấy. Một trận diễn giảng kết thúc như vậy. Thánh viện phân chia bốn cung, mỗi một cung đều có cường giả phụ trợ. Mọi người tán đi về sau, Tiêu Thần bị Đoạn Thái A mang đi, dù sao cũng là muốn truyền thừa người của viện trưởng thánh viện. Quá tốt, Tiêu Thần cũng có lời muốn nói với Đoạn Thái A. Viện trưởng. Tiêu Thần đi theo bên người Đoạn Thái A, vẻ mặt chớp động, do dự mở miệng. Đoạn Thái A cười một tiếng. Ta đã biết ngươi muốn nói gì. Ừm. Tiêu Thần khẽ giật mình. Biết đến. Ngươi vô tâm viện trưởng thánh viện chi vị, chẳng qua là lúc đó không tiện cự tuyệt ta, cho nên đáp ứng, đúng không? Đoạn Thái A dừng bước lại, nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần lúng túng cười một tiếng. Sau đó nói, viện trưởng, ta đích xác không thích hợp quản lý thánh viện, cho nên không có người nói để ngươi quản lý A. Đoạn Thái A khẽ giật mình, sau đó nghiêm túc nói: "Lần này Tiêu Thần lại phủ. Viện trưởng, ngài cũng không muốn nói đùa ta, Thánh viện chính là thần vực đệ nhất học viện, thân là một viện chi trưởng, làm sao có thể không cần quản lý chuyện?" Tiêu Thần cười khổ một tiếng, khuôn mặt đều là có chút bóp méo, bởi vì nghĩ tới một ngày có bận bịu không xong chuyện, hắn thấy chán, liền nóng nảy. Nhìn Tiêu Thần, Đoạn Thái A nở nụ cười: "Tiểu tử, ngươi xem ta làm viện trưởng, quản lý qua Thánh viện, đều là cung chủ đang quản, ta cái này viện trưởng chỉ cho phép ở Thánh viện nguy nan thời điểm ra mặt là tốt, cho nên, viện trưởng không có ngươi nghĩ khó khăn như vậy." Nói, Đoạn Thái A vô vô bả vai Tiêu Thần vẻ mặt cổ quái, sau đó nở nụ cười: "Thật chứ? Tưởng thật." Trong mắt Tiêu Thần ngưng trọng biến thành buông lỏng. "Nếu như thế, vậy ta sẽ không có vấn đề gì, trên danh nghĩa mà thôi, ta làm được." Nói, Tiêu Thần nhìn về phía Đoạn Thái A: "Viện trưởng, lòng ta không ở thần vực, ngài bởi vì nên xem đi ra." Hai đời viện trưởng Thánh viện sóng vai mà đi, tán gẫu. Đoạn Thái A ân một tiếng: "Ta mặc dù già, nhưng không phải hồ đồ, tâm của ngươi không ở nơi này, Khương Nghị, Thần Lệ, Nam Hoàng Nữ Đế các nàng cũng là như vậy, ngươi ở đâu, bọn họ thuận lợi ở nơi nào?" Đoạn Thái A chậm rãi mở miệng: "Chẳng qua là, bây giờ Thánh viện nội tình dao động, chỉ có thể ủy khuất các ngươi những bọn tiểu bối này, thay ta là Thánh viện đỉnh một hồi." Viện trưởng nghiêm trọng: "Thân là đệ tử Thánh viện, bởi vì nên..." Tiêu Thần mở miệng: "Thánh viện đối với bọn họ có bồi dưỡng tri ân, bọn họ há có thể vong ân phụ nghĩa, cho nên trọng trách này bọn họ chống đỡ." Trong mắt Đoạn Thái A mang theo vẻ vui mừng: "Tiêu Thần, các ngươi là muốn đã vượt ra thần vực, đi đến trên thần vực thế giới?" Đoạn Thái A hỏi. Tiêu Thần gật đầu không chút do dự: "Đúng vậy, cái này một mực là giấc mộng của ta, có một ngày đi về phía một mảnh kia trong thiên địa." Nói đến đây, trong mắt Tiêu Thần đều là đang nhấp nháy lấy quang thải, bởi vì hắn hiện tại đã đến gần vô hạn phía kia thế giới tồn tại, tu vi hắn vào thánh đạo vô cực cảnh, chờ đến hắn đạt đến tiểu khả ái cảnh giới bây giờ, có thể vỡ vụn một phương này hư không, đi đến trên thần vực. Nhìn một chút trên thần vực phong thái, là cái ngày này, hắn hơn 700 năm. Hắn bây giờ đều hơn 700 tuổi. Đủ lâu. Rốt cuộc, có một ngày có thể nhìn một chút mâu thân nơi ở phong thái, trong lòng Tiêu Thần chờ mong. Nhìn Tiêu Thần, Đoạn Thái A bùi ngùi mãi thôi: "Tiêu Thần A, ngươi biết không, đã từng, ta cùng Khương Thần Vương, Phật chủ ba người cũng từng hướng tới qua phương nào thế giới, muốn đi ra thần vực đi phía ngoài nhìn một chút, thế nhưng là trên thần vực có một cánh cửa, ba người chúng ta ở cánh cửa kia trước chờ đợi vạn năm, vẫn không có cái kia phúc khí gõ cánh cửa kia đi chỗ thần vực ở ngoài. Nhưng, ngươi không giống nhau. Không tới ngàn tuổi, thánh đạo vô cực. Các ngươi đều như vậy. Tiềm lực rất lớn, các ngươi có hy vọng, đi ra thần vực, ta lại như thế nào nhẫn tâm ngăn trở các ngươi vỗ cánh bay cao, tìm thuộc về bầu trời của mình, chẳng qua là... Ta hy vọng ở các ngươi chưa từng mở ra cánh cửa kia trước kia, lưu lại thánh viện, mang theo một vùng thánh viện những này hậu bối, như vậy coi như các ngươi đi, thánh viện cũng có một tia nội tình." Tiêu Thần vẻ mặt chớp động. Hắn gật đầu liên tục. "Viện trưởng yên tâm, chuyện này coi như ngươi không nói, Tiêu Thần cũng sẽ như vậy." Tiêu Thần nói với giọng trịnh trọng. Đoạn Thái A an ủi gật đầu. Hai người ở trong thánh viện không ngừng dạo bước, trò chuyện. Ngày hôm đó về sau, thánh viện cải cách, hết thảy đều đang hướng về phía tốt mặt khác phát triển, Tề Kính Thiên thống lĩnh kiếm cung. Hai người Khương Nghị cùng Tiểu Khả Ái cũng là bị buộc lên đảm nhiệm. Nam Hoàng Nữ Đế muốn chạy, lại bị Tiêu Thần bắt trở về. Bọn họ đều ở là Thánh viện nỗ lực. Dù sao Thánh viện vừa rồi chuẩn bị khôi phục nguyên khí, nhất định phải cho đệ tử Thánh viện đánh một cái tấm gương. Nhưng, mấy người Tiêu Thần cuối cùng không phải khối này liệu. Cuối cùng, vẫn là giao cho các cung cường giả, bọn họ một lần nữa làm vùng tay trưởng quỹ. Bọn họ không thể thống ngự các cung, lại có thể giáo dục đệ tử Thánh viện tu hành. Ở Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái, Khương Nghị đám người Nam Hoàng Nữ Đế lời nhắn đủ dưới, tu vi đệ tử Thánh viện đột nhiên tăng mạnh. Thánh viện nội tình đang không ngừng khôi phục. Mấy năm về sau, đám người Thẩm Lệ lần lượt bước vào Thánh đạo vô cực cảnh. Dù sao lần này đại chiến, cho các nàng năm người không ít cảm ngộ, vào Thánh đạo cũng hợp tình hợp lý. Sau đó, Khương thị thần tộc Khương Thính Phong kế nhiệm thần vương, Khương Nghị mang theo Lâm Thanh Tuyển trở về Khương thị thần tộc, đám người Tiêu Thần cũng đều đi đến chúc mừng, Khương thị thần tộc chấn động, vui mừng cổ vũ, bầu không khí nhiệt liệt. Sau đó, chúng sinh tự minh phàm kế nhiệm Phật chủ, trước Phật chủ thoái vị, đám người Tiêu Thần một lần nữa đi đến Tây Thần Vực. Thần Vực, Bắc Thần Vực cũng bị nhân tộc xây dựng thêm, thành nhân tộc lãnh địa, đương nhiên vẫn như cũ có yêu thú tồn tại. Nhưng, không thành tài được. Nhân tộc, vui vẻ phồn vinh, cảnh sát an lành cảnh tượng. Cứ như vậy, vượt qua thời gian trăm năm. Thần Vực các tộc nội tình đều là đang chậm rãi khôi phục, mặc dù thời gian trăm năm khó mà nhìn thấu, nhưng lại có thể cảm nhận được. Sau trận chiến này, nhân tộc không tiền đoàn kết. Cái ngày này, mấy người Tiêu Thần len lén chạy ra thánh viện. Đi Khương thị thần tộc. Chương 2193, thần môn giáng lâm, phi thăng. Khương thị thần tộc nơi này, làm Tiêu Thần các loại cả đám đến, Minh Phàm cùng Hoàn Nhan tỷ cũng đến. Trong mắt mọi người đều là mang theo nụ cười. Trong khoảng thời gian này, bọn họ không ít tụ hội. Dù sao, riêng phần mình đều đã thành một phương thủ lĩnh. Khương Thính Phong kế nhiệm thần vương, Phật tử biến thành Phật chủ, ma tử thành ma đế, Tiêu Thần đều thành viện trưởng. Không phải là bọn họ muốn trộm đạo sờ soạn, là nhìn quá nhiều người. Chỉ có Khương Tĩnh Phong nơi này an toàn. Khương thị thân tộc chính là bọn họ cái nhà thứ hai. Thính Phong, chúng ta đến, còn không lấy rượu ngon thức ăn ngon đi ra. Mới vừa vào trong Khương thị thân tộc, Hoàn Nhan tỷ lại bắt đầu ồn ào, đám người Tiêu Thần đều là trên mặt mang theo nụ cười. Tới. Khương Tĩnh Phong dậm chân ra. Trong mắt hắn đều là mang theo nụ cười. Hắn hung hăng cùng Tiêu Thần, Khương Nghị, chờ người ôm ở cùng nhau. Lần trước gặp mặt vẫn là mười mấy năm trước. Lần nữa gặp nhau, rất là cảm khái. Khương Nghị, không có chuyện mang nhiều Thanh Tuyển trở về ngồi một chút, theo giúp ta trò chuyện. Khương Tĩnh Phong nhìn hai người Khương Nghị cùng Lâm Thanh Tuyển, nhẹ giọng mở miệng, trong giọng nói của hắn mang theo vài phần suy nghĩ, đám người Tiêu Thần đều biết Khương Tĩnh Phong cảm thụ, ra ra chết trận, muội muội tôn đạo, bây giờ hắn thật xem như lẻ loi một mình. Mẫu thân cũng qua đời. Hiện thế bên trong, hắn thân nhân duy nhất chính là Khương Nghị. Ruột thịt huyết mạch. Đường huynh đệ. Khương Nghị gật đầu. Được. Sau đó mọi người cãi nhau ầm ĩ, ăn một chút cười cười, vô cùng vui vẻ. Đám người Tiêu Thần ở Khương thị thần tộc ở thật lâu, cuối cùng vẫn là tam phương thế lực người đến, đám người Tiêu Thần mới chịu đi. Đi lần này, bọn họ thuận lợi ở chưa từng thấy. Tiêu Thần một nhóm người về tới thánh viện về sau, cũng là bắt đầu tu hành. Đánh sâu vào cảnh giới cuối cùng. Cho dù Tiểu Khả Ái đều như vậy, lực lượng của hắn đã đạt đến một phương thế giới này cực hạn. Nhưng, khoảng cách cánh cửa kia còn kém một chút, hắn cũng không dám cưỡng ép đánh sâu vào cánh cửa kia, liền sợ xuất hiện cái gì lực lượng không thể kháng cự, hắn đến là có thể chịu nổi, nhưng thần vực, dù sao cũng là đến từ trên thần vực lực lượng. Một khi xảy ra vấn đề, sợ là hắn chi lực khó mà vãn hồi. Cho nên, hắn một mực đang nắm chắc lực lượng của mình. Tiêu Thần, Khương Nghị, Nam Hoàng Nữ Đế, năm người thẩm lệ đều như vậy, bế quan tu hành. Đoạn Thái A lần nữa ra mặt, trấn giữ thánh viện. Lúc này Tiêu Thần, trên người có tiên quang chớp động, hắn khuyên thai ngọc chớp động quang huy, dẫn hắn tiến vào trong đó trong thế giới, đem mình suốt đời tu hành đều đang không ngừng lặp lại diễn luyện, tu hành, lớn mạnh Tiêu Thần lực lượng của mình, điểm này Tiêu Thần cảm giác rõ ràng nhất, thậm chí hắn có một loại cảm giác khác thường. Phảng phất mình khuyên thai ngọc có thể liên tiếp trên thần vực thế giới. Tiêu Thần trong lòng chấn động. Hắn ở trong khuyên thai ngọc tu hành, cảm ngộ võ đạo. Cảnh giới cũng ở một chút xíu tăng lên. Mẹ, cái ngày này, Tiêu Thần mở hai mắt ra, đối với khuyên thai ngọc kêu một tiếng, khuyên thai ngọc chớp động, hình như đang đáp lại. Tiêu Thần nở nụ cười. Mẹ thật có thể nghe được. Vậy mà tại đáp lại mình, mặc dù mình không cảm giác được mẹ đang nói gì, nhưng hắn là vui vẻ. Ánh mắt của Tiêu Thần bên trong chớp động quang thải. Hắn nói khẽ, "Mẹ, thần nhi cũng nhanh muốn gặp được ngươi, ngài đang chờ đợi ta, không bao lâu, ta sẽ đi ra thần vực, đi đến ngài vị trí khu vực bên trong, cái ngày này không xa." Khuyên thai ngọc chớp động quang huy. Phảng phất mẫu thân nói với mình. Tiêu Thần cười nhắm mắt lại, tiếp tục tu hành. Không biết lúc nào, hắn lại ngủ thiếp đi. Trong mộng, hắn thấy được mẫu thân, nhưng giấc mộng này rất kỳ quái, bởi vì tay của mẫu thân bên trong còn nắm lấy một người, là một nam nhân. Tiêu Thần vẻ mặt chớp động. "Mẹ, hắn là ai?" Tiêu Thần nhìn Tiêu Vân Lam, hỏi. Tiêu Thần trong giọng nói bao nhiêu mang theo vài phần bất mãn chi sắc, dù sao mẫu thân nắm lấy một cái nam tử xa lạ. Trong lòng Tiêu Thần không thoải mái. Tiêu Vân Lam cười nhìn Tiêu Thần, nhẹ giọng mở miệng, "Thần nhi, hắn là cha ngươi a?" Nghe vậy, Tiêu Thần khẽ giật mình. "Cha? Cha ta không phải đã chết sao?" Tiêu Thần đánh giá trước mắt người này, hắn vậy mà thấy không rõ cái nào người đàn ông mặt, nhưng nhìn vóc người, thế nào cũng không giống là dáng vẻ của Nhiếp Thiên Hải, trong lòng Tiêu Thần càng tăng thêm nghi hoặc. "Thần nhi, đây là ngươi cha ruột?" "Cha ruột?" Tiêu Thần một lần nữa khiếp sợ. "Ý gì? Chẳng lẽ Nhiếp Thiên Hải không phải hắn cha ruột?" Tiêu Thần con ngươi đang lắc lư. "Thần nhi, hắn mới là cha của ngươi cha, tên của hắn Đê." Tiêu Thần vô cùng khẩn trương. "Đều cái gì?" Đột nhiên, âm thanh của Tiêu Vân Lam càng ngày càng yếu, Tiêu Thần nghe không rõ, nghe không được nàng cuối cùng nói cái gì. "Mẹ, ta nghe không được a." "Mẹ, mẹ." Lúc này, Tiêu Thần đột nhiên mở hai mắt ra, kinh ngạc ngồi dậy. Cái trán có mồ hôi. Hắn vẻ mặt chớp động, sắc mặt nặng nề. Bởi vì, hắn nhớ kỹ vừa rồi giấc mộng kia, không có quên. Hắn xoa xoa trên trán mồ hôi. "Làm ở nơi nào, hơi xuất thần, giấc mộng này là thật sao?" Tiêu Thần ở mình hỏi mình. "Là thật sao?" Hắn cũng không xác định có phải thật vậy hay không. Trong ngộng, mẹ nói Nhiếp Thiên Hải không phải ta cha ruột là nàng nắm lấy người kia, hắn cứ gọi cái gì, hình dạng thế nào. Tiêu Thần vẻ mặt chớp động, hình như đang suy tư, nhưng lại thế nào cũng nhớ không nổi tới. Vì gì sẽ làm như vậy ngộng? Giấc ngộng này, vô giải. Một mực quanh quẩn ở trong lòng Tiêu Thần bên trong. Nếu bây giờ nghĩ không thông, vậy dẫn tới cổ hoàng thánh vực tự mình hỏi mẫu thân đi. Thời gian cực nhanh, giống như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt chính là thời gian trăm năm. Bây giờ đám người Tiêu Thần đã 900 tuổi, bọn họ bế quan tu hành, cảm ngộ cảnh giới, cũng đều có bay vọt tăng lên. Nam Hoàng Nữ Đế người thứ nhất đuổi kịp chân của Tiểu Khả Ái bước, sau đó là Tiêu Thần cùng Khương Nghị. Ba người đều vào thánh đạo vô cực cảnh đỉnh phong. Ở bước vào cái này một tồn tại, ba người Tiêu Thần rõ ràng cảm nhận được một tia không phải thuộc về thế giới này lực lượng. Siêu việt lực lượng của thần vực. Trong mắt bọn họ, có ánh sáng chớp động, kích động không thôi. Lại qua 100 năm, đám người Tiêu Thần 1000 tuổi. Thẩm Lệ không người nào cũng vào thánh đạo vô cực cảnh đỉnh phong. Trong thần vực, xuất hiện 9 vị thánh đạo vô cực cảnh đỉnh phong cảnh giới cường giả, lập tức, trên bầu trời thần vực trời sinh dị tượng tử khí đông lai, áng mây phiêu động, ánh nắng chiều đỏ tiếp ngày, trên chư thiên, có vô tận được thần thú đạp không mà đến, trên người kỳ lân có tường thụy chi khí, thần long vượng hoàng xoay hư không, có vô tận thần huy vẩy xuống nhân gian, càng có hơn tứ phương linh thú, chư thiên chân cầm, sự xuất hiện của bọn nó vì nhân tộc chúc mừng, hạnh phúc, nhân tộc vô số cường giả chấn động. Sau đó, trên bầu trời, có một cánh cửa xuất hiện. Ở thần môn về sau, là mênh mông cung điện hư ảnh hiện lên, giống như thượng cổ thiên đỉnh, huy hoàng vô cùng. Nhân tộc các cường giả kinh hãi. Thánh viện, Đoạn Thái Ai nhìn một màn này, vẻ mặt chớp động, trong mắt có chấn phấn chi ý. Hắn biết đến, có người gõ mở thiên môn. Người kia nhất định là đám người Tiêu Thần. Cùng lúc đó, Tiêu Thần 9 người đạp không ra, trên người đều có thần quang vần quanh, trong mắt bọn họ mang theo nụ cười. Đang lâm hư không, chạy thẳng tới thần môn đi. Tác giả Linh Thần nói: Quyển thứ 3 kết thúc, ngày mai mở ra võ thần quyển thứ 5 đăng nhiều kỳ, kính thỉnh mong đợi, cảm tạ mọi người một đường ủng hộ, cảm ơn các ngươi. Chương 2194, ngươi đã tỉnh. Bên trên khung phía trên mở thiên môn, chấn động thần vực. Ước vạn người đều là bị cái này hùng vĩ, thần bí cảnh tượng chấn động. Bọn họ rối rít đi ra, quan sát. Là ai? Người nào mở thiên môn? Đây là muốn phi thăng lên giới thoát ly thần vực a. Trong truyền thuyết thời kỳ cổ thần vực có vô số cường giả phi thăng, cho đến tận này, không người nào có thể làm được. Hiện tại, là ai có như vậy tạo hóa? Đông thần vực, Khương thị thần tộc, Nam thần vực Thánh viện, Tây thần vực Chúng Sinh tự, Bắc thần vực Ma tông. Rồi rít có cường giả đi ra. Khương Thính Phong, Minh Phàm, Hoàn Nhan tỷ, đám người Tề Kính Thiên đều là đi ra. Bọn họ nhìn lên bầu trời. Trong hư không có đoàn người. Khi nhìn đến bọn họ thời điểm, bốn người đều là không hẹn mà cùng nở nụ cười. Quả nhiên, bọn họ thật ra thì trong lòng đã có đoán, nhưng vẫn là đi ra nhìn. Là Tiêu Thần 9 người. Bọn họ đạt đến thần vực cực hạn, mở thiên môn, phi thăng thần vực ở ngoài thế giới. Bởi vì, trong thần vực, lực lượng của bọn họ đạt được thiên đạo chế ước, nhất định rời khỏi. Trong hư không, Tiêu Thần 9 người đã không, chạy thẳng tới thiên môn đi. Phía dưới, Tề Kính Tiên 4 người cười cười con mắt không thể không đỏ lên, 4 nam tử, thần vực đứng đầu nhất, vậy mà lúc này khóc, khóc ròng ròng. Mấy tên này, đi đều không nói một tiếng, hỗn đản. Khương Thính Phong, Tề Kính Tiên, Hoàn Nhan tỷ 3 người một bên khóc vừa mắng. Trước Chúng Sinh tự, Minh Phàm mắt đỏ nhìn lên bầu trời. Bên người có một vị tiểu hòa thượng đi tới, thấy sư phụ hơi nghi hoặc một chút, sư phụ ngươi khóc. Không có, hạt cắt tiến vào con mắt. Minh Phàm mở miệng. Tiểu hòa thượng ngáy mắt. Sư phụ, người xuất gia không thể nói nói láo. Minh Phàm quay đầu lại, trợn mắt nhìn tiểu hòa thượng một cái. Lan, không có mẹ nó thấy được lão tử khó chịu đó sao? Đi tảng kinh cắt chép kinh sách 30 lần, do xét không hết không cho phép ăn cơm. Tiểu hòa thượng ủy khuất chạy. Sư phụ nói đúng là láo. Là được. Còn muốn nói thô tục, trong lòng hắn ủy khuất vô cùng. Minh Phàm quay đầu lại, nhìn lên bầu trời, nổi giận mắng: "Tiêu Thần, Khương Nghị, Thần Lệ, mấy người các ngươi vương bát đản." Chúng sinh tự đệ tử nhìn Minh Phàm, đều là mở to hai mắt nhìn. Phật chủ vậy mà mắng chửi người. Hắn vậy mà trước mặt mọi người miệng phun hương thơm. Đơn giản không thể tin được. Minh Phàm quay đầu lại, nhìn một đám đệ tử, vừa rồi nghe được cái gì? Căn cứ người xuất gia không đánh lừa dối bản phận, một đám đệ tử rối rít lắc đầu, biểu thị ra mình cái gì cũng không nghe được. Rất khá. Minh Phàm gật đầu, sau đó trở về thiên phòng. Trong hư không, đám người Tiêu Thần phá toái hư không, bị vô số người quan sát, trăm ngàn năm về sau, vẫn như cũ truyền là kinh điển. Lúc này, Tiêu Thần 9 người trong sắc mặt đều là mang theo vô cùng thần sắc khát khao. Trên mặt bọn họ viết đầy kích động. Bởi vì trong thiên môn cũng là siêu việt thần vực ở ngoài thế giới. Tò mò, kích động. Đây là bọn họ 9 người tâm tình trong lòng. Cái ngày này, rốt cuộc đã đến. Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, bây giờ hắn đã 1000 tuổi, cuối cùng đã đi đến một bước này. Không tính là nhanh, nhưng cùng những người khác so sánh với, ngàn tuổi bên trong, thánh đạo vô cực cảnh đỉnh phong, phá toái hư không, đã là thần tốc. Dù sao mạnh như viện trưởng Đoạn Thái A, Khương Thần Vương cùng Phật chủ ba người vài vạn năm đều không thể chạm đến cái giờ này. Bọn họ chỉ dùng ngàn năm. Nói tới khoáng cổ tuyệt kim không quá đáng, thậm chí vạn cổ không một. 9 người ở vô số người nhìn chăm chú, bước vào trong thiên môn, biến mất không thấy. Ở 9 người vào thiên môn về sau, hư không dị tượng thời gian dần trôi qua biến mất. Thiên môn thời gian dần trôi qua biến mất, cuối cùng hóa thành hư vô. Mẫu thân, bọn họ là thần tiên, thật là lợi hại a. Phàm trần bên trong có một vị 3-4 tuổi tiểu nha đầu, cắn ngón tay, nháy mắt to nhìn mẹ của mình. Mỹ phụ ngồi xổm người xuống, đem nữ nhi ôm vào trong ngực, một tấm trên gương mặt xinh đẹp viết đầy kích động. Bọn họ a, là nhân tộc đại anh hùng. Đại anh hùng? Tiểu nha đầu còn nhỏ, không biết anh hùng hai chữ hàm nghĩa. Vậy có băng đường hồ lô ăn ngon không? Nàng giòn tan mà hỏi. Mỹ phụ cười điểm một cái trán của nàng, vẻ mặt vô cùng cương triều, ngươi a, sau đó liền biết. Nha. Trong thiên môn là vô tận cường quang, khiến người ta mắt mở không ra. Trong đó là loạn lưu. Phảng phất đám người tiêu thần ở vượt qua thời không. Trong lúc lơ đãng, các nàng bị lực lượng mạnh mẽ tách ra, tiêu thần muốn tóm lấy các nàng, nhưng không biết các nàng lúc này ở phương nào. Ngay cả hắn đều không chỗ dựa vào. Ở loạn lưu bên trong phiêu đãng, thời gian dần trôi qua, hắn mất đi ý thức, lâm vào vô tận quang huy bên trong. Làm tiêu thần mở mắt, đã là ở một phương khác trong thế giới, hắn nằm ở một cái sạch sẽ trong phòng. Hắn đột nhiên đứng dậy, đầu óc một trận choáng váng. Nhưng ánh mắt của hắn lại là đang đánh giá bốn phía. Đây là chỗ nào? Hắn lẩm bẩm lên tiếng, hắn lái xe trước cửa, vừa muốn đẩy cửa ra, cửa phòng lại bị người mở ra. Đập vào mắt vành mắt chính là một vị thanh tú động lòng người tiểu cô nương. Tiểu cô nương trong tay bưng trà cùng điểm tâm. Khi nhìn đến tiêu thần, trong mắt của nàng chớp động một nụ cười, a, ngươi đã tỉnh nha. Tiêu thần gật đầu. Xin hỏi cô nương, đây là nơi nào? Tiêu thần hỏi. Nghe vậy, tiểu cô nương đi vào trong phòng, đem trường kiếm khay trà để ở trên bàn, sau đó nhìn về phía tiêu thần, cười nói, đây là nhà ta à, hôm nay ta cùng anh ta đi tàng binh ngọn núi hái thuốc, quá tốt đụng phải ngươi nằm ở vách đá, hôn mê bất tỉnh, anh ta liền đem ngươi cóng trở về. Đây này, tiểu cô nương đưa tay chỉ trên bàn thuốc, anh ta đã hiểu dự lý, đặc biệt được vì ngươi nhịn thuốc, không nghĩ tới ngươi đã tỉnh. Nghe vậy, trong mắt tiêu thần cảnh giác thời gian dần trôi qua buông xuống. Đà tạ cô nương. Tạm biệt cô nương đều, ta gọi Tần Uyển Nhi, ngươi kêu ta Uyển Nhi là tốt. Tiêu thần gật đầu. Ta gọi tiêu thần. Tiêu đại ca. Tần Uyển Nhi cười nhìn tiêu thần, chống cằm. Ngươi làm sao lại té bất tỉnh ở vách đá? Nghe vậy, tiêu thần nói khẽ, thật không dám giấu giếm, ta là từ hạ giới phi thăng mà đến, ở thiên môn loạn lưu bên trong cùng thê tử cùng bằng hữu thất lạc, vừa mở mắt, lại ở nhà ngươi. Nghe lời của tiêu thần, Tần Uyển Nhi không thể không giật mình. Hạ giới phi thăng. Nơi này đã thật lâu không từng có phi thăng người, không nghĩ tới ta gặp được sống được. Tần Uyển Nhi đánh giá tiêu thần, trong mắt to tràn đầy vẻ tò mò. Tiêu thần có chút ngượng ngùng. Bị một nữ tử như vậy nhìn chăm chú, ai cũng biết về giả mặt đỏ lên. Tiêu đại ca, Tần gia chúng ta đã từng cũng là hạ giới phi thăng lên tới, cuối cùng ở chỗ này thành lập gia tộc. Nghe lời của Tần Uyển Nhi, trong lòng tiêu thần cũng có mấy phần thân thiết. Dù sao, tính toán ra, bọn họ cũng coi là đồng hương. Đang ở hai người nói chuyện thiếm, ngoài cửa lại đi tới một vị thư sinh ăn mặc người đàn ông. Uyển Nhi. Hắn gọi một tiếng. Sau đó thấy được tiêu thần, trên mặt lộ ra mỉm cười, ngươi đã tỉnh. Đa tạ Tần huynh. Tần Uyển Nhi đi đến bên người Tần Phong, cười nói, ca ca, hắn cứ gọi tiêu thần, là hạ giới phi thăng lên tới nha. Nghe vậy, Tần Phong vẻ mặt chớp động. Chương 2195, khinh người quá đáng. Nhìn tiêu thần, hai người Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi đều là khẽ giật mình. Sắc mặt của bọn họ đều là theo chớp động. Cổ hoàng thánh vực. Bọn họ đang khiếp sợ, bởi vì bốn chữ này vậy mà từ một vị vừa rồi từ hạ giới phi thăng lên người tới trong miệng nói ra, bây giờ ly kỳ vô cùng. Cái này không phải khoa học. Tiêu huynh vậy mà biết đến cổ hoàng thánh vực. Thần Phong nhìn tiêu thần, có chút kinh ngạc. Nghe vậy, trong mắt tiêu thần mang theo chấn phấn chi sắc. Nơi này là cổ hoàng thánh vực. Tiêu thần kích động đứng lên. Nhưng lại thấy Tần Phong lắc đầu. Sau đó lên tiếng nói, tiêu huynh, ngươi vừa rồi phi thăng lên tới, sợ là còn không biết tình huống nơi này. Trong miệng ngươi cổ hoàng thánh vực khoảng cách ta hay sao nơi này còn rất xa. Có bao xa? Tiêu thần khẽ giật mình, sau đó hỏi. Bên người Tần Phong, Tần Uyển Nhi quơ tay, sợ hãi than mà nói, nơi này khoảng cách cổ hoàng thánh vực kém 33 trọng thiên. Sắc mặt của tiêu thần biến đổi. 33 trọng thiên? Tại sao có thể như vậy? Tại sao lại chênh lệch to lớn như thế? Cái này cùng trong lòng hắn tưởng tượng đơn giản ngày đêm khác biệt ta. Vốn cho rằng thần vực ở ngoài cũng là cổ hoàng thần vực, nhưng không nghĩ tới. Thần vực cùng giữa cổ hoàng thánh vực vậy mà cách 33 trọng thiên. Điều này làm cho tiêu thần bị đả kích. Thậm chí, trong con ngươi hắn hào quang đều là mở đi rất nhiều. Hắn cúi thấp đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn cái này tâm tình của tiêu thần trong nháy mắt thất lạc, hai người Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi cũng không biết nên nói những gì. Tiêu huynh, ngươi vừa rồi tỉnh lại, lại là lần đầu phi thăng lên giới, tất nhiên có rất nhiều chỗ nào không hiểu, nhưng ta cho là ngươi tiếp hàng một phen, trong nháy mắt mang ngươi để hóng gió, hóa giải một chút tâm tình. Tiêu thần cười cười, không cự tuyệt. Thế là ba người đi ra khỏi phòng. Tần gia rất lớn. Ở chỗ này, bởi vì nên xem như tương đối lớn gia tộc, bởi vì tiên tổ là phi thăng mà đến, cho nên Tần gia cũng coi là có chút nội tình. Tiêu huynh, Tần gia chúng ta lúc này vị trí chi địa cũng là 33 trọng thiên ngày thứ 3, Tĩnh Dương Thiên. Tĩnh Dương Thiên địa vực mênh mông, thành trì vô số. Tần gia cũng là tọa lạc ở Tĩnh Dương Thiên Tam Đại chủ thành bên trong Thái Thanh thành. Tiêu thần vẻ mặt chớp động. Hắn ở cẩn thận nghe lời của Tần Phong. Ngày thứ ba, Tiêu Thần vẻ mặt chớp động, "Tần huynh, ngươi nói là ta hiện tại là ở Tam Thập Tam Thiên bên trong trong Tĩnh Dương Thiên?" "Đúng." Nhìn Tiêu Thần kinh ngạc biểu lộ, Tần Phong cười gật đầu. Sau đó, nói, "Ta đã biết ngươi đang khiếp sợ cái gì, vì sao ngươi vừa rồi phi thăng lên tới có thể đi tới ngày thứ ba mà không phải ở ngày thứ nhất bên trong, đúng không?" Tiêu Thần gật đầu. "Ở trong đó có vấn đề gì không?" "Tự nhiên là có." Tần Phong lúc này liền giống là cho rằng người dẫn đường, ở Tiêu Thần miêu tả lấy hết thể nơi này. Tiêu Thần lại là giống một cái mới ra đời tiểu tử. Cái gì cũng đều không hiểu. Vô cùng khát vọng kiến thức phong phú. "Tiêu huynh, ta nhìn ngươi ngay từ đầu chính là tính sai." Tần Phong cười nói, "Thật ra thì cái gọi là Tam Thập Tam Thiên cũng không phải 33 thế giới, nhưng lại là 33 thế giới. Cái này giống như là chồng La Hán, một tầng chồng chất một tầng một thiên địa, nhưng cũng không phải như ngươi hạ giới phi thăng tới nơi này tới, cần tu vi đạt đến dạng gì cấp độ, mới có thể leo lên nhất trọng thiên. Coi như ngươi hiện tại leo lên thứ 33 trọng thiên đều không có vấn đề, bởi vì mỗi một trọng thiên đều có vô số trận pháp truyền tống, nhất trọng thiên liên tiếp nhất trọng thiên. Nhưng, ngày tầng càng cao, tương đối, trong đó cường giả thì càng nhiều." Tiêu Thần giờ khắc này mới hiểu được. "Thì ra là thế. Trên Tam Thập Tam Thiên, cũng là trong miệng ngươi thánh vực. Ở trong thần giới, có Tam Thập Tam Thiên, tứ thánh vực, trong miệng ngươi cổ hoàng thánh vực cũng là một trong số đó, nghe đồn ở đâu là đứng đầu thần thú phượng hoàng nhất tộc địa giới, mạnh mẽ vô cùng, ở trong thần giới, tứ thánh vực cũng là đứng đầu, trong đó cường giả đều là đứng ở thần giới chi đỉnh tồn tại. Mặt khác tam phương thánh vực theo thứ tự là Đế Rồng thánh vực, Yêu Thần thánh vực cùng Thái Cổ thánh vực. Mỗi một phe thánh vực đều là tuyệt đỉnh tồn tại. Tứ phương thánh vực cộng đồng thống trị thần giới Tam Thập Tam Thiên giới vực, có chí cao vô thượng quyền lợi." Nói xong, Thần Phong nhìn Tiêu Thần. "Tiêu huynh, đây chính là thần giới đại khái phân chia thế lực, trong đó nói cụ thể không hết, chờ ngươi ở thần giới ở lâu một cách tự nhiên liền hiểu." Tiêu Thần trong sắc mặt mang theo cảm kích. "Đa tạ Tần huynh." Hiện tại hắn đối với thần giới thế cũng đã hơi có hiểu. Hắn lúc này ở đệ tam thiên của Tam Thập Tam Thiên trong Tĩnh Dương Thiên, cổ hoàng thánh vực cũng là mục đích của hắn địa. Bốn trong đại thánh vực Yêu Thần thánh vực hình như cùng Tiểu Khả Ái có liên quan. Tiêu Thần vẻ mặt chớp động, chấn động trong lòng. Xem ra, Tiểu Khả Ái vậy mà xuất thân cùng mình, đều tới từ thần giới. Không hổ là huynh đệ của ta, ha ha. Chẳng qua là bây giờ không phải đến Lệ Nhi bọn họ bị chuyển tống đến nơi đó. Bao lâu mới có thể hội hợp? Về phần ngươi vấn đề mới vừa, là phi thăng người thần giới đều trải qua, ngẫu nhiên chuyển tống đến trong Tam Thập Tam Thiên bất kỳ trong một ngày, thậm chí trực tiếp bị chuyển tống đến bốn trong đại thánh vực, tu vi của bọn họ nếu không đủ để thích ứng nơi đó liền nguy hiểm. Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần vẻ mặt trầm xuống. Bọn họ đều là vừa rồi phi thăng thần giới, thực lực tự nhiên là thấp kém nhất, trong lòng Tiêu Thần tràn đầy lo lắng. Lỡ như bọn họ truyền tống đến cao hơn địa giới làm sao bây giờ? Trong lòng Tiêu Thần khẩn trương. "Tiêu đại ca, ngươi chớ khẩn trương, nhất định không sao." Bên người, Tần Uyển Nhi nhẹ giọng an ủi, Tiêu Thần gật đầu. "Chỉ có thể hy vọng như vậy." Đang ở ba người lúc nói chuyện phiếm, trong Tần gia có mấy người đi tới. Bọn họ đánh giá Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi, trong sắc mặt mang theo vài phần khinh thường nụ cười. "U, đây không phải Tần gia hai cái giá chủng?" Trong đó một vị tiểu bối mở miệng, lập tức, sắc mặt của Tần Uyển Nhi trầm xuống. "Uyển Nhi." Tần Phong đối với Tần Uyển Nhi lắc đầu. Tần Uyển Nhi tức giận cặp mắt đỏ bừng. "Ca, bọn họ chửi chúng ta." "Liên Thành không nghe thấy là tốt, chúng ta đi." Tần Phong lôi kéo tay của Tần Uyển Nhi, bên người Tiêu Thần vẻ mặt chớp động. Mà lúc này, phía sau mấy người không buông tha. "Ta để các ngươi hai cái đi sao?" Người đàn ông kia trong thanh âm mang theo ra lệnh. Hai người Tần Phong bước chân tăng nhanh. "Tiêu huynh, mau cùng chúng ta đi." Tần Phong gọi lại Tiêu Thần. Tiêu Thần gật đầu, mới vừa vào thần giới, vẫn là không đành lòng phiền toái tốt. Nhưng người đàn ông kia hình như hăng hái. "Đi nữa một bước, ta đoạn mất chân của các ngươi." Trong giọng nói của hắn mang theo ương ngạnh, lập tức Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi không còn dám đi một bước. "Tần lãng, muốn đánh một chút ta, không cho chạm vào muội muội ta." Tần Phong đứng ở trước mặt Tần Uyển Nhi, giang hai tay đưa nàng cùng Tiêu Thần bảo hộ ở phía sau. Tần Uyển Nhi trong mắt to tràn ngập nước mắt. "Tần lãng, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng." Tần Uyển Nhi chờ Tần lãng, trong thanh âm mang theo ủy khuất, gào thét lớn. "Quá mức." Tần lãng nở nụ cười. "Ta quá mức lại như thế nào, hai người các ngươi có thể làm gì? Nói cho ngươi biết mẹ." "Vẫn là nói cho Gia Gia." Tần lãng khoa trương vô cùng, coi như là đến Gia Gia trước mặt, ngươi cảm thấy Gia Gia sẽ giúp các ngươi hai cái. Các ngươi căn bản cũng không phải là người của Tần Gia, các ngươi là tạp chủng. "Tần lãng, ngươi đang mắng chúng ta liền liều mạng với ngươi." Tần Phong lúc này cặp mắt đỏ bừng, vô cùng phẫn nộ. "Liền ngươi, cũng xứng." Tần lãng khinh thường. Tần Phong muốn xông ra liều mạng, Tần Uyển Nhi ủy khuất lệ rơi đầy mặt. Tiêu Thần nhíu mày. Hắn chậm rãi mở miệng, "Đều là người một nhà, ngươi nói như thế, không khỏi có sai lầm giáo dưỡng đi." Chương 2196, Trượng Nghĩa xuất thủ. Tiêu Thần vốn không muốn nhúng tay, nhưng trong lòng không đành lòng. Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi là ân nhân cứu mạng của mình, bây giờ vậy mà tại trong nhà như vậy bị người khi dễ, xem ra, bọn họ ở trong Tần gia sinh hoạt cũng không tốt, thậm chí có thể nói là rất chênh lệch, nhưng hai người đã rất lạc quan, trong lòng không có một tia vẻ lo lắng, rất sạch sẽ. Điểm này, khơi dậy trong lòng Tiêu Thần ý muốn bảo hộ. Cho nên, hắn đứng ra, đứng ở phía trước hai người. Tiêu Thần thân cao hơn 1m9, lộ ra hai người Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi giống như là tiểu hài tử. Thật ra thì tuổi của bọn hắn cũng chỉ có hơn 100 tuổi. Nói là hài tử, không quá đáng. Tiêu Thần bây giờ đã có ngàn tuổi niên kỷ, bọn họ kêu hắn một tiếng ra ra Tiêu Thần cũng làm nổi. Lúc này, con người hắn nhìn về phía Tần Lãng, nói với giọng thản nhiên, người một nhà không thân cận yêu nhau, ngược lại nhiều lần nhục mạ, khi nhục huynh đệ của mình tỉ muội, chẳng lẽ cha mẹ ngươi không có dạy ngươi cái gì gọi là giáo dưỡng? Tiêu Thần đi ra, khiến Tần Lãng khẽ giật mình. Sau đó, trong sắc mặt chớp động lên ý. Ngươi lại là từ nơi nào xuất hiện cậu vật, không phải người Tần gia ta, liền thiếu đi quản Tần gia công chuyện, lan đi. Tiêu Thần trong sắc mặt mang theo không thích. Hôm nay, chuyện này ta quản định, ngươi có thể như thế nào? Vậy ngay cả ngươi cùng nhau sửa chữa. Tần Lãng dậm chân ra, chạy thẳng tới Tiêu Thần đi, trên người tiên quang chớp động, vô cùng sáng chói, trên thân thể có thánh đạo vần quanh, lại là tu vi chí thánh. Trong lòng Tiêu Thần một trận. Bằng chứng ấy tuổi, lại có tu vi chí thánh. Quả nhiên, thần giới chính là thần giới, không phải thần vực có thể sánh được. Mình hắn tuổi này, còn vô duyên thánh đạo. Mặc dù địa giới khác biệt, nhưng võ đạo giống nhau, đều là từ ban đầu linh đài cảnh bắt đầu, một chút xíu tấn thăng. Nhưng bởi vì thần giới chính là đứng đầu địa vực, cho nên không phải hạ giới có thể so sánh. Ở chỗ này trưởng thành hài tử, lấy được hạ giới cũng là thiên tài khoáng thế, cả thế gian đều chú ý tồn tại. Hơn 100 tuổi, tu vi chí thánh, hạ giới bên trong ai có thể so với. Nhưng, hắn sinh ở thần giới. Ở trong thần giới, tuổi này cảnh giới này, lại tính không được đột xuất. Chí ít ở Tĩnh Dương Thiên tính không được hạng người kinh tài tuyệt diễm. Nhưng ở trong Thái Thanh Thành, được tính là thiên tài. Trong lòng Tiêu Thần mặc dù khiếp sợ, nhưng tu vi chí thánh không làm khó được hắn. Dù sao hắn bây giờ thế nhưng là thánh đạo vô cực cảnh đỉnh phong cảnh giới. Đối phó một đứa bé, không thành vấn đề. Hắn vây tay một cái, một đạo tiên quang lồng giam trực tiếp chấn áp mà xuống, đem Tần Lãng chấn ở trong đó. Lập tức, Tần Lãng sắc mặt trắng bệnh. Trên người Tiêu Thần uy áp khiến hắn e ngại. Hắn dọa trực tiếp tiểu trong quần. Nhìn một màn này, Tần Lãng Tần gia bên người đệ tử trực tiếp chạy, đi gọi trưởng bối đi. Phía sau, Thần Phong cùng Tần Uyển Nhi đều là mở to hai mắt nhìn. Một mặt sùng bái nhìn Tiêu Thần. Tiêu đại ca, ngươi thật lợi hại a. Tần Uyển Nhi vỗ tay, vô cùng kích động. "Ca, ngươi mau nhìn, Tần Lãng dọa thẻ ra quần, ha ha." Lớn như vậy, hai anh em gái bọn họ một mực bị Tần Lãng khi dễ, bây giờ thấy được Tần Lãng dáng vẻ chật vật, không riêng Tần Uyển Nhi, trong lòng Tần Phong cũng hả giận. Nhưng, hắn biết hậu quả tất nhiên cực kỳ nghiêm trọng. Hắn lo lắng nhìn Tiêu Thần. "Tiêu huynh, ngươi vẫn là chạy đi, không phải vậy Tần Lãng bá phụ ta trở về, ngươi liền chạy không được." Tần Phong mở miệng. Tiêu Thần vẻ mặt chớp động. "Hắn nếu đi, gánh tội thay chính là huynh muội bọn họ." Chuyện như vậy, Tiêu Thần không làm được. Hắn nói khẽ, không sao, ta có người phân tức. Đang ở ba người trong khi nói chuyện, Tần gia đã đi tới không ít người, người cầm đầu chính là một vị lão giả tóc trắng, một thân khí tức sâu không lường được, dù là Tiêu Thần đều là chấn động trong lòng, trước mắt vị lão giả này cảnh giới sợ là trên mình, siêu việt thánh đạo vô cực tồn tại. Hắn cũng là Tần gia gia chủ, Tần Thương. Siêu việt trên thánh đạo vô cực, tam trọng cường giả mệnh tiên cảnh. Bên cạnh hắn, lại là dòng dõi của hắn, cùng gia tộc kẻ nhẹ, thực lực đều là không tầm thường. Tần Đào nhìn con của mình bị trấn áp, lập tức sắc mặt thay đổi, hắn trực tiếp làm vỡ nát Tiêu Thần kết giới, đem Tần Lãng cứu ra. "Gia gia, cha, chính là hắn trấn áp ta, giết hắn." Tần Lãng vừa được cứu ra, cũng là chỉ về phía Tiêu Thần muốn giết hắn. Tiêu Thần vẻ mặt chớp động hàn quang. Bên người Tiêu Thần, Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi nhìn người đến, không mình hành lễ, "Gia gia, đại bá phụ, nhị bá phụ, tam bá phụ." Mọi người gật đầu. Trong đám người, còn có một vị mỹ phụ, vóc người tiêu chí, dung mạo khuynh thành. Nàng đi đến bên người Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi. "Phong Nhi, Uyển Nhi, có bị thương hay không?" Hai người lắc đầu. Tần Uyển Nhi chỉ về phía Tiêu Thần, nói, "Tần Lãng khi dễ chúng ta, là Tiêu đại ca đã cứu ta." Nghe vậy, mỹ phụ kia nhìn về phía Tiêu Thần, khẽ thi lễ. "Đa tạ Tiêu công tử cứu giúp." Tiêu Thần gật đầu, "Phu nhân khách khí." Lại là, Tần Thương nhìn về phía Tiêu Thần, ở trên người Tiêu Thần cảm nhận được một cỗ khí tức không kém, hắn trầm giọng hỏi, "Các hạ là?" Đối với cái này, Tiêu Thần ôm quyền, cười nói, "Tiền bối, vãn bối Tiêu Thần, mới vừa từ hạ giới chi địa phi thăng trong thần giới, ở thiên môn loạn lưu bên trong hôn mê, may có Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi cứu giúp, bị bọn họ mang về Tần gia, đúng lúc gặp Tần gia vị Tần Lãng này nói năng lỗ mãng, đối với các nàng hai huynh muội mở miệng vũ nhục, thậm chí động thủ, vãn bối không được xem qua, thuận lợi xuất thủ ngăn trở một chút, mong rằng tiền bối thứ tội." Được nghe Tiêu Thần nói như vậy, trong mắt Tần Thương mang theo vẻ khiếp sợ. Nhìn Tiêu Thần, hơi mỉm cười. Lại là hạ giới phi thăng mà đến, thiếu niên anh tài. Tần gia tiên tổ cũng là hạ giới phi thăng trong thần giới, ngươi lại bị Tần gia ta tiểu bối cứu, nghĩ đến là duyên phận, nếu như thế, lại ở Tần gia ở thêm mấy ngày đi. Tiêu Thần lúc này quá tốt không có chỗ đi, thế là không cự tuyệt. Đa tạ Tần lão tiền bối. Sau đó, Tần Thương nhìn thoáng qua Tần Đạo, nói với giọng lạnh lùng, sau đó không cho phép lại để cho Tần Lãng khi dễ Tần Phong và Huyền Nhi. Tần Đạo gật đầu, biết đến phụ thân, hài nhi trở về ổn thỏa nghiêm khắc quản giáo. Tần Thương gật đầu. Sau đó nhìn Tiêu Thần, hắn cười nói, nếu như thế, Phong Nhi, Huyền Nhi, Tiêu Thần tiểu hữu là hai người các ngươi cứu về, lập tức có hai người các ngươi an bài Tiêu Thần tiểu hữu, nhưng có vấn đề à? Nghe vậy, hai người đều là cười một tiếng. Ra ra, không có vấn đề. Sau đó, đám người Tần Thương rời đi, nơi này chỉ còn lại có Tiêu Thần cùng Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi cùng mẹ của bọn hắn. Mỹ phụ kia ôm Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi, đỏ trong mắt. Phong Nhi, Uyển Nhi, những năm này, để các ngươi chịu ủy khuất. Nghe vậy, hai người đều là lắc đầu. Mẹ, chúng ta không sao. Sau đó, Mỹ phụ nhìn về phía Tiêu Thần, trong sắc mặt mang theo áy náy, Tiêu công tử, để ngươi chê cười. Tiêu Thần lắc đầu. Phu nhân chuyện này, mệnh của ta là Tần Phong và Uyển Nhi cứu được, hai người bọn họ là ân nhân cứu mạng của ta. Ta há có thể nhìn bọn họ bị người khi dễ mặc kệ, chẳng qua là ta xem hai người Tần Phong và Huyền Nhi tu vi hình như Tiêu Thần muốn nói lại thôi. Mỹ phụ kia vẻ mặt chớp động, hốc mắt phím hồng. Tần Phong trong mắt, Tần Huyền Nhi mím môi. Phảng phất chuyện này là bọn họ không muốn nhắc lên chuyện. Nhưng, hình như giấu ở trong lòng quá lâu, Mỹ phụ thở dài một tiếng, nói khẽ, Tiêu công tử, Phong Nhi và Huyền Nhi đều là khổ mệnh hải tử. Chương 2197, ngươi phải lập gia đình. Tiêu Thần nhìn thoáng qua Tần Phong cùng Tần Huyền Nhi. Hai người đứng ở mẫu thân bên người, cực kỳ an tĩnh, hiểu chuyện. Lưu Huyền Dung trong mắt, nói khẽ, phu quân ta là Tần gia con thứ ba, ở nhiều năm trước bởi vì gia tộc tranh đấu chết trận, thời điểm đó ta đã có bầu, cũng ở trong đó, bởi vì trận chiến kia, động thai khí, cho nên, Phong Nhi cùng Nguyễn Nhi tiên thiên không đủ, thiên phú nhận lấy ảnh hưởng, tu hành chậm vô cùng. Lại so với người tầm thường chậm một tháng sản xuất, cho nên, người Tần gia đều nói Phong Nhi cùng Nguyễn Nhi không phải Tần gia huyết mạch, ở trong Tần gia cũng không quá chịu đãi kiến, ở cùng thế hệ bên trong. Bởi vì Phong Nhi cùng tu vi Huyền Nhi không mạnh, cho nên nhiều lần chịu khi dễ, bọn họ mặc dù không nói, đến trong lòng ta đều hiểu. Bọn họ sau lưng đều gọi Phong Nhi và Huyền Nhi là dã chủng, không xứng chờ đợi ở Tần gia. Nghe lời của Lưu Huyền Dung, hai người Tần Phong cùng Tần Huyền Nhi mím môi, đỏ mắt, vì mẫu thân lau lau nước mắt. Ta là có thể để cho bọn họ lưu lại Tần gia, có một ngôi nhà, một mực đã chịu. Cho dù bọn họ bị khi dễ cũng kêu bọn họ nhịn. Bởi vì, phu con chết. Ở Tần gia, địa vị của chúng ta bất ổn. Nếu không chú ý cẩn thận, liền có khả năng bị đuổi ra khỏi Tần gia. Nghe lời của Lưu Huyền Dung, Tiêu Thần cũng là vì động dung. Mẫu thân đừng khóc. Tần Phong nhẹ giọng mở miệng. Lưu Huyền Dung nhìn Tiêu Thần một cái, sau đó nói khẽ, quấy rầy Tiêu công tử nghe ta cái này phụ đạo nhân ra tố khổ, ta cái này khiến Phong Nhi và Huyền Nhi là Tiêu công tử an bài chỗ ở. Tiêu Thần đứng dậy. Trong lòng hắn mơ hồ có quyết định. Phụ nhân, Tiêu Thần tuy là từ hạ giới phi thăng mà đến, thực lực thấp, nhưng cũng tính toán có chút thành tựu. Ở tăng thêm Tiểu Phong cùng Nguyễn Nhi đối với ta có ân cứu mạng, Tiêu Thần là có ơn tất báo người, nếu phụ nhân không chê, Tiêu Thần nguyện ý ở lưu lại Tần phủ trong khoảng thời gian này, chỉ điểm Tiểu Phong cùng Nguyễn Nhi tu hành, không biết phụ nhân có đồng ý hay không. Nghe vậy, Lưu Huyền Dung vẻ mặt chớp động, trong mắt chứa nhiệt lệ. Nàng ngay từ đầu liền nhìn Tiêu Thần khí chất phi phàm, tất nhiên là thiếu niên thiên tài. Lại vừa rồi cái kia một tay thực lực hiện ra cũng là không tầm thường. Hắn liền có ý khiến Tần Phong cùng Tần Nguyễn Nhi bái sư, bây giờ không nghĩ tới Tiêu Thần vậy mà thật đáp ứng xuống. Trong lòng nàng mừng rỡ không thôi. Nguyện ý, nguyện ý, có thể có Tiêu công tử chỉ điểm, là Phong Nhi và Huyền Nhi phúc phận. Trong âm thanh của Lưu Huyền Dung đều là mang theo vài phần run rẩy, bên người Tần Phong cùng Tần Huyền Nhi muốn đối với dưới Tiêu Thần quỳ lạy sư, nhưng bị Tiêu Thần ngăn trở. Không cần bái sư, hai người các ngươi sau này liền gọi ta một tiếng Tiêu đại ca là được. Hai người gật đầu. Tiêu đại ca. Hai người mở miệng cười. Sau đó, Lưu Huyền Dung rời đi. Tiêu Thần nhìn Tần Phong cùng Tần Huyền Nhi, tu chất của hai người quả thực không cao. Bây giờ Tần gia cùng thế hệ Tần Lãng bọn người ở tu vị trí thánh cảnh, Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi lại là chỉ là đạo cảnh cấp độ. Kém như vậy cách, quả thực rất lớn. Nếu động thủ, chính là 100 cái Tần Phong tăng thêm 100 cái Tần Uyển Nhi cũng không phải đối thủ. Khó trách một mực bị bắt nạt. Tiêu Thần vẻ mặt chớp động. Tần Phong, ngươi thích học y đi hả? Tiêu Thần nhìn Tần Phong, hỏi. Đối với cái này, Tần Phong gật đầu. Ừm. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong tay Tiêu Thần có hai đạo kim sách nổi lên, hắn đưa cho Tần Phong. Đây là năm đó tu hắn đan đạo thời điểm nghĩa phụ cho nàng, đan đạo một đường, Tiêu Thần tuy nhiên đã hoang phế đã lâu, nhưng đã đến tu vi nhất định trình độ đan đạo cũng sẽ theo tăng lên, thì tương đương với hiện tại cảnh giới Tiêu Thần, luyện được đan dược cũng là có thể đối ứng cường giả thánh đạo vô cực cảnh. Cứu người cùng giết người, đều trong một ý nghĩ. Cái này hai quyển sách phân biệt ghi lại thuật luyện đan cùng thiên hạ dược thảo danh thiên, là ta đã từng tu hành vật, hy vọng ở trong thần giới đối với ngươi vẫn như cũ hữu dụng, ngươi có thể thử tu hành, ta biết chun chút dạy ngươi. thuận tiện dung hợp thần giới dược thảo chủng loại dạy ngươi trị bệnh cứu người cùng đan dược độc nhân chi đạo. Nghe vậy, Tần Phong vẻ mặt chân phấn, kích động không thôi. Đa tạ Tiêu đại ca. Tần Phong kích động nhận lấy, sau đó cẩn thận nhìn, hắn bị nội dung trong đó hấp dẫn. Sau đó, ánh mắt của Tiêu Thần nhìn về phía Tần Uyển Nhi. Uyển Nhi, đã ngươi ca ca lựa chọn học y y, vậy ta thuận lợi dạy ngươi võ đạo như thế nào? Tần Uyển Nhi gật đầu liên tục. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Mạnh lên liền có thể bảo vệ mẫu thân, cũng có thể bảo vệ mình, không hề bị khi dễ. Cô gái tu đơn tu võ đạo, khó tránh khỏi có chút thô lỗ, ra võ đạo, ta sẽ dạy ngươi đánh đàn, lấy tiếng đàn chiến đấu, giết người. Đa tạ Tiêu đại ca. Hai người đều là kích động không thôi. Cảnh giới của bọn họ mới ở đạo cảnh, Tiêu Thần hiện tại tạo nên bọn họ rất đơn giản. Hắn tìm Tần gia muốn mấy vị bảo dược, sau đó là hai người khai lò luyện đan, tăng lên tư chất cùng tiềm lực. Sau đó dạy bảo hai người tu hành. Ở trong đoạn thời gian nhanh chóng vì bọn nàng trúc cơ, tăng cao tu vi. Trong nháy mắt, Tiêu Thần ở Tần gia đã có thời gian một tháng. Một tháng này, Tiêu Thần không ngừng mang theo bên ngoài Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi ra tu hành, ma luyện, thậm chí khiến bọn họ đem mình làm đối thủ tu hành. Thời gian một tháng, hai người nhanh chóng vào thánh đạo, tu vi bán thánh. Lại qua một tháng, tu vi á thánh. Như vậy tăng lên, hai người Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi kích động đỏ trong mắt, nhìn Tiêu Thần giống như nhìn giống như thần tiên. Hai tháng, khiến bọn họ từ đạo cảnh vào á thánh cảnh. Tốc độ tu hành như vậy, ai dám tin? Ai dám nói bọn họ vẫn là phế vật? Rất tuyệt. Tiêu Thần không tốt đẹp được keo kiệt khen ngợi, Tần Phong đang luyện đan cùng chế độc bên trên có phi phạm thiên phú. Bây giờ đã có chút thành tựu. Mặc dù tu vi thoáng kém Tần Uyển Nhi, nhưng nếu luân thủ đoạn, hắn độc phải mạnh hơn Tần Uyển Nhi. Bọn hắn hiện tại đã có năng lực phản kháng, sẽ không lại chịu khi dễ. Nhưng Tần Lãng cùng sẽ đến thỉnh thoảng quấy rầy một phen, nhưng cũng không dám quá phận, dù sao có Tiêu Thần ở. Bất chi bất giác, Tiêu Thần vào thần giới đã nửa năm. Mặc dù hắn đang ở Tần gia, nhưng đối với thần giới đã vô cùng quen thuộc. Đối với Thái Thanh Thành càng là như vậy. Hắn chuẩn bị các loại hai người Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi vào tu vị trí thánh về sau, liền rời đi, đi tìm Lệ Nhi bọn họ. Dù sao trong nửa năm này không có bọn họ chút nào tin tức, chắc là không ở Thái Thanh phụ cận, thậm chí có khả năng không ở trong Tĩnh Dương Thiên. Bởi vì trong khoảng thời gian này một mực đang dạy bảo Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi tu hành ở tăng thêm hiệu trong Thái Thanh thành chuyện, cho nên trong lòng nhớ cùng lo lắng bị áp chế. Bây giờ hai người Tần Phong tu vi đã có thành tựu, thiên phú của bọn hắn cũng bị hắn cải tạo tăng lên, hắn hiện tại cũng không xê xích gì nhiều nên muốn đi. Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi hai người hình như cảm nhận được tâm tư của Tiêu Thần. Tiêu đại ca, người muốn đi? Tần Uyển Nhi chống cằm nhìn Tiêu Thần, nhẹ giọng hỏi. Nghe vậy, Tiêu Thần gật đầu. Tiêu đại ca còn có chuyện trọng yếu phải làm, ở Tần gia hơn nửa năm, các ngươi đã học được rất khá, ở Tần gia tiểu bối bên trong cũng sẽ không phải chịu khi dễ, ta cũng nên đi, nếu ngày khác hữu duyên, chúng ta có lẽ còn có thể tạm biệt cũng nói không chừng đấy chứ. Tiêu Thần vuốt vuốt đầu Tần Uyển Nhi. Tần Uyển Nhi cùng Tần Phong đều là không bỏ. Nhìn Tiêu Thần đỏ trong mắt. Mà lúc này, trùng hợp gặp Tần Lãng. Tần Lãng nhìn Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi hừ lạnh một tiếng, Tần Phong nhìn Tần Lãng, nói với giọng thản nhiên, ngươi đã đến làm cái gì? Hôm nay bản thiếu gia tâm tình tốt, đặc biệt tới nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Ngươi có thể có gì tốt tin tức? Tần Phong không tin. Tần Lãng cười nói, đúng các ngươi khả năng không phải tin tức tốt gì, nhưng với ta mà nói, là Tần Uyển Nhi, ngươi phải lập gia đình. Chương 2198, lãnh huyết vô tình. Tần Uyển Nhi, ngươi phải lập gia đình. Tần Lãng một câu nói, lập tức khiến Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi khẽ giật mình. Hai người trợn to mắt nhìn Tần Lãng. Lập gia đình? Tần Lãng, ngươi tuổi lắm, muội muội ta chưa hề gả người ta, thế nào lập gia đình? Tần Phong trừng mắt Tần Lãng, tức giận mở miệng, bên người, thân thể Tần Uyển Nhi đều đang run rẩy, bởi vì câu nói này, sắc mặt của nàng đều là theo thay đổi, bên người Tiêu Thần cũng là nhíu mày. Hắn cảm thấy chuyện này chưa chắc. Trong đó, tất nhiên là có nguyên nhân gì. Tần Lãng cũng không vì Tần Phong tức giận e ngại. Hắn nhìn hai người, vẻ mặt không chút kiên kỵ, nói, có tin hay không là tùy ngươi, dù sao gia gia đã đáp ứng, ở qua một đoạn thời gian, Uyển Nhi muốn lập gia đình, ngươi nghĩ biết đến đối phương là ai chăng? Ai? Tần Phong mắt đã đỏ lên con ngươi, hai tay siết chặt, nắm chắc song quyền, nổi gân xanh. Trong mắt Tần Lãng mang theo nụ cười. Thái Thanh thành phủ thành chủ Tam công tử, Tư Không Ngạn. Đánh. Tần Phong vẻ mặt lập tức tan rã, bước chân lảo đảo. Một thân tức giận đều là hướng về phía phát tiết vào trên đông. Phủ thành chủ. Phủ thành chủ. Thành chủ Tam tử, Tư Không Ngạn. Sắc mặt của Tần Phong vô cùng khó coi, phía sau sắc mặt của Tần Uyển Nhi cũng là tái nhợt vô cùng. Tư Không Ngạn là thành chủ tiểu nhi tử, thiên phú chắc tuyệt, bây giờ lấy vào cảnh giới thánh đạo vô cực, nhưng làm người lại thô bị không chịu nổi, dưới thân thê thiếp lập tức có hơn 10 vị, háo sắc vô cùng, tại sao là hắn? Tần Uyển Nhi ngồi liệt trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt. Tiêu Thần nhíu mày, hắn ngồi xổm trước mặt Tần Uyển Nhi, nói khẽ, Uyển Nhi, nhất định sẽ có biện pháp. Tiêu đại ca, ta không muốn gả người, ta không nên. Tần Uyển Nhi nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu. Tần Phong trực tiếp nắm lấy Tần Uyển Nhi đứng dậy, sau đó liền xông ra ngoài. Hắn muốn đi hỏi Gia Gia. Hắn không tin Gia Gia như vậy nhẫn tâm. Vậy mà như vậy không để ý tới muội muội hạnh phúc, bọn họ thế nhưng là cháu của hắn cháu gái à. Tần gia trong đại điện, người của phủ thành chủ mới vừa đi, Tần Phong cũng là mang theo Tần Uyển Nhi lao đến. Gia Gia. Tần Phong kêu một tiếng, thở hồng hộc đứng ở trong đại điện. Trên mặt Tần Uyển Nhi nước mắt còn chưa làm. Tần Thương nhìn thoáng qua Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi, vẻ mặt chớp động, mở miệng hỏi, "Tiểu Phong, Uyển Nhi, tìm Gia Gia chuyện gì?" Phía dưới, Tần Phong nhìn Tần Thương, mở miệng nói, "Gia Gia thế nhưng là khiến Uyển Nhi gả cho Tư Không Ngạn." Nghe vậy, Tần Thương khẽ giật mình. Ở đây Tần gia hai vị đệ tử cùng thứ ba bối cũng đều ở đây. Bọn họ nhìn hai huynh muội, trong mắt không có chút nào thân nhân giữa ấm áp. Ngồi ngay ngắn ở thượng tọa, vẻ mặt lạnh lùng. Bởi vì, trong mắt các nàng, Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi vốn cũng không phải là Tần gia huyết mạch. Lưu lại Tần gia, chẳng qua là xem như công cụ mà thôi. Các ngươi biết đến cũng khá, mang theo Uyển Nhi trở về chuẩn bị một chút đi, một tháng sau thành thân. Trong âm thanh của Tần Thương mang theo vẻ uy nghiêm, không cho cự tuyệt. Một tháng sau thành thân. Trong lòng Tần Phong chấn động, đau lòng không thôi. Vậy mà nhanh chóng như thế. Gia Gia, vì sao là Tư Không Ngạn, hắn là hạng người gì, trong Thái Thanh Thành ai không biết ai không hiểu, ngươi lại muốn đem Uyển Nhi gả cho người như vậy, cái này cùng khiến Uyển Nhi chết đi có gì khác biệt? Tần Phong chất vấn, trong thanh âm mang theo phẫn nộ. Lập tức, sắc mặt của Tần Thương biến đổi, trong sắc mặt hắn mang theo kiên quyết chi sắc. Ngươi làm càn, dám như vậy nói chuyện với ta. Bụp. Tần Thương một bàn tay trực tiếp tát bay Tần Phong thổ huyết, khó khăn đứng dậy. Gia Gia, ta không đồng ý song Uyển Nhi gả cho như vậy. Thái độ của Tần Phong vẫn như cũ kiên quyết. Bên người, Tần Uyển Nhi cũng là lệ rơi đầy mặt. Gia Gia, Uyển Nhi không muốn gả. Trong mắt Tần Thương chớp động, cuối cùng thở dài một tiếng, Uyển Nhi, Gia Gia biết đến trong lòng ngươi bị khuất, nhưng liền xem như là Tần gia, sau này Gia Gia nhất định sẽ bồi thường ngươi. Vậy vì sao không phải Tần Diên tỷ tỷ, nhất định là ta? Ánh mắt của Tần Uyển Nhi nhìn về phía bên người Tần Đào nữ tử. Nàng chính là Tần Diên, tu vi thánh hiền cảnh. Ở trong Tần gia hậu bối thiên phú kiệt xuất nhất tồn tại. Nghe được lời của Tần Uyển Nhi về sau, Tần Diên cười lạnh một tiếng, "Tần Uyển Nhi, ngươi tính là thứ gì, cũng xứng cùng ta so sánh với, ngươi cùng ngươi ca ca chính là giã chủng, không phải tam thúc ta huyết mạch, có thể để các ngươi lưu lại trong Tần gia đã là đối với các ngươi ban cho, bây giờ để ngươi gả vào phủ thành chủ càng ngươi tam sinh tu luyện phúc phận, ngươi vậy mà như vậy hồ nháo, trong mắt ngươi có hay không Tần gia, có hay không gia gia, hôm nay ngươi gả cũng được gả, không lấy, chồng cũng muốn gả." Âm thanh của Tần Diên mang theo lanh ý. Tần Uyển Nhi vẻ mặt chớp động, nước mắt không khô, nàng cúi thấp đầu, nắm chặt quả đấm. "Ta cùng ca ca không phải dã chủng, không phải. Họ Tần chúng ta cũng là Tần gia con cháu a." Trong thanh âm của nàng mang theo thê lương, tuyệt vọng cùng thê lương. Nhìn từng cái thân nhân sơ viện bộ dáng, Tần Uyển Nhi con ngươi nhìn về phía Tần Thương, nhẹ giọng hỏi, "Gia gia, ngươi cũng cảm thấy ta cùng ca ca ta không phải Tần gia huyết mạch, thật sao?" Nghe vậy, Tần Thương vẻ mặt chớp động. Hắn há to miệng, nhưng cuối cùng chưa từng đưa ra trả lời. Tần Uyển Nhi nở nụ cười. Nàng một bên khóc một bên nở nụ cười. Nàng cảm giác cái nhà này lạnh quá a. Lạnh khiến nàng không thở nổi. Nhìn người Tần gia trước mắt, Tần Uyển Nhi cảm thấy vô cùng vô lực. Nàng không nghĩ chống lại, bởi vì chống lại cũng vô dụng. "Gia gia, ta gả, ta nguyện ý gả vào trong phủ thành chủ, nhưng ta có ba cái yêu cầu, ngươi nếu đáp ứng, ta thuận lợi nghe theo gia tộc phân phó, gia nhập phủ thành chủ, cùng thành chủ thông gia, là Tần gia tranh thủ lợi ích." Tần Uyển Nhi nhẹ giọng mở miệng. Đám người Tần Đào đều là nhếch môi nở nụ cười. Thức thời vụ mới là chuyện tốt. Tần Thương cũng gật đầu. "Ngươi nói đi. Thứ nhất, ta gả vào phủ thành chủ về sau, Tần gia muốn thiện đãi mẹ ta cùng ca ca ta." "Có thể." "Thứ hai, ta muốn Tần gia nuôi dưỡng ca ca ta, giống như là nuôi dưỡng Tần Diên tỷ tỷ như vậy." "Ngươi nằm mơ." "Tần Diên không muốn." Tần Thương trợn mắt nhìn Tần Diên một cái, sau đó gật đầu, "Không thành vấn đề, Tần gia sẽ nuôi dưỡng Tần Phong, tài nguyên cũng sẽ hướng về phía hắn nghiêng về. Ngươi cuối cùng yêu cầu, từ nay về sau, người của người Tần gia không cho phép làm nhục mẹ ta, không được kêu ta cùng ca ca ta là dã chủng, chúng ta là người Tần gia, cha ta là Tần gia tam tử, Tần Vũ." Câu nói sau cùng, trong âm thanh của Tần Uyển Nhi vô cùng kiên định, một đôi tròng mắt đều là chớp động tinh quang. "Có thể." "Muội muội, không được, ta không đồng ý." Tần Phong gào thét, miệng đầy là máu. Tần Phong trực tiếp quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. "Gia gia, đừng, đừng khiến Uyển Nhi gả cho Tư Không Ngạn. Van cầu ngươi gia gia." Tần Phong nguyện ý là Tần gia làm trâu làm ngựa, chỉ cầu gia gia thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. "Gia gia, van ngươi." Tần Phong dập đầu đầy đầu là máu, Tần Uyển Nhi mắt đỏ, đau lòng không dứt. Nàng quay đầu lại, nhìn về phía Tần Phong. "Ca ca, vô dụng, tạm biệt cầu." Lúc này Tiêu Thần cũng từ sau đình đi tới, hắn nhìn một màn trước mắt này, trong lòng chua chua, trong mắt có hàn quang chớp động, "Tiền bối, Tần gia chính là đại gia tộc, như vậy làm khó hai vị tiểu bối, phải chăng quá máu lạnh chút ít?" Chương 2199, thái độ của Tiêu Thần. Âm thanh của Tiêu Thần truyền ra, lập tức hai người Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi quay đầu lại, vẻ mặt chớp động, trên trán Tần Phong có máu tươi sa sút, trong mắt Tần Uyển Nhi đối với cái nhà này viết đầy tuyệt vọng. Nhưng khi nhìn đến Tiêu Thần, trong mắt của nàng vẫn như cũ có một tấm áp. Trên thế giới này, tốt với nàng người chỉ có ba cái. Mẫu thân, ca ca, còn có Tiêu đại ca. Trừ cái đó ra, cho dù người thân, nhưng như cũ lãnh đạm khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Tiêu Thần xuất hiện, khiến Tần Phong phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng. Tần Phong đối với Tiêu Thần dập đầu, hắn khàn cả giọng, "Tiêu đại ca, ngươi giúp ta một chút, mau cứu muội muội ta. Mau cứu muội muội ta." "Tiêu đại ca." Tần Uyển Nhi cũng là nhìn về phía Tiêu Thần, nhưng nàng trong sắc mặt cũng không có khẩn cầu chi sắc. Nàng không nghĩ dính líu Tiêu Thần. Trong lòng Tiêu Thần thở dài, đem Tần Phong đỡ dậy, sau đó nhìn về phía thượng tọa Tần Thương. "Tần tiên bối." Tiêu Thần kêu một tiếng, bởi vì lời nói mới, Tần Thương đối với thái độ của Tiêu Thần cũng là sơ viễn rất nhiều. Hắn nhìn Tiêu Thần, nói với giọng thản nhiên, "Tiêu Thần tiểu hữu, đây là Tần gia ta gia sự, mời được Tiêu Thần tiểu hữu không nên nhúng tay." Nghe vậy, Tiêu Thần vẻ mặt chớp động. Hắn đứng trước mặt Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi. "Tần tiên bối, lúc đầu chuyện này ta không quản lý, nhưng Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi là đệ tử của ta, nếu bái ta làm thầy, ta không thể làm việc không để ý tới, mời được Tần tiền bối thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, dù sao huyết mạch tương liên, Uyển Nhi cũng là người ruột thịt cháu gái, ngươi ha có thể đem huyết mạch của mình đẩy hướng hố sâu." Lời của Tiêu Thần khiến sắc mặt của Tần Thương có chút khó coi. Mà lúc này, mẫu thân của Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi Lưu Uyển Dung cũng là chạy tới. Nhìn trên đất một đôi nữ, nàng đỏ mắt. Những năm này nàng một mực đang Tần gia hủy khúc cầu toàn, là chính là mình hai đứa con này, không nghĩ tới mình nhiều lần nhẫn nại lại đổi lấy kết quả như vậy. Lưu Uyển Dung tức giận toàn thân phát động, nàng là Tần Phong lau lau cái chán máu tươi, sau đó đứng dậy, nhìn về phía thượng tọa Tần Thương, ở sau đó là Tần Đảo cùng Tần Trọng hai huynh đệ. Lưu Uyển Dung chưa từng như này cường thế, nhưng nàng nếu ở nhẫn nại, nữ nhi một đời sẽ phá hủy. "Cha, ngươi chính là đối với ta như vậy một nhà." Lưu Uyển Dung nhìn thẳng Tần Thương, trong thanh âm mang theo bị phẫn. Tần Thương nhìn Lưu Uyển Dung, trong lòng cũng là có chút xúc động. Đây là hắn con thứ ba nàng dâu. Lúc trước, tam tử chết trận ở gia tộc trong đấu tranh, lưu lại bọn họ cô nhi quả mẫu. Tần Thương đối với bọn họ cũng có chút thua thiệt. "Uyển Dung, Uyển Nhi gả vào phủ thành chủ có cái gì không xong? Chỉ cần Uyển Nhi gả vào trong phủ thành chủ, ta Tần gia ở trong Thái Thanh thành cũng là có thể nhất phi trùng thiên, có tư không một nhà để huề, Tần gia hậu bối có thể vào Tịnh Thiên thần cung, cơ hội cũng là lớn rất nhiều, ta cũng là vì Tần gia suy nghĩ, còn nữa gả vào phủ thành chủ, có hưởng thụ không hết vinh hoa phú quý, đối với Uyển Nhi mà nói, chưa chắc là chuyện xấu." Tần Thương chậm rãi mở miệng, nói: "Đối với cái này," Lưu Uyển Dung nở nụ cười. Nhìn Tần Thương, nàng mở miệng: "Cha, đã như vậy, vì sao không cho Tần Diên gả vào phủ thành chủ?" Lập tức, sắc mặt của Tần Đào thay đổi. "Lưu Uyển Dung, ngươi nói bậy bạ gì đó, Diên Mã Thiên Phú có 102 Tần gia, là tương lai Tần gia hy vọng, con gái của ngươi ha có thể cùng Diên Mã so sánh với?" Đối với cái này, Lưu Uyển Dung con mắt đỏ lên. "Con gái của ngươi là tâm đầu nhục, ta cũng không phải là." "Tần Đào, ngươi đơn giản khinh người quá đáng. Cha, ngươi không nên quên Tần Vũ là chết thế nào, bây giờ ngươi giống như này đối đại hắn một đôi nữ, tâm của ngươi quả nhiên là làm bằng sắt hay sao?" Đối mặt Lưu Uyển Dung chất vấn, sắc mặt của Tần Thương càng tăng thêm nặng nề. Một bên Tiêu Thần nghe Lưu Uyển Dung cùng Tần Thương đối thoại, trong sắc mặt hắn mang theo lãnh triệt chi ý. "Gả vào phủ thành chủ, gả cho Tư Không Ngạn. Người này nát người một cái, như vậy còn nói là chưa chắc là chuyện xấu. Là gia tộc, đem Uyển Nhi cả đời hủy đi. Đây cũng là gây nên vì tốt cho nàng. Đây cũng là cái gọi là lợi ích tranh chấp." "Ha ha." Trong lòng Tiêu Thần cười lạnh, hắn hiện tại mới hiểu được. Trong Thái Thanh Thành, Tần gia có một cái đối thủ, cũng là Liễu gia, nguyên bản hai nhà thực lực tương đương, nhưng năm gần đây Liễu gia mạnh hơn Tần gia bởi vì bọn họ cùng Tĩnh Dương Thiên Tam đại chủ thành bên trong Ngọc Thanh Thành thành chủ thông gia, từ đó thu hoạch được nâng đỡ, mà vì áp chế Liễu gia, khiến Tần gia vào trong Tịnh Thiên Thần cung tu hành, Tần Thương cũng là muốn dùng thông gia phương thức, lôi kéo được phủ thành chủ, bởi vì thành chủ có thể khiến một người trực tiếp vào trong Tịnh Thiên Thần cung tu hành. Tần gia cũng là nhìn chúng điểm này. Tần Diên Thiên Phú xuất chúng, bị Tần gia nhìn chúng, vào chắc Tịnh Thiên Thần cung tu hành, nhưng lại còn muốn khiến Tần Lãng cũng vào trong đó tu hành. Cho nên, dự định hy sinh Tần Uyển Nhi, đổi lấy phủ thành chủ cái kia miễn phí danh ngạch, khiến Tần Lãng cũng vào Tịnh Thiên Thần cung tu hành. Thật là tính toán khá lắm. Cứ như vậy, Tần gia cũng là có thể xoay người, ngang hàng Liễu gia. Cái này cũng đều là từ Tần Phong trong miệng bọn họ biết, phía sau lại là hiện tại đã biết rõ. Về phần Tịnh Thiên Thần cung, Tiêu Thần cũng nghe nói một chút. Hắn vẻ mặt đang nhấp nháy. "Phu nhân, thiên phú của Tiểu Phong cùng Uyển Nhi đã không kém gì Tần gia bất kỳ kẻ nào, nếu Tần gia dự định hy sinh Uyển Nhi, cái kia sao không hiện tại mang theo Uyển Nhi trực tiếp đi đến trải qua Tịnh Thiên Thần cung, chỉ cần vào Tịnh Thiên Thần cung, phủ thành chủ thuận lợi không có cách nào." Tiêu Thần mở miệng, gợi ý. Lưu Uyển Dung vẻ mặt chớp động. Lúc này, Tần Đào đứng dậy, đưa mắt nhìn Tiêu Thần. Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng quản chuyện của Tần gia. Đối với cái này, trên người Tiêu Thần có tiên quang nở rộ, thánh đạo vô cực cảnh đỉnh phong cấp độ, trực tiếp vượt trên Tần Đào. Ta nói, Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi là đệ tử của ta, ta tự nhiên muốn bảo vệ hắn chu toàn. Tiêu Thần biết đến thực lực Tần Thương, nhưng trong lòng hắn vẫn như cũ không từng có vẻ sợ hãi, cho dù siêu việt thánh đạo vô cực cảnh lại như thế nào, thật muốn đánh một trận, hắn có 60% chắc chắn đem hắn chém giết ở chỗ này. Mình có gần như bình thường xác suất chết ở chỗ này. Nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn Tần Uyển Nhi bị đẩy vào trong vực sâu. Được. Lưu Huyền Dung không ở đã chịu Tần gia áp chế, trực tiếp xoay người mang theo Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi ra Tần gia. Tần Đào cùng hai người Tần Trọng đứng dậy muốn đuổi theo ra, trên người bọn họ đã có tiên quang chớp động, muốn đi ra, nhưng lại bị Tần Thương gọi lại. Được, khiến bọn họ đi thôi, dù sao cũng là lao tam vợ con, liền cho bọn họ một cơ hội đi, nếu là có thể vào Tịnh Thiên Thần Cung tốt nhất, nếu không thể, cũng đúng lúc đánh gãy bọn họ cuối cùng suy nghĩ, ngoan ngoãn gả vào phủ thành chủ, là Tần gia đổi lấy một cái danh lệch. Tần Thương nói với giọng thản nhiên, chung quy là cảm thấy thua thiệt chết đi con thứ ba, cho nên thuận lợi cho Tần Lưu Thị cùng Tần Uyển Nhi một cái cơ hội. Ở đám người Tiêu Thần đi chỉ chốc lát về sau, Tần Thương đứng dậy. Chúng ta cũng lên đường thôi, Tần gia có thể hay không xoay người phải xem ngươi, Diên mà. Tần Thương nhìn Tần Diên, lời nói ý vị sâu xa. Nghe vậy, trong mắt Tần Diên chớp động vẻ tự tin. Gia gia yên tâm, Tần Diên tất nhiên không có nhục sứ mệnh, là Tần gia dâng hiến hết thảy. Bên người Tần Diên, trong mắt Tần Đảo cũng là mang theo nụ cười. Nữ nhi của hắn là Tần gia hy vọng. Tương lai, Tần gia cũng tất nhiên sẽ càng tăng thêm lớn mạnh, hắn thì sẽ kế thừa Tần gia hết thảy. Sau đó, mọi người cũng là đi ra Tần gia, chạy thẳng tới Tĩnh Dương Thiên, Thịnh Thiên Thần Cung đi. Chương 2200, Tam trọng tiên cảnh. Thần giới, Tam thập Tam Thiên đệ Tam Thiên giới, Tĩnh Dương Thiên giới. Trong Tĩnh Dương Thiên có tam đại chủ thành. Theo thứ tự là Ngọc Thanh Thành, Thượng Thanh Thành, Thái Thanh Thành, ba tòa chủ thành phía dưới lại có vô số thành trì, cương vực ước vạn, nhân khẩu trăm tỷ tỷ. Ở trong Tĩnh Dương Thiên, có một tòa thánh địa tu hành, Thịnh Thiên Thần Cung. Tĩnh Dương Thiên địa giới bên trong tông môn đứng đầu vô số, nhưng lại không một phe thế lực có thể siêu việt Thiên Tĩnh Dương Thần Cung. Ở Tĩnh Dương Thiên, Thịnh Thiên Thần Cung tương đương với chúa tể. Trong Tam thập Tam Thiên, mỗi một thiên giới đều có thần cung. Bọn họ siêu nhiên ở ngoại vật, trực tiếp thụ mệnh thần giới bốn đại thánh vực thống ngự. Ở trong thần giới, người cùng thần thú, hung thú tỷ lệ là 4:6. Nhân tộc chiếm cứ 4 thành, thần thú hung thú chiếm cứ 6 thành. Mỗi một trọng thiên trong thần cung đều là cường giả nhân tộc, thần thú một phương cường giả, hung thú một phương cường giả tam phương kết hợp sinh ra. Bởi vậy có thể thấy được thần cung ở 33 trọng thiên địa vị. Chỉ cần vào thần cung, chính là đệ tử thần cung, địa vị trong nháy mắt cũng là sẽ tăng lên một cấp bậc. Nếu ở trong thần cung biểu hiện xuất sắc, lập tức có cơ hội vào trong thánh vực. Thánh vực đó là cái gì? Trong thần giới đứng đầu nhất địa vực. Đó là vô số người tu hành mộng tưởng, cho nên bọn họ chèn phá đầu đều muốn nhập trong thần cung tu hành. Lúc này, Tiêu Thần cũng là mang theo Lưu Huyền Dung, Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi ba người chạy thẳng tới Tịnh Thiên Thần Cung đi. Trước kia nghe Tần Phong nói qua Tịnh Thiên Thần Cung sắp triệu khai thu nạp đệ tử tuyển chọn. Có thể bị thần cung người được tuyển chọn là đệ tử thần cung. Chỉ cần vào thần cung, phủ thành chủ thuận lợi không cách nào làm khó Tần Uyển Nhi. Nàng tự nhiên liền không cần ở gả vào phủ thành chủ. Đây là nàng hy vọng duy nhất. Tiêu Thần cũng muốn đi trong Tịnh Thiên Thần Cung nhìn một chút. Nói không chừng sẽ có thu hoạch gì cũng khó nói. Trên đường đi, Tiêu Thần không ngừng vì Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi quán đỉnh, tăng cao tu vi, thánh đạo vô cực cảnh đỉnh phong lực lượng đã là cực mạnh, mặc dù ở trong thần vực chưa có xếp hạng danh hào, nhưng đối với tu vi trí thánh người mà nói, vẫn như cũ cường giả tuyệt thế, hai người lại không tổn thương cơ sở trình độ bên trên bị Tiêu Thần cưỡng ép tăng lên tu vi thánh hiền cảnh. Như vậy, Tiêu Thần mới yên lòng. Tiêu đại ca, cảm ơn ngươi. Hai người Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi nhìn Tiêu Thần, đỏ trong mắt. Lưu Huyền Dung cũng là đối với Tiêu Thần hành lễ. Nếu là không có Tiêu Thần ở, bọn họ sợ là đã khuất phục vận mệnh. Nơi đó chạy đến lấy Tịnh Thiên Thần Cung. Nghe vậy, Tiêu Thần khoát tay áo. Nhìn hai người, Tiêu Thần nói khẽ, không sao, sửa lại ta cũng muốn tới Tịnh Thiên Thần Cung nhìn một chút, dù sao lần này là Tịnh Thiên Thần Cung mặt hướng Tĩnh Dương Thiên tất cả mọi người chiêu thu đệ tử, nói không chừng thê tử của ta cùng bằng hữu cũng đều sẽ nghe tiếng mà đến, ta quá tốt tìm bọn họ, về phần các ngươi hai huynh muội, ta có thể trợ giúp các ngươi cũng chỉ có những này. Các ngươi mặc dù lúc này đã vào thánh hiền cảnh, nhưng vẫn như cũ tầng dưới chót nhất tồn tại. Cho dù ta đều bất nhập lưu, nhưng ít nhất các ngươi đã có thể cơ hội cạnh tranh. Hy vọng các ngươi có thể đem cầm. Nhất là ngươi, Uyển Nhi, vận mệnh của ngươi nắm giữ trong tay của mình. Tiêu Thần nói, Tần Uyển Nhi gật đầu liên tục. Tiêu đại ca yên tâm, ta sẽ cố gắng. Mọi người nghỉ ngơi chỉ chốc lát, tiếp tục đi đường, cho đến trước thời hạn chạy tới Trung Châu chi địa. Tĩnh Dương Thiên Tam Phương chủ thành đều là vờn quanh Tịnh Thiên Thần Cung xung quanh. Trung Châu đại địa cũng là Tịnh Thiên Thần Cung đạo trường. Lúc này, Yến Tĩnh Dương dưới thần thành đã quy củ vô số cường giả, mặc dù nói Thượng Thành, Ngọc Thành, Thái Thanh tam đại chủ thành, nhưng nếu luận quy mô mà nói, trong Tĩnh Dương Thiên tự nhiên là Yên Tĩnh Dương Thần Thành chiếm diện tích lớn nhất, gần như có thể cùng Tam Đại Chủ Thành sát nhập so sánh với, có thể thấy được kinh khủng. Dù sao cũng là thần thành, tự nhiên phải có phần này quyết đoán mới được. Bốn người Tiêu Thần tìm một chỗ quán rượu ở, chờ đợi Tịnh Thiên Thần Cung bắt đầu chiêu thu đệ tử. Tiêu Thần lại là chuẩn bị bắt đầu tu hành. Hắn bây giờ Thánh Đạo Vô Cực Cảnh đỉnh phong cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa cũng là có thể đạt đến cảnh giới thần giới. Đây là trong lòng Tiêu Thần hướng tới. Ở thần giới, Thánh Đạo Vô Cực đã là nát đường cái tồn tại. Dù sao cũng là thần giới, siêu việt thần vực tồn tại, tự nhiên sẽ có cảnh giới càng cao hơn đang chờ bọn họ. Tiêu Thần nhắm hai mắt lại, trên người hắn có tiên quang chớp động lên, hắn ở thói quen. Trong thần giới, tự nhiên là có cảnh giới phân chia. Thí dụ như Tần gia gia chủ cảnh giới cũng là đã đạt đến cảnh giới thần vực cấp độ. Nhưng thật ra thì Tần gia ở trong Tĩnh Dương Thiên cũng không nhập lưu. Nhiều nhất xem như tam đẳng đứng đầu gia tộc, miễn cưỡng đưa thân nhị lưu cuối cùng gia tộc hàng ngũ, đối thủ của Tần gia Liễu gia cũng như thế. Coi như là tam đại chủ thành phủ thành chủ cũng chỉ có thể xem như nhị lưu đứng đầu tồn tại. Nhất lưu thế gia, ở Yên Tĩnh Dương bên trong tòa thần thành. Nhất lưu tông môn cũng ở Yên Tĩnh Dương bên trong tòa thần thành. Cho nên tại một ngày này bên trong, Yên Tĩnh Dương thần thành thì tương đương với hạ giới ngày hoàng triều hoàng đô. Tam đại chủ thành đều chỉ là hoàng triều thành trì mà thôi. Đây cũng là chênh lệch. Cho nên, Yên Tĩnh Dương thần thành địa vị có thể thấy được luống đốm. Tuyệt đối mạnh mẽ, không cho phép nghi ngờ tồn tại. Nhìn Tiêu Thần đang tu hành, hai người Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi cũng là cùng nhau tu hành, Lữ Uyển Dung lại là chiếu cố ba người. Trên Thánh Đạo Vô Cực cảnh, cũng là tam trọng tiên cảnh. Đệ nhất trọng tiên cảnh là Mệnh tiên cảnh, đệ nhị trọng tiên cảnh Chân tiên cảnh, thứ tam trọng tiên cảnh là Kim tiên cảnh. Đây là thần giới ban đầu cảnh giới. Đột phá tam trọng tiên cảnh về sau thả mới có thể trở thành có thể ở trong thần giới có vài lời quyền tồn tại. Nhưng cũng vẹn vẹn có thể nói lên bảo. Người ta có cho hay không mặt mũi, lại là một chuyện khác. Lúc này, Tiêu Thần cũng là đang trùng kích Mệnh tiên cảnh. Trong tu hành, Tiêu Thần cảm thấy trong thân thể của mình mệnh hồn đều là đang chấn động, phảng phất muốn thoát ly thân thể của mình, nhưng lại có thể dung hợp đến thân thể mình, phảng phất trở thành trong thân thể của mình một phần. Loại này giống như rời không phải rời, giống như hợp không phải hợp, cảm giác rất kỳ diệu. Trên thân thể Tiêu Thần tiên lực cũng thay đổi, càng tăng thêm lóng lánh, sáng chói. Loại cảm giác thoải mái đó giống như thăng hoa, trong cơ thể Tiêu Thần có một loại nước chảy thành sông cảm giác. Cảnh giới, một cách tự nhiên liền rách mở. Tiêu Thần thở phào nhẹ nhõm, trong mắt hắn đều là mang theo chấn động cùng vẻ kích động. Thật lâu cũng không có thể nghiệm qua nhanh chóng như thế tu hành cảm giác, thật sự sảng khoái a. Tiêu Thần cảm thán một tiếng, ở trong thần vực, hắn ở thánh hiền cảnh thẻ mấy trăm năm, ở thánh đạo vô cực cảnh lại là mấy trăm năm. Loại cảm giác này giống như táo bón. Hiện tại, rốt cuộc xuân sẻ. Cho nên, hiện tại Tiêu Thần đã là một cường giả mệnh tiên cảnh. Nhìn Tiêu Thần, Lưu Huyền Dung vẻ mặt chớp động, đáy mắt mang theo vẻ kinh hãi, nàng khiếp sợ Tiêu Thần tốc độ tu hành. Vừa rồi phi thăng thần giới thời gian nửa năm cũng là bước vào mệnh tiên cảnh. Tốc độ tu hành như vậy là thật mạnh mẽ. Coi như là Tần gia cũng chỉ có Tần Thương một vị mệnh tiên cảnh. Nhưng, Tần Thương niên kỷ quá lớn. Cùng Tiêu Thần so sánh, Tiêu Thần đơn giản chính là khoáng thế kỳ tài a. Chúc mừng Tiêu công tử. Lưu Huyền Dung cười nói. Tiêu Thần trong ánh mắt mang theo quang thải, trong thân thể hắn tổ long kinh vận chuyển, nếu có lực lượng của thái cổ huyết ma long phụ trợ, hắn mệnh tiên cảnh sơ kỳ cảnh giới liền có thể cùng cường giả mệnh tiên cảnh đỉnh phong đánh một trận, cảm giác này là thật không tệ. Chương 2201, ta xem ai dám. Bây giờ khoảng cách Kinh Thiên Thần Cung chiêu thu đệ tử thời gian còn có một đoạn thời gian. Tiêu Thần khiến Lưu Huyền Dung ba người lưu lại trong tiểu lâu. Hắn lại là đi ra đi tìm ba người Thẩm Lệ. Nhìn một chút có thể hay không tìm được mấy người, cho dù là một cái cũng còn. Nhưng đi ra mấy lần vẫn như cũ không biết gì cả, khó mà tìm, trong lòng Tiêu Thần có chút buồn bực. Chẳng lẽ, bọn họ thật không còn Tĩnh Dương Thiên? Không phải vậy, vì sao Tĩnh Dương Thiên như lớn thời Hoàng Kim đều chưa từng đến? Theo lý thuyết, bởi vì nên đến. Trong lòng Tiêu Thần nghĩ đến. Thế là tiếp nhận bên trong khoảng thời gian này, Tiêu Thần đều là ban ngày đi ra tìm người, buổi tối trở về tu hành. Ở bốn người Tiêu Thần đến Yên Tĩnh Dương Thần Thành về sau, người của Tần gia cũng đến. Cùng đi còn có phủ thành chủ Tư Không một nhà. Hai nhà đã đính hôn. Bởi vậy cùng nhau mà đến, về phần Liêu gia lại là đi Ngọc Thanh thành chủ phủ sở ra chỗ nào. Lúc này, Yên Tĩnh Dương bên trong tòa thần thành vẫn như cũ không ngừng có các phe cường giả, thiên kiêu đến. Còn muốn tán tu. Nhân tộc thiên kiêu, thần thú nhất tộc thiên kiêu, hung thú thiên kiêu yêu tộc vân vân. Giống như món thập cẩm. Ở trong thần giới, rất nhiều chủng tộc chung sống. Lấy thần thú tộc, yêu tộc, hung thú tộc là nhất, nhân tộc thứ hai. Đây là thần vực hàng cổ không thay đổi đạo lý. Dù sao, tại thượng cổ thời kỳ, thần giới sẽ không có nhân tộc, mà là thần thú nhất tộc, hung thú nhất tộc, yêu tộc tạo thế chân vạc. Sau đó mới có cường giả nhân tộc phi thăng, thành lập thái cổ thánh vực. Từ đây, thần giới mới tạo thành tứ phương thế chân vạc cục diện. Nhưng nhân tộc vẫn như cũ sự suy thoái. Dù sao, nội tình cũng là ở chỗ này bày biện. Tiêu Thần cũng không có cái gì ý nghĩ. Trong lòng hắn mang theo vài phần buồn cười, ở thần vực, nhân tộc cường thịnh, cái khác các tộc sự suy thoái. Bây giờ, ở thần giới quá tốt phản đi qua. Nhân tộc sự suy thoái. Trong lòng hắn đến là không có cái gì không thăng bằng. Dù sao, hắn xem như nhân tộc. Nhưng càng nhiều lại là thần thú nhất tộc. Bởi vì, trong thân thể hắn chạy xuôi phượng hoàng cùng thần long huyết mạch. Chẳng qua là hất lên nhân loại thể xác mà thôi. Không phải vậy, hắn cũng là thuần huyết thần thú. Cho nên, nếu để cho Tiêu Thần nói, hắn thật ra thì cũng không biết mình rốt cuộc tính là gì. Nhân tộc huyết mạch có, thần thú nhất tộc huyết mạch cũng có. Đương nhiên, chuyện này không phải trọng điểm là sau đó Tịnh Thiên Thần Cung đệ tử chi tranh. Hắn đang nghĩ, muốn hay không tham gia. Một bên khác, hai người Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi tu hành kết thúc. Biến hóa của bọn họ khiến Tiêu Thần khiếp sợ. Bưng bưng mấy ngày tu hành, hai người cảnh giới vậy mà đã nằm ở thánh hiền cảnh trung kỳ cảnh giới. Tốc độ như vậy quả nhiên là không chậm. Tiêu Thần không thể không cảm thán một tiếng. Quả nhiên, thần giới chính là không giống nhau. Hắn là sự thật hâm mộ. Nếu hắn ở trong thần giới, hắn há có thể ở thánh hiền cảnh cùng trong thánh đạo vô cực cảnh thẻ mấy trăm năm. Sợ là vài phút đã đột phá. Không tệ. Tiêu Thần tán thưởng một tiếng. Hai người đều là xấu hổ cười một tiếng, chỉ có ở mẫu thân cùng trước mặt Tiêu Thần, Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi mới có thể cười được. Xong, rất nhanh, nụ cười của bọn hắn đã thu liễm. Bởi vì, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Sau đó, cửa bị đá văng. Vào chính là Tần Gia Tần Diên cùng Tần Lãng hai tỷ đệ. Các nàng ngẩng đầu, một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, nhìn Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi, tự động không để mắt đến Tiêu Thần cùng Lưu Uyển Dung. Tần Uyển Nhi, hiện tại Tư Không Thành chủ một nhà đang cùng Gia Gia nói chuyện, thức thời liền theo ta đi, không phải vậy chớ có trách ta không khách khí. Tần Diên trực tiếp mở miệng, cũng không phải quanh co lòng vòng. Hai người Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi lại là vẻ mặt chớp động. Muội muội ta sẽ không đi thấy cái gì chó má Tư Không một nhà, xin các ngươi đi ra. Trong âm thanh của Tần Phong mang theo nghiêm túc. Tần Lãng hừ lạnh một tiếng. Các ngươi không có lựa chọn khác. Nói, Tần Lãng trực tiếp động thủ, hướng phía Tần Phong đi, muốn bắt giữ Tần Phong, nhưng Tần Phong lại vọt thẳng ra, một trường rơi xuống, trực tiếp đánh bay Tần Lãng. Tần Lãng cảm giác cánh tay của mình giống như bẻ gãy. Một trường này, Tần Phong không có nương tay, bị bắt nạt đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc có cơ hội hoàn thủ. Trực tiếp đánh Tần Lãng thổ huyết. Tần Lãng nằm trên đất kêu thảm. "Tỷ, Tần Phong đem tay của ta đánh gãy, giúp ta dạy dỗ hắn." Tần Lãng nằm trên đất, ngao ngao kêu. Tần Diên nhìn Tần Phong vẻ mặt cũng là chớp động lên khiếp sợ. Lúc này mới mấy ngày không thấy a. Tần Phong vậy mà vào thánh hiền cảnh. Phải biết gia tộc thế nhưng là không có chút nào tu hành tài nguyên cho bọn họ a, nhưng lúc này cảnh giới Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi vẫn như cũ đuổi kịp mình, trong lòng Tần Diên ghen ghét vô cùng, đáy mắt của nàng chớp động hàn quang. "Tần Phong, ngươi dám đả thương đệ ta?" Ngươi xong. Tần Diên trực tiếp xuất thủ, Tần Phong không sợ chút nào. Nhưng, trên cảnh giới, hắn vẫn như cũ yếu hơn Tần Diên, cho nên, có chút cố hết sức, Tần Uyển Nhi cũng là xuất thủ, hai người liên thủ, ngay cả Tần Diên đều là có chút ăn không tiêu. Dù sao ở trên thực lực, Tần Uyển Nhi đã vô cùng tiếp cận thánh hiển cảnh trung kỳ cảnh giới. Tần Diên cắn răng. Như thế sẽ như vậy. Hai cái này dã chủng vậy mà đuổi kịp chính mình. Dựa vào cái gì? Nàng vừa ra tay gia tộc cũng là dốc sức nuôi dưỡng. Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi không còn có cái gì nữa. Hiện tại, bọn họ dựa vào cái gì mạnh hơn chính mình? A. Tần Diên thét chói tai vang lên, nàng muốn điên. Lúc này, Tiêu Thần đứng dậy, hắn đứng ở hai người Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi trước mặt, nhìn Tần Diên, nói với giọng thản nhiên, Uyển Nhi không phải Tần gia công cụ, nàng là chính nàng không đồng ý lập gia đình, sẽ không có người có thể buộc nàng, ta nói, mang theo đệ của ngươi rời khỏi chúng ta nơi này, cút. Tiêu Thần đối với Tần gia hành động rất khinh bỉ đến cực điểm. Đối với hai tỷ đệ cũng không có cái gì hảo cảm. Nhìn Tiêu Thần, trong mắt Tần Diên mang theo kiêng kỵ cùng không cam lòng, nàng viện đệ, trừng mắt Tiêu Thần, các ngươi chờ. Sau đó, rời khỏi nơi này. Nhìn bọn họ sau khi đi, Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi thở phào nhẹ nhõm. Một bên, Lưu Uyển Dung lại là vẻ mặt chớp động, đáy mắt có một vẻ lo âu. Tiêu công tử, chúng ta vẫn là đi đi, người của Tần gia bây giờ cùng phụ thành chủ Tư Không một nhà ở cùng một chỗ, lúc này Tần Diên nhất định là trở về cáo trạng đi, nếu là bọn họ tìm tới, chúng ta nghe vậy, Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi sắc mặt cũng có chút tái nhợt, nhưng Tiêu Thần lại là cười một tiếng. Không sao, có ta ở đây, không sao. Không biết tại sao, Tiêu Thần tồn tại liền giống là ba người thuốc can thần. Cho dù chẳng mấy chốc sẽ bị người tìm tới cửa, bọn họ vẫn như cũ an ổn rất nhiều, bởi vì bọn họ tin tưởng Tiêu Thần. Quả nhiên, ở Tần Diên tỷ đệ sau khi rời đi không bao lâu, cửa phòng một lần nữa bị đẩy tới. Lần này, Tần Thương cùng một vị người đàn ông sóng vai mà đến, hai người đều là tu vi mệnh tiên cảnh. Bên người Tần Thương người kia tu vi mạnh hơn Tần Thương. Phía sau, Tần Đào Tần Trọng cùng Tần Diên hai tỷ đệ cùng sau lưng Tần Thương, ở bên người Tư Không Huyền lại là mang theo mấy người, một người trong đó cũng là hắn con thứ ba, Tư Không Ngạn. Mọi người trùng trùng điệp điệp mà đến, sắc mặt của Lưu Huyền Dung trắng bệnh. Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi huynh muội cũng là vô cùng thần trương. Tiêu Thần lại là mặt không đổi sắc. Tần Phong, Tần Uyển Nhi hai ngươi tới đây cho ta. Tần Thương nhập môn về sau, trực tiếp quát lớn, trong thanh âm mang theo uy nghiêm. Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi thân thể run lên. Lúc này, Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng, bọn họ không muốn, ta xem ai dám trắng trợn cướp đoạt. Chương 2202, trước người hiển thánh. Ta xem ai dám. Một câu nói kia mặc dù nói bình thản, nhưng trong tiếng nói lại lộ ra bá khí. Cũng chính bởi vì Tiêu Thần cái này một lời, đem Tần Thương cùng Tư Không Huyền các loại cả đám ánh mắt đều là nhìn về phía Tiêu Thần phương hướng. Lúc này, Tiêu Thần làm trên ghế, vện lên chân bắt chéo, tiêu sái vô cùng. Một đôi tinh thần bình thường con mắt cũng nhìn đám người Tần Thương. Có lời của Tiêu Thần, Tần Phong hai người Tần Uyển Nhi đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Thái độ của bọn họ đã nói rõ hết thảy. Bọn họ nghe Tiêu Thần. Tần Phong, Tần Uyển Nhi, hai người các ngươi trong mắt còn có hay không ta ra ra này? Tần Thương nói với giọng tức giận. Nghe vậy, Tần Phong nhìn Tần Thương này. Hắn bình tĩnh nói, vậy cũng ra ra trong mắt, nhưng còn có chúng ta đứa cháu này cháu gái. Ra ra, ngươi không cảm thấy ngươi quá bất công sao? Ngươi từ nhỏ đã không thương ta nữa cùng muội muội, con sủng ái Tần Diên cùng Tần Lãng, chúng ta chưa từng nói là cái gì, nhưng ngươi không nên khoảng Uyển Nhi hạnh phúc, ngươi quá máu lạnh, mặc dù chúng ta là chí thân, nhưng chúng ta ở Tần gia cảm thụ không những nửa phần ấm áp, Tiêu đại ca là người ngoài, nhưng hắn nhiều chúng ta tốt, thắng qua Tần gia tất cả mọi người. Ra ra, ngươi nói ta cùng muội muội lựa chọn như thế nào? Tần Phong hỏi Tần Thương, khiến sắc mặt của Tần Thương vô cùng khó coi. Hắn đưa tay chính là một bàn tay, nhưng Tiêu Thần nhưng không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện ở hai người Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi trước mặt, trực tiếp tiếp nhận Tần Thương một trường này, lập tức trong cả căn phòng tiên lực chấn động, khí cơ mênh ngông, phía sau, đám người Tần Đảo đều là bị hất bay ra ngoài. Nhìn Tiêu Thần, Tần Thương vẻ mặt chấn động. Ngươi vậy mà bước vào mệnh tiên cảnh? Tiêu Thần không trả lời. Đấy là, hắn hiện ra thực lực đã nói rõ hết thảy. Tần Lao tiền bối đây chính là toàn lực một bàn tay, ngươi là muốn đánh chết Tần Phong hay sao? Tiêu Thần cười lạnh nói. Nếu hắn không che ở trước mặt Tần Phong, một tát này, Tần Phong hẳn phải chết. Phía sau, hai người Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi trong mắt mang theo tuyệt vọng. Hắn chẳng qua nói ra đã nhiều năm như vậy sự thật mà thôi, ra ra lại muốn giết hắn. Ha ha, đây chính là gây nên huyết mạch tương liên. Đây chính là gây nên cốt đủ. Đi hắn người thân đi. Trong lòng Tần Phong đã có quyết định. Lúc này, đối với Tiêu Thần chất vấn, Tần Thương mặt lạnh, bất hiếu tử tôn, giết thì đã có sao. Cũng là ngươi, Tiêu Thần, đây là Tần gia ta việc nhà, ngươi nhiều lần nhúng tay, thật sự cho rằng ngươi vào mệnh tiên cảnh có thể khiêu khích ta hay sao? Nghe vậy, trên mặt của Tiêu Thần mỉm cười càng thêm hơn. Gia sự không phải gia sự ta mặc kệ, ta chỉ biết là Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi là đệ tử của ta, ta không cho phép bất kỳ kẻ nào tổn thương bọn hắn, ai cũng không được. Tiêu Thần cùng hai người Tần Thương đối chọi gay gắt, ở bên người Tần Thương, Tư Không Huyền cười nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt chớp động, "Tiêu Thần, ngươi Tần Uyển Nhi phía sau là Tư Không gia ta con dâu, ngươi che chở, tính là cái gì đạo lý?" Nghe vậy, phía sau, Tần Uyển Nhi kiên định mà nói, "Ta không phải, ta không đồng ý. Đây là gia tộc quyết định, không tới phiên ngươi nói chuyện." Tần Đào lạnh giọng mở miệng. Tần Phong đi ra, hắn nhìn đám người Tần Thương, nói với giọng lạnh lùng, "Vậy kể từ hôm nay, mẹ con chúng ta ba người cùng Tần gia đoạn tuyệt quan hệ, lại không dây dưa." Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Tần Thương càng tăng thêm âm trầm. "Mặc kệ đoạn mất không ngừng, ngươi cũng nhất định gả cho ta." Bên người Tư Không Huyền, Tư Không Ngạn lạnh giọng mở miệng, hắn trực tiếp chộp tới Tần Uyển Nhi. Nhưng Tiêu Thần liền đứng ở chỗ này, há có thể khiến hắn như nguyện. Tiêu Thần một trường đẩy ra, Tư Không Ngạn bay thẳng đi ra, cũng không bị thương. Nếu thoát ly Tần gia, thuận lợi không còn là người của Tần gia, Tư Không Ngạn cùng Tần Uyển Nhi hôn ước cũng nên như vậy chấm dứt, mời trở về đi." Tiêu Thần nói. Nghe vậy, Tư Không Huyền nhìn chằm chằm Tiêu Thần, vẻ mặt chớp động, đáy mắt có âm trầm chi khí. "Tiêu Thần, ngươi mới vào mệnh tiên cảnh, còn chưa có tư cách ở trước mặt ta nói như thế." Trên người Tư Không Huyền đã có lực lượng mạnh mẽ nở rộ, hiển nhiên hôm nay Tiêu Thần biểu hiện đã để hắn tức giận, hắn chuẩn bị xuất thủ, trấn áp Tiêu Thần, cưỡng ép mang đi Tần Uyển Nhi. Tiêu Thần vẻ mặt phía trên có hàn quang chớp động. "Ai nói ta mới vào mệnh tiên cảnh?" Tiêu Thần cười nói. Trên người hắn khí tức cổ động, lập tức khí tức trực tiếp kiêm so với Tư Không Huyền, mệnh tiên cảnh đỉnh phong. Tư Không Huyền vẻ mặt chớp động lên, đáy mắt tạm đạm không rõ. Bên người Tần Thương mở miệng, "Vậy lại như thế nào? Hôm nay có hai người ta ở, ngươi vẫn như cũ hủ không ngừng bọn họ, ngươi cũng muốn chết ở chỗ này?" Đối với cái này, Tiêu Thần lại cười. "Là Tần Thương ngươi nhẹ nhàng, vẫn là người Tiêu Mỗ ta cầm không động đao. Vậy mà hung hăng càn quấy như thế." "Hả? Ai nói ta chỉ có một người a?" Tiêu Thần mở miệng, trên thân thể có tinh thần tiên quang chớp động, lần lượt từng thân ảnh chớp động, trực tiếp đi ra, đứng ở bên người Tiêu Thần. Mười người sóng vai, đều tu vi mệnh tiên cảnh. Lập tức, Tần Thương sắc mặt thay đổi. Sắc mặt của Tư Không Huyền cũng là thay đổi. Phía sau, đám người Tần Đào Tần Trọng đều là trừng to mắt, nhìn chòng chọc vào Tiêu Thần, khó có thể tin. Làm sao có thể? Tiêu Thần rõ ràng là một người. Thế nào hiện tại là 11 người? Cũng đều là tu vi mệnh tiên cảnh. Cái này, bọn họ tâm tính sập. Không riêng gì bọn họ, ngay cả bên người Lý Uyển Như cùng Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi đều làm ngộng. Đây là sự thật. Tiêu Thần đại ca vậy mà mạnh mẽ như vậy. Bọn họ đáy mắt vô cùng kích động. Tiêu Thần lúc này tu vi đã có thể cùng cường giả mệnh tiên cảnh đỉnh phong đánh một trận, ở tăng thêm tiểu bạch, hắn cùng cảnh vô địch thần thoại chưa hề bị đánh vỡ. Cho dù hắn vừa bước vào mệnh tiên cảnh, đây chính là Tiêu Thần phấn khích. Chính là mạnh như vậy. Cái này một đợt trước người hiển thánh là thật mang một ít hình ảnh. Hiện tại, còn có lời nói sao? Không có liền lăn. Tiêu Thần nói với giọng lạnh lùng. Đội hình như vậy quả thực khiến Tần Thương cùng Tư Không Huyền hù dọa. Tư Không Huyền nhìn Tiêu Thần, nói với giọng thản nhiên, "Tiêu Thần, ngươi tốt nhất mong ước Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi vào Tịnh Thiên Thần Cung, bằng không, vận mạng của bọn họ vẫn như cũ giữ tại trong tay ta." Tiêu Thần vẻ mặt không thay đổi. "Vậy cũng chưa chắc, chờ xem, không tiễn." Tần Thương cùng Tư Không Huyền mang người đi, Tiêu Thần đối với đám người tiểu bạch gật đầu, bọn họ hóa thành tinh quang về tới trong thân thể của mình, phía sau, trong mắt Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi mang theo vô tận vẻ sùng bái. Lưu Huyền Dung lại là kích động rơi lệ hai mặt. "Tiêu công tử đại ân đại đức, mẹ con chúng ta ba người vô cùng cảm kích." Nói, Lưu Huyền Dung trực tiếp quỳ trên mặt đất cho Tiêu Thần dập đầu. Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi cũng như thế. Tiêu Thần vội vàng đem ba người đỡ dậy, hắn nói, "Phụ nhân, Tiểu Phong cùng Uyển Nhi là ta một tay giao ra tới đệ tử, ta cái này làm sư phụ há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Phụ nhân không cần như vậy, nếu bây giờ thoát ly Tần gia, các ngươi cũng có thể dễ dàng rất nhiều, chỉ cần Tiểu Phong cùng Uyển Nhi vào Tịnh Thiên Thần Cung, hết thảy đó liền đều giải quyết." Nghe vậy, Tần Phong vẻ mặt chớp động. Hắn nhìn Tiêu Thần, do dự nói, "Tiêu đại ca, nếu ta cùng muội muội không có thông qua Tịnh Thiên Thần Cung tuyển chọn làm sao bây giờ?" Tiêu Thần cười cười, "Không hoảng hốt, có Tiêu đại ca ở, ta còn có biện pháp." Nói, Tiêu Thần đối với hai người nháy nháy mắt, một bộ dáng vẻ đã tính trước. Nghe vậy, Lưu Huyền Dung mẹ con ba người đều là an tâm xuống dưới. Tác giả Linh Thần nói, "Võ Thần quyển thứ 5 nội dung vừa rồi mở ra, khả năng tiết tấu có chút chậm, hy vọng mọi người thứ lỗi, dù sao thế giới mới vừa rồi mở ra, cần một chút làm nền, Linh Thần tận lực sẽ tăng lên cảm giác tiết tấu, viết ra càng thêm nhiệt huyết tình tiết, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn." Chương 2203, đều là rác rưởi. Vậy cái Tiêu Thần đến là lai lịch gì? Tư Không Huyền nhìn Tần Thương, đáy mắt của hắn có vẻ âm trầm. Hắn đường đường Thái Thanh Thành thành chủ, bây giờ lại bị một vị hậu bối chấn nhiếp. Trong lòng tự nhiên là không cam lòng. Ngẫm lại vừa rồi bên người Tiêu Thần cái kia 10 vị mệnh tiên cảnh, trong lòng Tư Không Huyền đều là kinh hãi. Như vậy nội tình, coi như là ở trong Thái Thanh Thành, Tư Không ra hắn đều muốn ước lượng một cái. Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi tại sao có thể có sức mạnh như thế chỗ dựa? Chưa từng nghe qua. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Tần gia, chờ đợi Tần Thương trả lời chắc chắn. Nghe vậy, Tần Thương trả lời thành thật, nói, "Tiêu Thần này chính là hạ giới phi thăng mà đến, bây giờ vào thần giới không quá nửa nhiều năm thời gian, như lúc ban đầu thần giới bị Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi cứu, cho nên mới..." Tần Thương nói được nửa câu. Bên người Tư Không Huyền, Tư Không Huyền cười lạnh một tiếng. "Tần Thương ngươi nói chính là thật. Một cái vừa rồi tấn thăng thần giới không tới một năm vô danh người, có tu vi mệnh tiên cảnh đỉnh phong, bên người càng có 10 vị mệnh tiên cảnh tồn tại bảo vệ, bản thân ngươi tin sao?" Đối với lời của Tư Không Ngạn, Tư Không Huyền không nói chuyện. Bởi vì, hắn cũng không tin. Trên mặt Tần Thương mang theo vẻ khẩn trương. "Chính xác 100%. Tần Thương đứng dậy, bên người Tần Đảo cùng đám người Tần Trọng đều là nhìn về phía Tư Không Huyền. "Tư Không thành chủ, Tần gia ta sao dám lừa gạt, cái này Tiêu Thần đích thật là mới vừa tới đến trong thần giới, về phần tu vi của hắn ta cũng khiếp sợ. Ở đi tới Yên Tĩnh Dương Thần Thành trước kia hắn còn ở Thánh Đạo vô cực cảnh, điểm này trên dưới Tần gia ta đều là tận mắt nhìn thấy." Phía sau, đám người Tần Đào Tần Trọng cũng gật đầu. Tư Không Huyền vẻ mặt chớp động. Nhìn ra được, Tần Thương nói không phải lời nói dối. Nhưng, nếu lấy Tiêu Thần thật không có chút nào bối cảnh, thiên phú như vậy quả nhiên là có chút dọa người. Mới vừa vào thần giới, liền vào mệnh tiên cảnh. Mặc dù vừa rồi cũng không giao thủ, nhưng Tư Không Huyền rõ ràng có thể cảm giác được thực lực Tiêu Thần không kém chính mình, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Không giải thích được không? Càng là suy nghĩ đáy mắt của Tư Không Huyền càng là âm trầm. Chuyện của Tiêu Thần trước không cần lo, Tần Uyển Nhi cũng buông xuống một chút, hết thảy chờ Tần Diên cùng con ta vào Tịnh Thiên Thần Cung về sau lại nói, chờ trở về Thái Thanh Thành, Tần Uyển Nhi mọc cánh khó thoát. Đáy mắt của Tư Không Huyền chớp động lên một vẻ kinh dị. Tiêu Thần là Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi sư phụ, lại như vậy bảo vệ cho hắn, chỉ cần trở về Thái Thanh Thành, tất cả đó đều trong lòng bàn tay của hắn. Tiêu Thần sẽ trả giá thật lớn. "Vâng." Đám người Tần Thương đối với Tư Không Huyền một mực cung kính. "Các ngươi ra ngoài đi." Tư Không Huyền đối với đoàn người Tần Thương phất phất tay, Tần Thương mang theo người nhà rời đi. "Ngạn Nhi." Tư Không Huyền kêu một tiếng. Bên người, Tư Không Ngạn lên tiếng. "Phụ thân, đối với Tịnh Thiên Thần Cung khảo nghiệm có chắc chắn hay không?" Tư Không Huyền hỏi một câu. Đáy mắt của Tư Không Ngạn mang theo nụ cười, hắn tự tin mà nói, "Phụ thân yên tâm, có đại ca nhị ca ở trong Tịnh Thiên Thần Cung là ta trải đường, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của ta. Ở Tịnh Thiên Thần Cung tuyển chọn đệ tử trước kia, ta tất vào mệnh tiên cảnh." "Rất khá." Tư Không Huyền trưởng tử thứ tử đều là ở trong Tịnh Thiên Thần Cung tu hành. làm ăn cũng không tệ. Bây giờ, hắn con thứ ba cũng muốn vào trong Tịnh Thiên Thần Cung tu hành, tương lai, trong Thái Thanh Thành, Tư Không hắn một nhà địa vị chắc chắn như mặt trời ban trưa, coi như là Thượng Thanh Thành cùng Ngọc Thanh Thành phụ thành chủ cũng sẽ bị hắn đạp ở dưới chân. Như là đã giải quyết Tần gia cùng vấn đề của Tư Không gia, hai người Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi cũng đều buông lòng rất nhiều. Thần kinh cũng không ở căng thẳng. Đi, mang các ngươi đi ra đi dạo. Tiêu Thần cười nói. Hai người Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi cười đứng dậy. Bọn họ còn chưa từng tới bao giờ yên tĩnh Dương Thần Thành, lần này tới, là Tần gia một mực đang trong tiểu lâu ngây ngô. Bây giờ, phiền toái đã tạm thời giải trừ. Bọn họ cũng nghĩ ra đi xem một chút. Được. Tiêu Thần ghé mắt, nhìn về phía Lưu Huyền Dung, hỏi, phu nhân, cũng cùng đi đi thôi. Nghe vậy, Lưu Huyền Dung lắc đầu. Các ngươi đi thôi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Mấy ngày nay, lòng của nàng một mực treo lấy, bây giờ, nữ nhi vấn đề tạm thời đạt được giải quyết, nàng cũng thoáng an tâm. Tiêu Thần gật đầu. Nhưng, lưu lại Lưu Huyền Dung một người, Tiêu Thần tự nhiên là không yên lòng. Thế là, hắn đem Tiểu Bạch lưu lại. Tiểu Bạch yêu thích tiến tĩnh. Quá tốt thích hợp bảo vệ Lưu Huyền Dung. Sau đó, Tiêu Thần cũng là mang theo hai người Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi ra quán rượu, ba người ở Yên Tĩnh Dương bên trong tòa thần thành đi dạo. Tiêu Thần đã có chút quen thuộc. Dù sao, hắn trong khoảng thời gian này, một mực đang tìm lấy đám người Thẩm Lệ tung tích. Cho nên, Yên Tĩnh Dương thần thành, hắn đi dạo hơn phân nửa. Tần Phong nắm lấy muội muội tay, hai người đi ở bên người Tiêu Thần, nhìn đông nhìn tây. Ở trong Thái Thanh thành, thần gia xem như một phương gia tộc. Nhưng ở Yên Tĩnh Dương bên trong tòa thần thành, căn bản là tính không được cái gì. Hơn nữa, hai người lại là đi tới Yên Tĩnh Dương thần thành. Khó tránh khỏi lòng hiếu kỳ nặng. Tiêu Thần theo hai người, không có quấy rầy. Hắn mang theo Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi đi ra, một là cho bọn họ thư giãn một tí gần đây đến nay căng thẳng tâm tình. Thứ hai là khiến bọn họ điều chỉnh một chút tâm tính. Dù sao, võ đạo không phải một lần là xong chuyện, mặc dù hắn vì bọn họ tăng lên tu vi, nhưng bọn họ còn không thể xem như cường giả chân chính, tâm cảnh của hắn cần tăng lên, điểm này, cần nhìn bọn họ tự thân cảm ngộ, Tiêu Thần không giúp được bọn hắn, chỉ có thể khiến bọn họ nhiều đi một chút, nhìn nhiều nhìn, phong phú một chút mình lịch duyệt. Như vậy, có chỗ tốt. Huyền Nhi, ta ngươi thật đúng là có duyên. Đang ở hai người Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi đi dạo, đâm đầu đi tới mấy người. Một người trong đó đúng là Tư Không Ngạn. Nhìn Tư Không Ngạn, sắc mặt của Tần Uyển Nhi trong nháy mắt liền thay đổi. Tần Phong bảo hộ ở trước người Tần Uyển Nhi. Tư Không Ngạn, ngươi muốn làm gì? Tần Phong trong thanh âm mang theo lanh ý, giọng nói bất thiện. Tư Không Ngạn mang người tiếp tục đi tới. Đại cứu tử, tạm biệt ngăn cản ta cùng vợ ta thân mật. Tư Không Ngạn xuất thủ, Tần Phong ở đâu là đối thủ, nhưng tay của Tư Không Ngạn cũng không đụng phải Tần Phong, mà là bị một con mạnh có lực bàn tay cầm, đánh tan tiên lực. Tiêu Thần đứng ở bên cạnh hai người. Nhìn Tư Không Ngạn, Tiêu Thần nói với giọng thản nhiên, "Tư Không Ngạn, còn muốn bị đòn?" Tư Không Ngạn khẽ giật mình. Nhìn Tiêu Thần, trong mắt hắn mang theo vẻ kiêu rẻ. Bên người, hai người đi đến bên người Tư Không Ngạn, bọn họ đánh giá một phen Tiêu Thần, "Tư Không Ngạn, đây chính là trong miệng ngươi Tiêu Thần kia." Tư Không Ngạn gật đầu. Thân Uyên đập mạnh lưỡi, dáng dấp không tệ, thực lực nha, suýt chút nữa. Người này là Thượng Thanh Thành thành chủ chi tử. Cảnh giới tu vi mệnh tiên cảnh trung kỳ, cực kỳ không tầm thường. Ở bên người Tân Uyên, là Ngọc Thanh Thành thành chủ chi tử, Đường Bích, cảnh giới tu vi mệnh tiên cảnh trung kỳ. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh. Hắn hơi nhếch môi, "Ta nói ngươi hôm nay thế nào như vậy nhảy thoát, hóa ra mời trợ thủ." Tư Không Ngạn hừ lạnh một tiếng. "Phải thì như thế nào?" Nhìn hắn vô cùng dáng vẻ phách lối, Tiêu Thần không thèm liếc một cái. "Thứ cho ta nói thẳng, ba người các ngươi đều là rác rưởi." Chương 2204, ba côn một cái tiểu bằng hữu. Tiêu Thần nhìn ba người bọn họ, nói với giọng thản nhiên, "Thứ cho ta nói thẳng, ba người các ngươi đều là rác rưởi. Các ngươi đều là rác rưởi." Câu nói này vô cùng bắn nổ, trực tiếp khiến Tư Không Ngạn, Tân Uyên, Đường Bích ba người sắc mặt tâm trầm, khó coi. Bọn họ nhìn Tiêu Thần, đáy mắt mang theo tức giận cùng sát ý. Bọn họ đường đường Tĩnh Dương Thiên Thành chủ chi tử, tu vi mệnh tiên cảnh, lại bị Tiêu Thần nói thành là rác rưởi. Hắn dựa vào cái gì? Hắn làm sao dám? Là ai cho dũng khí của hắn? Chân chính là không sợ chết ta. Bên người, Thần Phong cùng Tần Uyển Nhi hai người đứng sau lưng Tiêu Thần. Bọn họ mặc dù biết Tiêu Thần chọc giận bọn họ, nhưng bọn họ cũng không sợ, ở trong lòng bọn họ, Tiêu đại ca lợi hại nhất. Tư Không Ngạn ba người không phải là đối thủ. Chính là như vậy. Tiêu đại ca nói chính là sự thật. Tiêu Thần, ngươi có mật lặp lại lần nữa. Tân Uyên chỉ về phía Tiêu Thần, lạnh giọng mở miệng. Nghe vậy, Tiêu Thần móc móc lỗ tai. Sau đó, háng giọng một cái, thế nào, bị mắng còn có thể nghiện. Vậy được, ta liền mắng nữa một lần, nghe cho kỳ à, ta nói, ba người các ngươi đều là rác rưởi. Tiêu Thần là hét ra. Trên đường, người đi đường đều là dừng bước, nhìn Tiêu Thần, cũng nhìn Tân Uyên ba người. Vẻ mặt cổ quái. Tân Uyên ba người sắc mặt xanh mét vô cùng. Bên đường bị người vũ nhục. Lẽ nào lại như vậy? Tiêu Thần, ngươi đơn giản vô pháp vô thiên. Trên người Tân Uyên có tiên quang chớp động, mạnh mẽ vô cùng, áo quần hắn chớp động, ở trên người hắn có ngập trời bình thường uy áp nở rộ ra, thẳng bức tiêu thần. Đường Bích cũng như thế. Tư Không Huyền không vào mệnh tiên cảnh, không chuẩn bị xuất thủ. Trong mắt hắn, hai người Tân Nguyên cùng Đường Bích liên thủ, đầy đủ. Tử Vi, Thái Âm, canh chừng Tần Phong và Huyền Nhi. Tiêu thần dặn dò một tiếng, lập tức ở trên người hắn có tinh quang chớp động, hai viên tinh thần phân biệt rơi vào trên người Tần Phong cùng Tần Huyền Nhi, bọn họ cũng không hiện ra chân thân, mà là ẩn vào trong thân thể Tần Phong cùng Tần Huyền Nhi, hai người cũng không cảm thấy như người không việc gì. Nhưng lời của Tiêu đại ca, bọn họ nghe được. Cho nên, trong lòng an tâm. Trong tay Tiêu thần, ngũ tượng tinh thần côn nắm trong tay, hắn đối với hai người Tân Nguyên cùng Đường Bích ngoắc ngón tay. Đi lên đánh. Nói, Tiêu thần đặc không, trực tiếp đứng ở trên trời cao. Hai người Tân Nguyên cùng Đường Bích liếc nhau, rối rít bay lên không. Ba người giằng co. Phía dưới, không ít người đều là ngẩng đầu quan chiến. Tư Không Ngạn lại là thừa cơ muốn bắt lại Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi, nhưng đột nhiên, trên người hai người có tinh thần quang huy chấn động, Tư Không Ngạn bị đánh bay, ngất đi. Mệnh tiên cảnh ngược thánh đạo vô cực cảnh, còn không phải như chơi đùa. Thật có ý tứ. Đồ vô sỉ, nên đánh chết hắn. Trong thân thể Tần Uyển Nhi, Thái Âm tinh mở miệng, nhíu lại mày liễu. Nàng cũng là nữ tử. Nhất không nhìn nổi liền loại này xem nữ nhân là đồ chơi nam nhân. Trong thân thể Tần Phong, Tử Vi tinh lại là mở miệng nói, người này sau lưng có chút thế lực, chủ thượng vừa rồi phi thăng thần giới, lại cùng chủ mâu đám người đi rời ra, lẻ loi một mình, không nên là chủ thượng thêm phiền toái. Nghe vậy, Thái Âm tinh đành phải thôi. Nhưng là vẫn khiến Tần Uyển Nhi đi đá Tư Không Ngạn một cước. Lúc này mới tính toán hạ giận. Trong hư không, trên người Tiêu thần có nhàn nhạt tinh quang bao phủ, cũng vô tiên lực lưu động. Nhưng, trong thân thể, lực lượng của Thái Cổ Huyết Ma Long đã vận chuyển. Tu vi Tiêu thần thẳng bức mệnh tiên cảnh đỉnh phong. Hắn cười nhìn mình ngũ tượng tinh thần côn trong tay, nhẹ nhàng địa vớt ve, "Hôm nay, chúng ta đánh mệnh tiên cảnh thiên tiêu, để các ngươi nếm thử tươi." Nghe vậy, ngũ tượng tinh thần côn chấn động, phảng phất cực kỳ hưng phấn. Tiêu thần mỉm cười càng thêm hơn. Đối diện, hai người Tân Nguyên cùng Đường Bích đều là nhìn chằm chằm Tiêu thần. Đáy mắt mang theo hàn khí. "Tiêu thần, ngươi nếu quỳ xuống nhận lầm, đồng thời đem Tần Uyển Nhi đưa cho Tư Không Ngạn, hôm nay hai ta có thể tha ngươi." Nghe vậy, Tiêu thần hà ra từng hơi, lau sạch lấy cây gậy trong tay. Sau đó liếc hai người một cái. "Ban ngày làm cái gì mộng? Tới, khiến ta đánh hai người các ngươi gậy thanh tỉnh một chút." Nói, Tiêu thần cầm côn giết ra. Phong vân dao động, ước vạn quân cự lực trực tiếp hàng lâm xuống. Đệ nhất côn chạy thẳng tới Tân Nguyên đi. Tân Nguyên trực tiếp dùng bàn tay ngăn kháng, hắn bản dễ cũng không biết Tiêu thần trong tay cái này lực lượng của ngũ tượng tinh thần côn, một cái côn phía dưới, Tân Nguyên từ hư không bên trong rớt xuống, giống như đạn pháo một thanh, hung hăng đập vào trên mặt đất, đại địa đều là rung ra một đạo hố sâu, Tân Nguyên toàn thân bụi đất, chật vật không chịu nổi. Đệ nhất côn lực lượng không tính là quá mạnh, đến là không bị thương, nhưng lại khiến hắn đều xấu. Không thể tha thứ. Tân Nguyên đáy mắt mang theo sát ý. Bóng người lóe lên, một lần nữa leo lên hư không. Nhìn hắn, Tiêu thần nở nụ cười. "Thế nào, ta một côn này tử, phân lượng không nhẹ đi, thanh tỉnh hay chưa?" Tiêu thần hỏi. Tân Nguyên sắc mặt cực kỳ âm trầm. "Ngươi hiện tại liền coi như là dập đầu nhận lầm ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ta muốn mạng của ngươi." Tiêu thần cười nhạo một tiếng. "Ta cũng không nghĩ tới dập đầu cho ngươi a, ngươi xứng sao?" "Cái gì? Ngươi phối? Ngươi phối cái mấy cái?" Nhìn côn. Trong tay Tiêu thần ngũ tượng tinh thần côn huy vũ ô ô sinh phong, thần uy ngập trời trực tiếp chấn áp mà xuống, ngũ phương thần thú ở côn bên trong gào thét, muốn chấn áp hết thảy. Đệ nhị côn phía dưới, Tân Nguyên không ở chủ quan, mà là trực tiếp đấm ra một quyền, tiên uy vô lượng, phảng phất có thể đánh mặc vào thiên cung. Ầm ầm. Hư không chấn động. Tân Nguyên kêu thảm một tiếng, cánh tay bên trong truyền ra âm thanh nứt xương. Thứ ba côn rơi xuống, Tân Nguyên ở một lần giống như đạn pháo từ thiên khung phía trên đập xuống đất. Chỉ có điều lần này, hắn không có bỏ dậy. Người bị thương nặng. Một bên khác, bởi vì đã trồng lên ba côn lực lượng, cho nên Đường Bích càng thẳng hơn. Một côn phía dưới, cũng vào như đạn pháo bay ra ngoài, một côn này tử không biết đem Đường Bích đánh tới đi nơi nào, Tiêu thần đem gậy vác lên vai, một cái tay đặt ở trước mắt, theo Đường Bích bị đánh bay phương hướng nhìn lại. Quá xa, thấy không rõ. Ba côn một cái tiểu bằng hữu. Trong thánh đạo vô cực cảnh cũng là ba côn chấn áp thánh đạo vô cực. Bây giờ, hắn vào mệnh tiên cảnh. Đó chính là ba côn một cái mệnh tiên cảnh tiểu bằng hữu. Là Tiêu thần bản sáng sớm không sai. Chiến đấu kết thúc, đánh xong kết thúc công việc, Tiêu thần về tới mặt đất, hai người Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi kích động nhảy nhót chân. Tiêu đại ca thật là lợi hại. Tiêu thần thổi thổi tóc, điệu thấp. Phía dưới, người xem náo nhiệt đều là vẻ mặt rung động, sau đó nhìn Tân Uyên cùng hôn mê Tư Không Ngạn, cười vang không thôi. Hai cái đánh một cái, đều không thắng. Không cười bọn họ nở nụ cười người nào. Tân Uyên đứng dậy, mang theo Tư Không Ngạn cũng không quay đầu lại chạy. Tiêu thần về sau môi. "Uy, còn có một cái hướng phía đông bay đi, hảo hảo tìm xem a." Tiêu thần hữu nghị gợi ý. Bên người, nhìn Tiêu thần dáng vẻ phách lối, trong mắt Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi nụ cười càng thêm hơn. Nhìn Tiêu đại ca đại triển thân thủ, thật là đặc sắc. Tần Uyển Nhi nhìn Tiêu thần, mắt to híp lại thành vành trăng khuyết hình. Tiêu đại ca, nói xong điệu thấp. Tiêu Thần đưa tay, điểm một cái trán Tần Uyển Nhi. Ta không biết điều. Chương 2205, người quen. Ba ngày sau, Tiên Tĩnh Dương Thần thành chấn động, vô số người vui mừng. Bởi vì, bọn họ mong đợi đã lâu thời gian, cuối cùng đã tới tới. Hôm nay, Tĩnh Dương Thiên, Tĩnh Thiên Thần cung chính thức mở ra ngoắc đệ tử, vô số người đều là tranh nhau sợ về sau chạy tới. Vô số thiên kiêu sinh lòng hướng tới. Ở trong Tam thập Tam thiên, vô số thiên kiêu đều là lấy có thể vào thần cung tu hành làm kiêu ngạo, cũng là vinh hạnh đặc biệt. Cái ngày này, Tiêu Thần mang theo Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi cùng Lưu Huyền Dung đi ra quán rượu, chạy thẳng tới Tĩnh Thiên Thần cung phương hướng đi. Bọn họ tự hỏi tới không tính là mượn. Nhưng, khi bọn hắn sau khi chạy đến, nơi này đã hội tụ vạn người nhiều. Hơn nữa, nhân số còn đang không ngừng tăng lên. Nghe đồn, thần cung chiêu thu đệ tử vô cùng khắc nghiệt. Mỗi một giới chỉ lấy 100 người. Cái này ý vị trước chuyến này, người tới có 9 thành 9 đều muốn bị đào thải, chỉ có cuối cùng còn lại 100 người mới có thể vào trong Tĩnh Thiên Thần cung tu hành. Chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy kinh khủng. Tiêu Thần cùng Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi đứng chung một chỗ. Ba người đồng thời nhìn ra xa trước mắt nguy nga thần cung, trong sắc mặt mang theo chấn động. Thần cung huy hoàng, kéo dài và dặm. Cung điện liên miên, giống như tiên thần thắng cảnh. Coi như là lúc này bọn họ đứng ở dưới thần cung, vẫn như cũ có thể cảm nhận được từ trong thần cung hiện ra tới mênh mông tiên khí, cùng uy nghiêm thần uy. Đây là không thể xâm phạm bản quyền. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô số thiên kiêu trong mắt mang theo hướng tới cùng mong đợi. Trong mắt hắn đều là mang theo kính sợ. Thần cung, Tĩnh Dương Thiên mạnh nhất nơi tu hành. Có thể xưng Tĩnh Dương Thiên tu hành chính thống. Tiêu đại ca, ta khẩn trương. Bên người, nhìn vô số thiên kiêu, tay của Tần Uyển Nhi đều đang run rẩy. Bây giờ, hai người tu vi thánh hiền cảnh đỉnh phong, sắp bước vào thánh đạo vô cực cảnh. Nói thật, thực lực như vậy cũng không sáng chói. Có thể vào thần cung tỷ lệ gần như là 10 không còn 1. Có Tiêu đại ca, không sao. Tiêu Thần nhìn Tần Uyển Nhi, nhẹ giọng an ủi. Tần Phong cũng là nắm chặt tay của Tần Uyển Nhi, lại cho hắn lực lượng. Lúc này, lại có đoàn người đi tới. Tần gia cùng Tư Không gia, Tiêu Thần vẻ mặt chớp động, thật đúng là không phải oan gia không gặp gỡ, ở đâu đều có thể đụng phải bọn họ. Nhưng, lần này, Tiêu Thần hình như đã nhận ra cái gì. Tần Diên cùng hai người Tư Không Ngạn sóng vai đi ở phía trước, Tiểu Tùy Tùng Tần Lãng theo bên người. Tần Phong, Tần Uyển Nhi, hai người các ngươi cũng xứng tới tham gia thần cung thí luyện. Tần Diên mở miệng, không chút do dự giễu cợt. Tần Phong mắt lạnh nhìn Tần Diên. Khoa trương cái gì, ngươi không phải cũng là tu vi thánh hiền cảnh, có tư cách gì nói chúng ta? Nghe vậy, Tần Diên nở nụ cười. Trên người nàng có tiên khí dũng động, mạnh mẽ vô cùng. Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi vẻ mặt điên cuồng chấn động cái này, khó có thể tin. Bởi vì, lực lượng kia là mệnh tiên cảnh. Tần Diên vậy mà bước vào mệnh tiên cảnh. Hai người khó có thể tin, có thể nào sẽ, thời gian ngắn như vậy, Tần Diên làm sao có thể bước vào mệnh tiên cảnh? 3 ngày, vượt ngang thánh đạo vô cực cảnh. Ai có thể làm được? Nhìn thấy không, đây chính là chênh lệch, hai người các ngươi chờ, thần cung thí luyện, ta sẽ để mắt tới hai người, ta nhìn ngươi nhóm như thế nào thông qua thần cung thí luyện. Một bên khác, ánh mắt của Tiêu Thần lại là nhìn chòng chọc vào Tần Thương. Tần Thương, ngã cảnh. Từ mệnh tiên cảnh, rớt xuống đến thánh đạo vô cực cảnh. Trở nên càng tăng thêm giàn ua. Quá tốt lúc này, tu vi Tần Diên trực tiếp vượt qua thánh đạo vô cực cảnh, thẳng tới mệnh tiên cảnh. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Đó chính là, Tần Thương đem tự thân tu vi, chuyển cho Tần Diên. Không phải vậy, Tần Diên có thể nào nhanh chóng như vậy tăng lên tu vi. Nghĩ tới chỗ này, Tiêu Thần nở nụ cười, con ngươi nhìn Tần Thương một cái, Tần Tiên bối thật đúng là thông suốt được ra ngoài, đem tu vi của mình chuyển cho Tần Diên, khiến nàng thẳng tới mệnh tiên cảnh, xem ra ngươi là đem Tần gia hy vọng cùng vận mệnh đều cược tại trên người nàng, chẳng qua là nàng chịu được. Nghe lời của Tiêu Thần, Tần Thương vẻ mặt chớp động, không nói chuyện. Tần Diên cũng là sắc mặt lạnh lùng. Nàng một thân tu vi đích thật là ra ra cho nàng, nhưng nàng làm sao liền đảm đương không nổi Tần gia hy vọng? Nàng từ trước đến nay mạnh hơn. Nàng từ nhỏ là Tần gia hy vọng, trước kia là, hiện tại là, sau này đồng dạng cũng là. Về phần Tiêu Thần, Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi bên người hai người lại là mím môi, không nói chuyện, bọn họ nhìn Tần Thương, trong sắc mặt mang theo sơ viễn, bọn họ đã sớm cùng Tần gia đoạn mất quan hệ, mặc dù trong thân thể vẫn như cũ chạy xuôi Tần gia máu, nhưng lại đã không còn người của Tần gia. Tần Thương ở như thế nào bất công Tần Diên, bọn họ đều không xen vào. Bọn họ hiện tại, chỉ muốn khiến bọn họ rời khỏi. Không nên xuất hiện trước mặt mình. Bên người Tần Diên, Tư Không Ngạn nhìn Tiêu Thần, đáy mắt của hắn có ánh sáng lạnh chớp động. "Tiêu Thần, bây giờ ta cũng vào mệnh tiên cảnh, ta ở thần cung trong thí luyện chờ ngươi." Tiêu Thần cười nhạo một tiếng. "Tùy thời kính mời." Tần gia cùng người của Tư Không ra đi. Hai người Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng, Tiêu Thần nhìn ra, hai người bọn họ đáy mắt mang theo càng tăng thêm vẻ nặng nề. Bởi vì, thực lực Tần Diên kích thích bọn họ. Mệnh tiên cảnh. Bọn họ bây giờ mới thánh hiền cảnh. Vậy làm sao có thể cùng đánh một trận? Chiến lại như thế nào có thể thắng? Không phải là bọn họ lớn người khác chí khí, diệt uy phong mình, mà là sự chênh lệch giữa bọn họ bây giờ quá lớn. Tiêu đại ca, chúng ta. Hai người Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi vẻ mặt chớp động lên. Bên người, Lưu Uyển Dung hốc mắt cũng là phím hồng, tự tin của bọn hắn bị triệt để vỡ vụn. Tiểu Phong, Uyển Nhi, các ngươi phải tỉnh lại, Tần Diên bọn họ chính là cố ý tới kích thích các ngươi, vì chính là khiến hai người bọn họ tự loạn trận cước, chưa hết chiến trước e sợ các ngươi cũng đã thua một bậc, yên tâm, có Tiêu đại ca ở, hai người các ngươi tận lực là tốt, coi như các ngươi thua, Tần Diên cùng Tư Không Ngạn cũng đừng hòng vào thần cung tu hành. Nghe lời của Tiêu thần này, Tần Phong hít sâu một hơi. Hắn khiến mình bình tĩnh lại. Tần Uyển Nhi cũng như thế. Mặc kệ nếu như là mình cũng muốn đụng một cái. Lại ở các vị thiên kiêu nghị luận ở Mỹ, trên thần cung có cổ trung thanh âm chấn động. Lập tức, tiếng ồn ào trong nháy mắt xì run. Sau đó, thần cung chỉ có tứ phương cường giả đi ra. Cường giả nhân tộc một đội, cường giả thần thú nhất tộc một đội, hung thú nhất tộc cường giả một đội, cường giả yêu tộc một đội. Bọn họ đứng ở trước Tịnh Thiên thần cung, quan sát tất cả mọi người ở đây. Thiên kiêu ra khỏi hàng. Thần thú nhất tộc có cường giả mở miệng, lập tức vô số cường giả thối lui ra khỏi thần cung quảng trường. Trong sân đều là thiên kiêu, có vạn người nhiều. Tứ phương cường giả trong mắt đều là chớp động lên quan huy, khẽ vước cằm. Mỗi một giới đều như vậy, tiếng người huyên náo, đều muốn vào thần cung tu hành. Tiêu thần lại ở trong các vị thiên kiêu, ánh mắt hắn nhìn về phía trên thần cung một đám cường giả. Khi ánh mắt của hắn dần dần từ cường giả nhân tộc thấy được cường giả yêu tộc, ánh mắt hắn trực tiếp dừng lại ở yêu tộc một phương cường giả bên trong. Tiêu thần thấy được một người, trong đôi mắt hắn đều là mang theo vẻ kích động. Người này, rõ ràng là Tiểu Khả Ái. Mà lên mới, trên mặt của Tiểu Khả Ái cũng mang theo nụ cười. Hắn cũng nhìn thấy Tiêu Thần. Hai người cũng không có mở miệng, nhưng lại đủ để chứng minh hết thảy. Chương 2206, gia huynh rất mạnh. Khoe miệng Tiêu Thần khơi gợi lên một mỉm cười. Ở thấy Tiểu Khả Ái, trong lòng hắn kích động, vui vẻ. Mặc dù vẫn như cũ chưa từng tìm được đám người Thẩm Lệ, nhưng ít nhất có thể xác định một người an toàn. Đây đã là chuyện tốt. Còn lại, từ từ sẽ đến đi. Dù sao, bọn họ mới vừa tới đến trong thần giới, còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Tiểu Khả Ái thấy được Tiêu Thần, trong mắt cũng là mang theo vẻ kích động, hắn cùng trong lòng Tiêu Thần ý nghĩ. Lúc này, bên người Tiêu Thần, hai người Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi đều là nhìn về phía Tiêu Thần. "Tiêu đại ca, ngươi đang nhìn cái gì?" Hai người hỏi. Nghe vậy, Tiêu Thần trong mắt, "Ta gặp cùng ta cùng nhau phi thăng thần giới cố nhân." Xem ra, Tiểu Khả Ái đã vào trong Tịnh Thiên Thần Cung tu hành, tốt hơn hắn rất nhiều. Quá tốt, có Tiểu Khả Ái ở trong Tịnh Thiên Thần Cung, hắn cũng là thuận tiện một chút. Có một số việc, quá tốt có thể xử lý một chút. Thật. Trong mắt Tần Uyển Nhi mang theo nụ cười, chúc mừng Tiêu đại ca. Ừm. Tiêu Thần khẽ gật đầu. Tiêu đại ca, tại sao không cho bằng hữu của ngươi tới đây chứ? Thần Phong hỏi. Tiêu Thần cười một tiếng. Trong mắt hắn mang theo vài phần quan huy. Hắn ở đâu? Nói, Tiêu Thần chỉ trước Kinh Thiên Thần Cung nhóm người kia. Lập tức, hai người Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi vẻ mặt chấn động. Nhìn Tiêu Thần, trên mặt bọn họ viết đầy khiếp sợ cùng không thể tin được. Bằng hữu của Tiêu đại ca vậy mà đến từ trong Tịnh Thiên Thần Cung. Tiêu đại ca, ngươi đang nói đùa. Hai người Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi đều là không thể tin được, dù sao tin tức này có chút rung động. Đối với cái này, Tiêu Thần điểm một cái chán của bọn hắn. Ta lúc nào lừa qua các ngươi a? Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi nghĩ nghĩ, như thế, Tiêu đại ca đến là không có lừa qua bọn họ, thế là trên mặt hai người đều là mang theo vẻ kích động. Một bên, Thần Diên nhìn thoáng qua Tiêu Thần, vẻ mặt khinh thường. Hạ giới phi thăng mà đến phế vật. Nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi, ngươi có thể ở trong thần cung có bằng hữu. Thần Diên giọng nói chanh chua. Tiêu Thần bên cạnh con ngươi, đáy mắt có chút không thích. Hắn thật rất không thích Thần Diên này nữ tử. Trên thế giới tại sao có thể có như vậy người đáng ghét? Thần Diên, có liên quan gì tới ngươi? Hai người Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi đều là nhìn Thần Diên, trong sắc mặt mang theo không thích. Thần Diên cười lạnh một tiếng. Liền hai người các ngươi đần độn tin tưởng hắn, bản thân hắn đều nắm chắc tiến vào Tịnh Thiên thần cung, hắn dựa vào cái gì giúp các ngươi hai cái? Lời của Tần Diên khiến hai người Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi tức giận sắc mặt đỏ lên, muốn phản bác, nhưng bị Tiêu Thần kéo lại, hắn đứng ở phía trước hai người. Nhìn Tần Diên, Tiêu Thần nói với giọng thản nhiên, ta là không có nắm chắc vào Tịnh Thiên Thần Cung, nhưng chỉ cần có ta ở, ngươi tuyệt đối không thể vào Tịnh Thiên Thần Cung tu hành. Tần Diên, ta chưa từng như này chán ghét qua một nữ nhân, ngươi là người thứ nhất, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi sẽ vì ngươi ngu xuẩn tống tăng cả Tần gia hy vọng. Tần Diên trợn to mắt nhìn Tiêu Thần. Đáy mắt của nàng mang theo không cam lòng. Tiêu Thần, hãy đợi đấy. Thần Diên lạnh sinh ra mở miệng, sau đó xoay người rời đi. Tiêu Thần mặt vô cùng biểu lộ. Mà lúc này, trên thần cung, có cường giả trông coi phía dưới các vị thiên tiêu. Sau đó cường giả thần thú nhất tộc mở miệng, nói, tiếp nhận bên trong là thần cung khảo hạch, thông qua người đem vào thần cung tu hành, lần này thần cung chiêu thu đệ tử 400 vị đệ tử, nhân tộc 100 người, thần thú tộc 100 người, hung thú tộc 100 người, yêu tộc 100 người, ở trước mắt các ngươi có 4 môn, các ngươi lựa chọn mình thích tiến vào bên trong. Trước 100 người có thể nhập thần cung tu hành, những người còn lại đều đào thải ra khỏi liệt. Dứt tiếng, ở thần cung quảng trường trước, có 4 tôn đại môn nổi lên. Nhân tộc đại môn phía trên có nhân hoàng thân ảnh điêu khắc, cực kỳ mạnh mẽ. Thần thú nhất tộc trên cửa chính khắc chính là Long Phượng. Các thiên thần thú lấy Long Phượng vi tôn. Đạo thứ 3 trên cửa chính khắc chính là Tứ Hung, Cùng Kỳ, Thao Thiết, Đào Nột, Hỗn Độn. Đây là hung thú nhất tộc đồ đẳng. Cuối cùng là yêu tộc đại môn. Trên đó là nên là yêu tộc đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. 4 tòa trong cửa lớn đều là chớp động quang huy, trong đó cũng là thế giới giả lập, thần cung khảo hạch đều ở trong đó. Tiêu Thần các loại vạn người thiên kiêu vẻ mặt chớp động. Bọn họ đều là nhao nhao muốn thử. Hai người Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi vô cùng khẩn trương. Trong mắt Tiêu Thần mang theo quang huy. Hắn vốn nên đi vào thần thú chi môn, dù sao trong thân thể hắn chạy xuôi thần thú huyết mạch. Nhưng Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi chỉ có thể vào nhân tộc đại môn. Tiêu Thần do dự. Hắn nếu không bảo đảm hai người, bọn họ tất nhiên không cách nào tiến vào trước 100. Nếu không vào thần cung, vận mạng của bọn họ sẽ cực kỳ thê thảm. Tiêu Thần không đành lòng. Dù sao trong khoảng thời gian này ở chung được, tình cảm đã thâm hậu. Lại vào nhân tộc tu hành cũng không sao. Dù sao qua nhiều năm như vậy không phải một mực đang nhân tộc tu hành. Tiêu Thần cười nói, Tiểu Phong, Uyển Nhi, từ giờ trở đi, không nên rời bỏ ta một bước, biết không? Nghe vậy, hai người gật đầu liên tục. Sau đó, Tiêu Thần mang theo hai người đi vào nhân tộc trong cửa lớn. Phía sau, nhìn ba người Tiêu Thần bước vào trong đó, Tần Diên cùng hai người Tư Không Ngạn đáy mắt hàn quang, bọn họ cũng cùng sau lưng ba người Tiêu Thần, còn có Tân Nguyên cùng Đường Bích. Tiêu Thần đối với bọn họ làm nhục bọn họ thế nhưng là đều ghi tạc trong lòng, một khắc đều chưa từng quên đi, hôm nay rốt cuộc chờ đến cơ hội. Lại ở trong thí luyện đem hắn chém giết. Sau đó, thần giới các tộc thiên kiêu rối rít đi vào riêng phần mình trong cửa lớn. Ánh mắt của Tiểu Khả Ái một mực nhìn lấy Tiêu Thần, cho đến Tiêu Thần đi vào nhân tộc trong cửa lớn. Yêu tộc có cường giả nhìn Tiểu Khả Ái. "Thần Lệ, ngươi đang nhìn cái gì?" Hắn hỏi. Người này ở trong Tịnh Thiên Thần Cung địa vị siêu phàm, lại bản thân thực lực cũng là cực mạnh. Thần Lệ lúc trước vào thần giới, vì hắn cứu, bị thu làm đệ tử. Bây giờ, Thần Lệ tu vi mệnh tiên cảnh đỉnh phong, sắp phá cảnh. Cái kia cường giả yêu tộc đối với Thần Lệ rất hài lòng. Nghe vậy, Thần Lệ vẻ mặt chớp động, đáy mắt mang theo nụ cười, hắn nói, huynh trưởng của ta cũng tới Kinh Thiên Thần Cung. Lời này vừa nói ra, trong mắt yêu tộc đại thánh mang theo một mỉm cười. Ngươi huynh trưởng? Tiểu Khả Ái gật đầu. Đại ca ta thiên phú vô song, hạ giới bên trong ngang dũng vô địch. Tưởng thật có ngươi nói mạnh như vậy. Yêu tộc không ít cường giả đều là hứng thú, dù sao Tiểu Khả Ái cũng là hạ giới phi thăng mà đến, nhưng bản thân huyết mạch lại là đến từ trong thần giới, thiên phú siêu phàm, vừa rồi nhập môn không tới thời gian một năm, đã đạt đến tu vi mệnh tiên cảnh đỉnh phong, tốc độ tu hành như vậy, đã là tương đối khá tồn tại. Nhưng, trong miệng hắn đại ca, hình như mạnh hơn. Vậy là tự nhiên, đại ca ta thiên phú thực lực đều là ở trên ta, hắn vào chắc thần cung. Tiểu Khả Ái ngạo nghễ nói. Mỗi lần nói đến Tiêu Thần, trong mắt Tiểu Khả Ái luôn luôn lóe ánh sáng huy, trên mặt cũng mang theo nụ cười. Hắn là phát ra từ nội tâm sùng bái Tiêu Thần. Nhìn Tiểu Khả Ái một mặt nhỏ mê đệ dáng vẻ, yêu tộc không ít cường giả cũng là trong sắc mặt mang theo vài phần thần sắc tò mò. Nếu không phải đây là thí luyện, bọn họ cũng muốn nhìn một chút trong miệng Thần Lệ người kia. Thần Lệ đại ca, rốt cuộc lai lịch gì? Chương 2207, oan gia ngõ hẹp. Tiêu Thần mang theo hai người Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi vào nhân tộc trong cửa lớn. Nơi này cảnh tượng cũng là biến đổi một phen. Lại phía sau bọn hắn, còn có vô số đạo nhân ảnh đi vào trong đó. Tiêu Thần vẻ mặt chớp động. Nhân tộc thiên kiêu cũng không ở số ít. Phóng nhãn nhìn lại, ít nhất có mấy ngàn người nhiều. Muốn từ mấy ngàn người trong tay tranh đoạt trước 100 danh lạch, cũng không đơn giản. Dù sao, hắn cũng vừa mới vừa vào trong thần giới. Đối với nơi này thiên kiêu cũng không quen thuộc. Thực lực của bọn họ ở cái gì cấp độ bên trong, bọn họ cũng không rõ ràng. Các vị thiên kiêu đều vào trong thí luyện về sau. Trong hư không chuyển ra một âm thanh, là thần cung cường giả nhân tộc mở miệng nói chuyện, trong thí luyện có bảng danh sách, trước 100 người có thể nhập thần cung tu hành, ở chỗ này cơ duyên thiên định, chết sống có số, từ giờ trở đi, trong tay của các ngươi riêng phần mình có một viên lệnh bài, các ngươi cần cướp đoạt trong tay bọn họ lệnh bài, thứ hạng lấy số lượng là định, chỉ lấy trước 100, kỳ hạn là một tháng. Dứt tiếng, Tiêu Thần trực tiếp bắt lấy tay của Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi. Những kia trong nháy mắt muốn động thủ thiên kiêu trên người đều là chớp động quang huy, trong nháy mắt cũng là biến mất. Ba người Tiêu Thần cũng như thế. Bởi vì Tiêu Thần tay mắt lanh lẹ, cho nên ba người bọn họ cũng không bị tách ra. Ba người đồng thời băng truyền đến cùng một chỗ. Tiêu Thần thở phào nhẹ nhõm. Bên người, trong mắt Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi cũng là mang theo vài phần vẻ may mắn. "Tiêu đại ca, cảm ơn ngươi." Tiêu Thần khoát tay áo. "Ta nói, muốn bảo vệ các ngươi chu toàn, đang thử luyện bên trong có tầm một tháng thời gian, nơi này có lẽ có cơ duyên ở, các ngươi phải nỗ lực tu hành, tranh thủ ở kết thúc trước kia vào mệnh tiên cảnh. Như vậy các ngươi mới có thể ở trong thần cung đặt chân, tu vi quá thấp mà nói, ta không thể bảo vệ các ngươi một thế, các ngươi muốn mình trưởng thành." Nghe vậy, hai người gật đầu liên tục. Lời của Tiêu Thần cũng là bọn hắn trong lòng hai người quyết định. Bọn họ muốn mạnh lên. Tiêu đại ca đối với bọn họ làm đã đủ nhiều. Bọn họ không thể một mực dựa vào Tiêu Thần. Bọn họ cũng muốn trưởng thành. Bọn họ cũng muốn mạnh lên. Chính như Tiêu Thần nói, một tháng này, bọn họ muốn cố gắng tăng cao tu vi. Bước vào mệnh tiên cảnh. Coi như không thể siêu việt những người khác, cũng muốn đạp xuống Tần Diên. Đây là mục tiêu của bọn họ. Hiện tại, trong lòng bọn họ, đối với Tần gia ở không nửa phần tình cảm, có chỉ có hận. Phụ thân vì gia tộc chết trận. Bọn họ thì biến thành vật hy sinh cho ích lợi của gia tộc. Dựa vào cái gì? Bọn họ không cam lòng. Cũng không muốn. Cho nên, bọn họ cùng Tần gia đoạn tuyệt quan hệ. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình. Ở nhóm không vào mệnh tiên cảnh trước kia, một khi gặp chiến đấu, một mực trốn đi, còn lại giao cho ta, hết thể lấy tăng lên tu vi các người, tiến vào trước 100 cố gắng, biết không? Tiêu Thần phân phó, hắn có đám người tiểu bạch ở, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, tự tin che lại hai người Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi không là vấn đề. Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi gật đầu liên tục. Hiểu. Sau đó, Tiêu Thần mang theo hai người ở chỗ này người du đãng. Nếu muốn đoạt lấy người khác lệnh bài tự nhiên không thể ở chỗ này ngồi chờ chết. Cần chủ động đánh ra. Cục diện bây giờ là một cái vương giả mang theo hai cái thanh đồng luyện cấp. Tiêu Thần cẩn thận nhìn qua trong tay bọn họ lệnh bài, đều là thần ngọc đoán tạo, ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại, vật phi phàm. Cái này không thể không khiến trong lòng Tiêu Thần cảm thán. Không hổ là thần cung a. Xuất thủ chính là khí quyển. Đơn giản thổ hào đến không có bằng hữu. Các vị thiên tiêu đều là bắt đầu cướp đoạt chiến, Tiêu Thần cũng như thế. Dựa theo Tiêu Thần phân phó, chỉ cần gặp địch nhân hai người Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi liền lui về sau, Tiêu Thần một người độc chiến. Tiểu Bạch theo Tiêu Thần, đám người Tử Vi cùng Thái Âm bảo vệ Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi. Đạt được lệnh bài ba người bình quân điểm. Một ngày lại một ngày. Trong nháy mắt đã là thời gian 10 ngày. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Thần điên cuồng chiến đấu, ba người bọn họ mỗi một người trong tay đều có 30 khối ngọc bài. Bảng danh sách phía trên tên của ba người phía trước 50. Không tới gần trước mặt, cũng không ở phía sau mặt. Ở giữa vị trí. Tiêu Thần sức chiến đấu không dưới mấy chục trận, mỗi một trận đều là toàn thắng. Đệ nhất ngọc bài cũng mới hơn 50. Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi nhìn trong hư không bảng danh sách, vẻ mặt chớp động lên, Tần Uyển Nhi nói khẽ, "Tiêu đại ca, nếu là ngươi không vì giúp chúng ta hai cái mà nói, đầu tiên là ngươi mới đúng." Tần Uyển Nhi đỏ trong mắt. Tần Phong cũng như thế. Trong lòng hai người đối với Tiêu Thần cảm kích không cách nào hình dung. Tiêu Thần xoay người, nhìn hai người, trong mắt hắn mang theo mỉm cười, "Khóc cái gì, Tiêu đại ca nói lời giữ lời, nói giúp các ngươi hai cái vào thần cung tu hành." Tự nhiên không thể nuốt lời à, các ngươi hảo hảo tu hành, các ngươi thoát ly Tần gia, vào thần cung về sau còn có thể tiếp mẹ của các ngươi vào thần cung, cứ như vậy, Tần gia cùng tay của Tư Không gia ở lớn cũng không đến được trong thần cung, các ngươi liền hoàn toàn an toàn. Hai người giống như là hài tử đồng dạng nhào vào trong ngực Tiêu Thần. Tiêu Thần nói khẽ, về phần cái gì đệ nhất không phải đệ nhất, không trọng yếu, ta không coi trọng. Hai người gật đầu liên tục. Tiêu đại ca, ngươi đối với ta cùng Nguyễn Nhi ân tái tạo, sau này chúng ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Tiêu Thần gật đầu. Ta chờ đám các ngươi nha. Bọn họ không cự tuyệt. Không đành lòng cự tuyệt hảo ý của bọn hắn. Mặc dù mình không cần bọn họ báo đáp cái gì. Nhưng đây là bọn họ vừa phân tâm ý. Tiêu Thần thấy được. Sau đó, Tiêu Thần tiếp tục mang theo hai người quét sạch. Ngọc bài cầm tới tay mềm nhũn. Hai người Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi tu vi cũng là bước vào thánh đạo vô cực cảnh. Cố gắng của bọn hắn Tiêu Thần có thể thấy được. Hắn là hai cảm thấy an ủi. Hắn như vậy bỏ ra không vì cái gì khác. Chỉ vì bị hai người thân thế cảm động. Bởi vì Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi cực kỳ giống hắn còn nhỏ. Hắn thích nhất cũng là bọn hắn phản kháng tinh thần. Nếu là làm ban đầu hai người bọn họ bổ nhiệm, khuất phục, Tiêu Thần thuận lợi sẽ không giúp bọn hắn. Hắn liền thích người có cốt khí. Cho nên, Tiêu Thần dự định khiến bọn họ xoay người. Khiến người của Tần gia nhìn một chút. Lúc trước từ bỏ Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi hai người là bọn họ làm quyết định sai lầm nhất. Tiêu Thần ở là Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi tranh giành khẩu khí này. Ngày thứ 15, Tiêu Thần mang theo Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi tiếp tục tìm đối thủ. Đường tắt một vùng tung lũng, trong sơn cốc có dị hương truyền ra, Tiêu Thần vẻ mặt chớp động. "Tiểu Phong, Uyển Nhi đi theo ta." Tiêu Thần cười nói. Nghe vậy, Thần Phong khẽ giật mình. "Tiêu đại ca, đi làm cái gì?" Hai người nghi hoặc. Tiêu Thần ngoắc ngón tay, "Tiêu đại ca mang các ngươi tăng cao tu vi a, tin ta, không sai." Sau đó, ba người trực tiếp xâm nhập trong sơn cốc. Nơi nào có một viên đại thụ. Trên thân đại thụ có tiên quang lưu động, giống như trật tự thần liên, cực kỳ thần thánh. Trên tàng cây, dây leo chập chờn. Trên đó có 7 viên quả. Quả bên trong chớp động thánh đạo chi ý. Hai người Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi trong mắt mang theo sáng trong suốt hào quang. Tiêu Thần cũng là chấn động. Trái cây này không tầm thường. Đối với hai người bọn họ mà nói là bảo bối hiếm có. Đối với hắn cường giả mệnh tiên cảnh cũng có trợ giúp. Nhưng ở chỗ này còn có mấy người ở. Nhìn bọn họ, Tiêu Thần nở nụ cười, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Chương 2208, ta liền cười cười không nói. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Tiêu Thần cười nhìn trước mắt mấy người. Trong sắc mặt mang theo lãnh triệt. Bên người, hai người Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì, trước mắt, có bốn người. Rõ ràng là Tần Diên, Thư Không Ngạn, Tần Uyên cùng Đường Bích bốn người. Bọn họ đều ở nơi này chờ đợi. Khi bọn hắn thấy được ba người tiêu thần, vẻ mặt đều là khẽ giật mình. Sau đó, trên mặt đều là lộ ra mỉm cười. Tiêu đại ca Tần Uyển Nhi nắm lấy ống tay áo tiêu thần, vẻ mặt có chút khẩn trương. Tần Phong siết chặt quả đấm, cũng là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tiêu thần trong sắc mặt mang theo vẻ mặt bình thản, hắn trong mắt nhìn Tần Uyển Nhi, nói khẽ, Tiểu Phong, mang theo Uyển Nhi đi một bên chờ, một mình ta là đủ. Tần Phong gật đầu, hắn mang theo Tần Uyển Nhi lui về sau. Thực lực của hai người có hạn, không đủ để tham gia cấp bậc mệnh tiên cảnh chiến đấu. Bọn họ bây giờ có thể làm chính là không cho Tiêu đại ca phân tâm. Đây cũng là đối với Tiêu thần trợ giúp lớn nhất. Tiêu đại ca cố lên. Phía sau, là Tần Uyển Nhi cố gắng lên động viên, Tiêu thần phất phất tay, Tiểu Bạch mười người đi ra. Tiêu thần vẻ mặt chớp động. Thất sát tinh bảo vệ Tiểu Phong cùng Uyển Nhi, Tiểu Bạch, Tử Vi, Thái Âm, chúng ta một người một cái, không có vấn đề chứ? Tiêu thần cười hỏi. Tiểu Bạch điểm một chút đầu. Lão đại, ngươi nói gì chính là gì? Tử Vi tinh cười nói. Cuối cùng, là Thái Âm tinh. Vậy nữ ta tới. Thái Âm tinh lựa chọn Tần Diên làm đối thủ, ba người Tiêu thần không có nghi vấn, thực lực Thái Âm tinh là trong bốn người yếu nhất, vừa lúc Tần Diên cũng là bọn hắn trong bốn người yếu nhất, quá tốt. Tiêu thần lại là trực tiếp đi hướng về phía Tân Uyên. Tiểu Bạch chiến đường bích. Tử Vi tinh lại là đi về phía Tư Không Ngạn. Bốn người từng người tự chiến. Tiêu thần, hôm nay quá tốt tính với ngươi tính toán trước kia nợ cũ. Tân Uyên nhìn Tiêu thần, trong sắc mặt chớp động lên vẻ lạnh lẽo, đáy mắt là một mảnh sắc ý, ban đầu ở trên đường cái, hắn bị Tiêu thần hung hăng nghiền ép, ngay trước vô số người trước mặt, hắn tâm muốn chết đều có. Hiện tại, tạm biệt Tiêu thần, trong lòng hắn tức giận một lần nữa dâng lên. Cái này nhất định phải làm cho Tiêu thần nhận hết khuất nhục chết đi. Chỉ có như vậy mới có thể để cho hắn cho hạ giận. Tiêu thần lại là khinh thường cười một tiếng, nhìn Tân Uyên, hắn nói với giọng thản nhiên, ta thật là không biết là ai cho ngươi dũng khí để ngươi nói lời như vậy. Lúc trước ngươi cùng Đường Bích hai người liên thủ đều không phải là đối thủ của ta, hiện tại một đối một, ngươi cho rằng ngươi có thắng khả năng. Tiêu thần nhìn hắn chằm chằm. Trong mắt của ngươi có sắc cơ. Thế nào, muốn giết ta? Nói, trên mặt của Tiêu thần mang theo cười lạnh. Chúng ta lại ở trước mặt ngươi, có bản lãnh, tới a. Tiêu thần tay cầm ngũ tượng tinh thần côn, tinh quang sáng chói, mạnh mẽ vô cùng, lực lượng bá đạo không ai bị nổi, chính như Tiểu Khả Ái nói tới cái kia, hắn ngang dũng vô địch, chưa bại một lần, thần vực chưa từng chiến bại, thần giới cũng như thế. Nhìn Tiêu thần dáng vẻ phách lối, đáy mắt của Tân Uyên mang theo vẻ ấm lãnh. Vậy liền thử nhìn một chút. Tân Uyên bước ra một bước, chạy thẳng tới Tiêu thần đi, trong tay hắn có chiến kích hiện lên, trong đó có lực lượng vô cùng bá đạo nở rộ, chấn động thiên địa, Tiêu thần không phải không thừa nhận, thực lực của Tân Uyên này quả thực rất mạnh, nhưng đáng tiếc, đối thủ của hắn là ta. Trong mắt Tiêu thần có ánh sáng chớp động, tiên lực phóng lên tận trời, hai người trực tiếp chiến đấu đến cùng một chỗ. Tiêu thần một côn quét ngang ra. Lập tức, trong tay Tân Uyên chiến kích trực tiếp bẻ gãy. Ở trước mặt ngũ tượng tinh thần côn, bất kỳ binh khí đều là đệ đệ, không chịu nổi một kích. Tân Uyên vẻ mặt chớp động, hiển nhiên khiếp sợ. Tiêu thần cười đánh ra đệ nhị côn. Trên người Tân Uyên tiên lực mênh mông vô cùng, hắn một trường dung ra, lập tức trong hư không lại có một đạo chiến thần bóng người đi ra, chạy thẳng tới Tiêu thần đánh tới. Chiến thần lực lượng kinh khủng, chỉ gặp hắn một chỉ điểm ra, lập tức hư không vỡ nát, sơn cốc chấn động, phảng phất một chỉ này có thể diệt thế. Tiêu thần không sợ chút nào. Một côn phía dưới, cái kia một chỉ trực tiếp vỡ nát. Tiêu thần gầm thét. Thứ ba côn, chiến thần trực tiếp vỡ nát. Hắn dậm chân ra, đi về phía Tân Uyên, phía sau Tiêu thần có bóng người của Bất Bại Nữ Đế chớp động lên. Bất bại ý chí nở rộ. Đáy mắt của Tiêu thần mang theo sát ý. Nếu Tân Uyên đối với mình có sát tâm, cái kia mấy không thể lưu lại lấy hắn. Nhất định giết. Cho dù hắn là thành chủ chi tử, cũng muốn giết. Họa hại không thể lưu lại. Đây là Tiêu thần phong cách hành sự. Thứ tư côn giết ra, thiên địa mở một tuyến, vô số tiên quang trực tiếp đem ngày che đậy, một côn ra, trên chư thiên đều là bóng của tinh thần côn, khiến người ta khó lòng phòng bị, sắc mặt của Tân Uyên trở nên cực kỳ khó coi. Giết. Tiêu thần quát lạnh một tiếng, lập tức một côn phía dưới, Tân Uyên đã thương nặng thổ huyết, rớt xuống thương khung. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu thần xuất hiện ở trước mặt hắn. Tân Uyên nhìn chằm chằm Tiêu thần, trong mắt cũng không sợ hãi chi sắc, hắn mở miệng nói, Tiêu thần, cha ta là thành chủ, ngươi dám giết ta, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, nếu là ngươi hiện tại thả ta, nói không chừng nhưng ta lấy khiến cha ta lưu lại ngươi một cái mạng, ngươi nghĩ rõ ràng. Uy hiếp. Tiêu thần nở nụ cười. Hắn côn nắm trong tay, tinh quang chấn động, thần thú gầm thét. Ta muốn rõ ràng. Coi như ngươi thức thời. Tân Uyên cười muốn đứng dậy, nhưng lại bị Tiêu thần một côn thân thể, sắc mặt của hắn chấn động, nhìn chòng chọc vào Tiêu thần, trong đáy mắt mang theo vẻ mặt không dám tin. Hắn không thể tin được, cha hắn là thành chủ, Tiêu thần cũng dám giết hắn, hắn lúc này khuôn mặt cực kỳ quỷ dị. Trong tươi cười mang theo thống khổ. Cứ như vậy, hắn chết. Tiêu thần nhìn thi thể Tân Uyên, nói với giọng thản nhiên, cha ngươi chính là Thiên Vương lão tử, ta cũng muốn giết ngươi. Ta người này không thích nhất bị người uy hiếp. Sau đó, Tiêu Thần nhìn về phía hư không. Tiểu Bạch chiến Đường Bích. Cái này Đường Bích thực lực không kém Tân Uyên, nhưng đối thủ của hắn là Tiểu Bạch. Coi như hắn xui xẻo. Tiểu Bạch am hiểu phong cấm chi lực. Đường Bích mới vừa cùng Tiểu Bạch động thủ liền bị ổn định ở trong hư không, tiên lực không thể vận dụng, trực tiếp bị Tiểu Bạch chém giết. Một bên khác, Tử Vi Tinh cùng Tư Không Ngạn chiến đấu cực kỳ khích lệ, bất phân thắng phụ. Thái Âm Tinh lại là đang áp chế Tần Diên. Dù sao lực lượng của Tần Diên là Tần Thương cho, không phải bản thân hắn tu hành tới. Điểm này, nàng cũng không bằng Thái Âm Tinh. Mặc dù Thái Âm Tinh cũng không phải mình tu hành, nhưng nàng là Tiêu Thần mệnh hồn. Tiêu Thần tu hành, liền tương đương nàng tu hành. Cho nên, Thái Âm Tinh dễ dàng thắng. Tiểu Bạch đứng ở bên người Tiêu Thần, hai tay vòng trước người, nhìn thoáng qua Tiêu Thần, sau đó ánh mắt chuyển hướng trong hư không, nói khẽ, muốn hay không giúp hắn một chút. Nhìn, Tử Vi Tinh muốn nghiền ép Tư Không Ngạn, có chút khó khăn. Ta cảm thấy đi. Tiêu Thần cũng như thế cho rằng. Thế là, Tiểu Bạch ở trên người Tư Không Ngạn chụp vào mấy vòng. Tử Vi Tinh thuận lợi đem nó chém giết. Hắn lui trở về. Nhìn Tiểu Bạch, vẻ mặt hơi cáu, lão đại, coi như ngươi không xuất thủ, ta cũng có thể giết hắn. Tử Vi Tinh kêu Tiểu Bạch lão đại. Đều Tiêu Thần chủ nhân. Điểm này, điểm rất rõ ràng. Nghe lời của hắn, Tiểu Bạch liền ha ha đôi câu, không lên tiếng. Sau đó Tử Vi Tinh nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần cũng ha ha. Tử Vi Tinh. Chương 2209, trái cây 9. Hai người Tiêu Thần dáng vẻ khiến Tử Vi Tinh rất không có mặt mũi. Nhưng dù sao cũng là chủ nhân cùng lão đại. Nhị. Lúc này, Thái Âm Tinh vẫn tại cùng Tần Diên chiến đấu, trên người Tần Diên nhuốm máu, hiển nhiên đã đả thương nặng, khi nhìn đến Tư Không Ngạn ba người toàn bộ chết trận. Tần Diên đôi mắt đang điên cuồng chấn động. Chết. Đều đã chết. Hiện tại, chỉ còn lại có bản thân nàng. Sợ hãi lan tràn đến trong lòng. Cương giả chiến đấu, có chút phân tâm cũng là sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thái Âm Tinh một trường ấn ra, lập tức vô tận hàn khí trực tiếp đem Tần Diên đóng băng trên mặt đất, không thể động đậy. Hàn khí nhập thể, Tần Diên thổ huyết. Thái Âm, trở về đi. Tiêu Thần triệu hoán một tiếng. Thái Âm Tinh gật đầu, xoay người về tới bên người Tiêu Thần. Ánh mắt của Tiêu Thần chớp động. Hắn dậm chân đi về phía Tần Diên, nhìn nàng, trong mắt Tiêu Thần mang theo vẻ đạm mạc. Tần Diên, ta nói, ta coi như không thể che chở Tiểu Phong cùng Nguyễn Nhi cũng nhất định sẽ không để cho ngươi vào thần cung tu hành. Hiện tại ta làm được, ta sẽ không giết ngươi, sinh tử của ngươi, ngươi tự do tới định đoạt. Nói, ánh mắt của Tiêu Thần nhìn về phía một bên Tần Phong cùng Tần Nguyễn Nhi. Hai người đi tới. Nhìn Tần Diên, trong mắt bọn họ mang theo lạnh lạnh chi sắc. Đã từng, ở Tần gia, Tần Diên dưới một người trên vạn người, cao cao tại thượng, không ai bị nổi. Hiện tại, lại rơi được kết quả như vậy. Trong lòng bọn họ cũng không có chút nào thương hại. Ngược lại, thống khoái vô cùng. Tiểu Phong, Uyển Nhi, ta là các ngươi đường tỷ A, chúng ta là người thân A, các ngươi không thể giết ta, không thể. Nhìn Tần Phong cùng hai người Tần Uyển Nhi, Tần Diên nơi nào còn có cao cao tại thượng tư thái, nàng nằm trên đất, thân thể bị đóng băng, đối mặt hai người, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ cầu khẩn. Giống như chó nhà có tang, chó vẫy đuôi mừng chủ. Nghe lời của Tần Diên, Tần Uyển Nhi không nói chuyện, sắc mặt bình tĩnh. Tần Phong lại là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Thân nhân, huyết thống, bọn họ muốn lấy được hai thứ đồ này ở Tần gia hủy khuất thời gian hơn 100 năm. Bây giờ, bọn họ không gì lạ. Bọn họ không phải là người Tần gia. Cái này một thân huyết mạch, bọn họ không thừa nhận. Nếu không phải là phụ thân, bọn họ cũng sớm đã theo họ mẹ. Lúc này, Tần Phong nhìn Tần Diên, nhẹ giọng mở miệng, "Tần Diên, ngươi còn nhớ rõ ngươi đã từng là thế nào đối với chúng ta huynh muội sao? Ngươi tên là chúng ta Dã Chủng." Ngươi nói chúng ta không phải Tần gia huyết mạch, không ngừng muốn đem chúng ta mẹ con ba người đuổi ra khỏi Tần gia. Âm thanh của Tần Phong không mang một tia tình cảm, như vậy Tần Phong khiến Tần Diên cảm thấy có chút đáng sợ. Hắn chẳng qua là tu vi thánh đạo vô cực cảnh, lại có thể cho nàng cái này cường giả mệnh tiên cảnh uy áp. Tần Diên vẻ mặt chớp động lên, bởi vì kinh khủng, bởi vì sợ chết, nàng dọa khóc lên, nước mắt như mưa. Nhưng tất cả mọi người chưa từng đối với nàng có bất kỳ thương hại, bởi vì nàng không đáng đáng thương. Tiêu Thần cùng Tiểu Bạch bọn người là đứng sau lưng Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi, Tiêu Thần đem quyền quyết định giao cho bọn họ, Tần Diên sinh tử đều ở bọn họ trong khống chế. Theo Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi tâm ý, ngươi từ nhỏ đã không chào đón ta cùng Uyển Nhi, không quan hệ, chúng ta nhìn thấy ngươi liền trốn đi, nhưng chúng ta nhượng bộ đổi lấy không phải ngươi thương hại, mà là được voi đòi tiên. Ta trước kia không thể tu hành, ngươi khiến Tần Lãng mỗi ngày đánh ta. Uyển Nhi tu hành thời điểm, ngươi len lén hạ dược, tán đi Uyển Nhi một thân tu vi, suýt chút nữa khiến nàng biến thành phế nhân. Sau đó là ngươi, Tần Thương lại để cho Huyền Nhi gả vào phủ thành chủ. Tần Diên, hết thảy đó đều là ngươi thiếu chúng ta. Âm thanh của Tần Phong càng phát lãnh triệt, lạnh tận xương. Tần Huyền Nhi nắm lấy ca ca tay, nàng không phải khắc bạc người, cũng không lãnh huyết, nhưng đối với Tần gia, nàng không có chút nào hảo cảm có thể nói. Tiểu Phong, Huyền Nhi ta đã biết sai, chỉ cầu các ngươi buông tha ta, chỉ cần các ngươi buông tha ta, khiến ta làm cái gì đều được, ta đều đáp ứng ngươi nhóm. Thần Diên cầu khẩn, muốn thêm đáng thương có bao nhiêu đáng thương. Trong mắt Tần Phong động sát tâm, có thể thấy rõ ràng. Bên người, Tần Uyển Nhi cũng là cảm nhận được. Mặc dù Tần Diên đối với nàng hành động rất tàn nhẫn, nhưng muốn giết Tần Diên, trong lòng nàng vẫn như cũ không đành lòng. Nàng có kéo ca ca ngón tay. Tần Phong thở dài một tiếng. Tần Diên, Uyển Nhi không muốn giết ngươi, ta sẽ không chống lại nàng, nhưng ngươi cái này một thân tu vi, nhất định phải bỏ, ngươi khi đó cho Uyển Nhi, ta muốn ngươi trả lại. Nghe vậy, Tần Diên con mắt trợ to. Nàng điên cuồng lắc đầu. Đừng, đừng. Van cầu ngươi, không nên. A. Tần Phong đã động thủ, võ lực của hắn đáng giá không mạnh, nhưng dùng độc xem như nhất tuyệt. Khi độc hủ thực Tần Diên kinh mạch, tan hết trong cơ thể nàng tiên khí, quanh thân kinh mạch vỡ vụn, không cách nào chữa trị, Tần Diên cả đời này đều chỉ có thể là một người phế nhân, không thể đang tu hành, không có tiên lực hộ thể. Tần Diên dung nhan nhanh chóng giàn mua, dù sao đã hơn 100 tuổi, sợi tóc của nàng hoa bạch, dung nhan cũng là giàn mua vô cùng. Nàng thống khổ dãy rủa lấy. Tần Phong mang theo Tần Uyển Nhi đi về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần gật đầu. Mặc dù Tần Phong có thể giết hắn, nhưng Tần Phong không có, điểm này Tiêu Thần vẫn là so giá tán thành. Dù sao cũng là người thân. Nếu giết, khó tránh khỏi có chút diệt tuyệt nhân luân. Chính như lúc trước hắn leo lên Nhiếp gia đòi nợ. Hắn không có tự tay giết Nhiếp Thiên Hải. Có người đáng chết, lại không nên người đã giết. Chính là cái đạo lý này. Tần Phong, Tần Uyển Nhi, các ngươi chết không yên lành. Tần Diên bóng người run rẩy, chỉ về phía hai người nổi giận mắng. Tần Phong đôi mắt lạnh lẽo, quét về Tần Diên. Hết thảy đó đều là ngươi trừng phạt đúng tội, cùng ngươi không càng, lan ra khỏi tầm mắt của chúng ta. Tần Diên tuy nhiên đã biến thành lao thái bà, nhưng như cũ tiết mạng. Nàng run run rẩy rẩy rời đi nơi này. Ánh mắt của Tiêu Thần lại là nhìn về phía trước mắt cổ thụ bên trên trái cây. Trong đó, có lực lượng mạnh mẽ lưu động. Phảng phất quả bên trong ẩn chứa thiên địa đại đạo, cực kỳ thần thánh. Trong lòng hắn hiểu, sở dĩ Tần Diên cùng đám người Tư Không Ngạn chưa từng hái, bởi vì quả chưa thành thục. Như vậy tuyệt phẩm chỉ có hoàn toàn thành thục, lực lượng trong đó mới có thể hoàn toàn kích phát, nếu cưỡng ép hái, không những sẽ tổn thất trong đó tiên lực, thậm chí có khả năng hoàn toàn biến thành phế phẩm. Cho nên, Tiêu Thần mang theo hai người Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi ở chỗ này lặng lặng chờ. Xem ra, quả sắp thành thục. Cổ thụ có 7 viên quả. Nếu thành thục, đối với ba người bọn họ tu hành đều có ích lợi cực lớn. Đám người Tiểu Bạch ở bên người Tiêu Thần, bọn họ không cần ăn, chỉ cần cảnh giới Tiêu Thần tăng lên, thực lực của bọn họ cũng sẽ theo tăng lên. Thời gian ở một chút xíu trôi qua. 3 ngày sau, cổ thụ bạo phát thần quang, lập tức nhánh cây chập chờn, thần huy che trời, 7 viên quả rối rít rơi xuống. Trên mặt của Tiêu Thần lộ ra mỉm cười. Hắn vừa xài bước ra, quần áo quét qua, lập tức 7 viên quả trực tiếp bỏ vào trong túi. Sau đó, hắn đi trở về. Phân biệt đưa cho hai người Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi một người một viên. Các ngươi trước tu hành một viên, hoàn toàn luyện hóa về sau, tại phục dụng viên thứ hai. Tiêu Thần cười nói. Hai người gật đầu liên tục. Sau đó, Tiêu Thần cũng đem một viên đưa vào trong miệng. Thần quả cửa vào thanh thúy, ngọt, trong chốc lát cũng là vô tận thần quang đem ba người bao khỏa. Thân thể của bọn hắn ở ngoài có trật tự thần liên vần quanh. Đám người Tiểu Bạch ở một bên lặng lặng bảo vệ. Trong sân cốc, ba người tu hành đều là đánh sâu vào cảnh giới. Chương 2210, phân biệt. Lúc này, Tiêu Thần quanh thân bên trong đều là bị thần quang bao phủ, cực kỳ thần thánh. Thần quang bên trong, Tiêu Thần ở dung hợp quả bên trong lực lượng, biến thành tự thân tu vi. Bây giờ, mệnh tiên cảnh hắn sơ kỳ cảnh giới. Trái cây này lực lượng vô cùng mênh mông, mặc dù chỉ có không tới nửa cỡ bàn tay, nhưng trong đó chứa đựng tiên lực, giống như hạo hãn ung dương, vô cùng vô tận. Trong lòng Tiêu Thần đã nở nụ cười nở hoa, mặt mày của hắn bên trong đều là mang theo nụ cười, thân thể xung quanh, trật tự thần liên còn cuốn hắn, thời gian dần trôi qua dung nhập trong người hắn. Cảnh giới Tiêu Thần đang dao động. Mệnh tiên cảnh trung kỳ cảnh giới. Phá cảnh. Tiêu Thần mở hai mắt ra, trong mắt đều là thần quang, vô cùng sáng chói. Ánh mắt của hắn nhìn phía hư không, lập tức, trong hư không lại bị Tiêu Thần đáy mắt tinh quang làm nổi bật cực kỳ mỹ lệ, ban ngày trong nháy mắt hóa thành tinh hà, đây là sức mạnh cỡ nào, ở cảnh giới Tiêu Thần tăng lên về sau, Tiểu Bạch 10 người trên thân cũng có thần quang chớp động, bọn họ cảm thấy tu vi của mình cũng tại tăng lên. Đi theo cái này Tiêu Thần cùng nhau bước vào mệnh tiên cảnh trung kỳ cảnh giới. Trong mắt bọn họ mang theo vẻ kích động. Theo chủ thượng có thịt ăn, ha ha. Tử Vi Tinh vừa cười vừa nói. Bên người, Thái Âm Tinh lườm hắn một cái. Tiên đồ. Nhưng lực lượng tràn ngập cảm giác quả thực rất thoải mái. Trên mặt nàng cũng có cười ý. Tiểu Bạch lại là sắc mặt bình tĩnh, trong đó cũng không cái gì ba động tâm tình. Nhưng, khóe miệng của hắn ở khiên động. Xem ra, lúc trước lựa chọn của bọn hắn là chính xác. Trở thành Tiêu Thần mệnh hồn. Bọn họ thật có thể thu được vĩnh sinh, thậm chí ở sau đó có thể thoát ly thân thể Tiêu Thần, một mình làm một thể. Đây là lúc trước Tiêu Thần đáp ứng bọn hắn. Hắn đang nỗ lực làm được. Dẫn bọn hắn từ hạ giới một chút xíu đi đến hiện tại. Thiên vực, thánh vực, tiên vực, thần vực, cho tới bây giờ thần giới. mỗi một bước Tiêu Thần đều ở đi con đường vô địch. Bọn họ đi theo bên người Tiêu Thần, là Tiêu Thần chiến, là mình chiến. Các ngươi nói, lúc trước chúng ta nếu là không có lựa chọn Tiêu Thần, chúng ta sẽ như thế nào? Ánh mắt của Tiểu Bạch nhìn về phía Tử Vi Tinh, Thái Âm Tinh cùng Thất Sát Tinh, nhàn nhạt hỏi. Trong 10 người, chỉ có Tiểu Bạch dám gọi thẳng tên của Tiêu Thần. Đám người Tử Vi Tinh đều muốn xưng là chủ thượng. Nghe vậy, Tử Vi Tinh cùng Thái Âm Tinh vẻ mặt chớp động. Không có lựa chọn chủ thượng, sẽ như thế nào? Thất Sát Tinh 7 người trong sắc mặt mang theo vài phần may mắn, nếu là làm ban đầu chưa từng lựa chọn chủ thượng mà nói, chúng ta sợ là chỉ có thể vây ở Cửu Thiên Chi Thượng, vĩnh viễn, tinh thần bất tử bất diệt, nhưng lại chúng sinh không thể lệch vị trí, cùng người chết sống lại khác nhau ở chỗ nào? Nghe vậy, hai người Tử Vi Tinh cùng Thái Âm Tinh gật đầu. Đúng là như thế. Ta làm chuyện chính xác nhất chính là lựa chọn đi theo chủ thượng. Tử Vi Tinh tiêu ngạo nói. Điểm này, 10 người đều là công nhận. Một bên khác, Tiêu Thần lại là vẻ mặt chớp động, mở miệng cười. Được, đều chớ ở đó bên trong nhớ chuyện xưa, vẫn là nhìn một chút tương lai đi. Nghe vậy, bọn họ đều là nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần nói, tương lai, nếu là thật sự một ngày có thể đi đến võ đạo điểm, ta liền trả lại cho các ngươi tự do thân, mặc cho các ngươi ngao du thiên địa, thời điểm đó tu vi các ngươi cũng cùng ta tương đương, tính thế nào các ngươi đều không lỗ. Thế chết cũng đi theo chủ thượng. 10 người trong sắc mặt mang theo vẻ kiên định. Tiêu Thần không đang nói cái gì. 7 viên quả, bây giờ vẫn còn dư lại 4 quả. Tiêu Thần lại nuốt một viên, còn lại 3 viên để lại cho Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi. Dù sao, hắn cũng cần tu hành. Có thể làm được bước này, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Viên thứ 2 quả vào bụng về sau, Tiêu Thần cảm giác mình đưa thân vào thần lực hải dương một chút, bị lực lượng vô tận bao quanh, cảm giác như vậy, đơn giản sướng không được.